Xem đến hiện tại Hồ Đi Jones bộ dạng, ngay cả Na Mỹ đều có chút tâm lý rụt rè, nhịn không được lui về sau hai bước, triệu hồi ra các loại các dạng đám mây che ở quanh thân. A, bất quá đang ở Na Mỹ đề phòng bên trong, lúc đầu không ai bị nổi Hồ Đi Jones đột nhiên kêu thảm lên, thanh âm tốt không thê thảm, để mọi người ở đây giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta đâu? Chỉ nghe Hồ Đi Jones không ngừng giữa tiếng kêu gào thê thảm xen lẫn nghiêm lấy che giấu kinh hoàng, không ngừng sử dụng hai tay loạn vùng, dường như muốn phải cố gắng bắt lại cái gì giống nhau. Mà so với Hồ Đi Jones kêu thảm thiết, trên người hắn phát sinh biến hóa lại càng thêm kinh người, chỉ thấy lúc đầu bắp thịt củ kết Hồ Đi Jones trong thân thể bắp thịt dường như khí cầu bị đâm thủng giống nhau, thật nhanh đâu, chỗ này, xuống dưới, phiến khắc thời gian mà thôi, mới vừa vẫn là một cái người vạm vỡ Hồ Đi Jones lúc này lại dường như một ông già gần đất xa trời một dạng, mặc dù không có gầy đến da bọc xương hoàn cảnh. Thế nhưng toàn thân da thịt cũng bắt đầu trở nên lỏng không gì sánh được. Ngay cả cái kia vốn là vô cùng dữ tợn trên mặt, đều sinh ra vô số nếp nhăn, một đôi tơ máu răng đầy con mắt, lúc này cũng là thay đổi đục ngầu lên, nhìn qua không có có một tia linh quang. Đại ca! A, chuyện gì xảy ra? Đau quá a, người cứu mạng a. Đích thực! So với sèn hạ cụ đoàn người tới, đối với Hồ Đi Jones biến hóa, phía sau hắn những cái này mới ngư nhân đoàn hải tặc ngư nhân cũng là càng thêm quan tâm một ít. Dồn dập mở miệng thất truy bắt thiệt hỏi Hồ Đi Jones là chuyện gì xảy ra. Mà có thể là đã đến giờ, vốn đang giật mình Hồ Đi Jones biến hóa những cái này, ngư nhân lúc này cũng cảm thấy trong cơ thể cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng đang nhanh chóng sói mòn, trong cơ thể của bọn hắn cũng bắt đầu đau đớn kịch liệt, cả người bắt đầu vô lực. Dù sao bọn hắn cũng đều ăn rồi những cái này thuốc cấm, mà chính là bởi vì có những thuốc cấm này, thực lực đại tăng bọn họ mới có thể nhanh như vậy liền đem Long Cung Thành Hải Vương quân cho toàn bộ đều đánh ngã. Thế nhưng hiện tại rất rõ ràng, bọn họ phía trước tiêu hao lực lượng lúc này đến kỳ, hiện tại nên trả nợ. Chương 922, hiện thế. Nếu như, ta là nói, nếu như, ngươi thực sự tìm được cụ giả hạ giả kỷ sủ kẻ lời nói, như vậy thì thuận tiện nhìn xì hay ỉn dò gì chỉa thế nào a. Nhị phiên đội đội trưởng trong phòng, sỏi phòng ba phen mới bận muốn nói lại thôi, vẫn đến khi sẻn hạ cụ gần xuất phát thời điểm, mới, chỉ có, nhịn không được đối với sẻn hạ cụ mở miệng nói. Đối với Sĩ Hạ Ẩn Dọ Dỉ chưa bây giờ cảm tình, sỏi phồng nội tâm cũng là hết sức hỗn loạn, cái gọi là yêu chi thâm hận chi thiết, chính là bởi vì trước đây sỏi phồng đem Sĩ Hạ Ẩn Dọ Dỉ chưa trở thành trong sinh mệnh tất cả, cho nên ở Sĩ Hạ Ẩn Dọ Dỉ chưa phản bội sau ổ sổ Sĩ Hệ Tỷ sau đó, mới có thể như vậy hận Sĩ Hạ Ẩn Dọ Dỉ chưa. Nàng hận đến không phải Sĩ Hạ Ẩn Dọ Dỉ chưa phản bội sau ổ sổ Sĩ Hệ Tỷ, mà là hận Sĩ Hạ Ẩn Dọ Dỉ chưa bất cáo nhi biệt, nếu là ban đầu ở trốn tránh phía trước. Sĩ Hạ Ẩn Dọ Dỉ chỉ có thể nói cho nàng biết một tiếng, nàng tuyệt đối sẽ không có chút do dự trực tiếp theo Sĩ Hạ Ẩn Dọ Dỉ chỉ đi. Nếu như nói Sĩ Hạ Ẩn Dọ Dỉ chỉ đột nhiên xuất hiện tại trước mắt nàng, sỏi phổng có lẽ sẽ bởi vì nhiều năm như vậy oán khí mà mất lý trí, trực tiếp xông lên đi tìm Dọ Dỉ chỉ phiền phức. Thế nhưng hiện tại chỉ là một khả năng mà thôi, sỏi phổng đối đãi Sĩ Hạ Ẩn Dọ Dỉ chỉ về vấn đề cũng là thanh tỉnh rất nhiều, tuy là còn là đồng dạng đối với Dọ Dỉ chỉ năm đó bỏ xuống nàng lòng mang oán hận. Thế nhưng tâm lý lại vẫn không kềm hãm được lo lắng Dọ Dỉ chỉ an toàn. Nói cho cùng, sỏi phồng đối với Dọ Dỉ chỉ cũng vẹn vẹn chỉ là oán khí mà thôi, nàng mong muốn cho tới bây giờ không phải là cái gì báo thủ, mà là một cái đã nói qua giải thích mà thôi. Yên tâm đi, sỏi phồng, nếu quả như thật đụng tới Sĩ Hạ Ẩn Dọ Dỉ chỉ, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem nàng cho bắt trở lại, đến lúc đó mặc cho ngươi xử trí. Sen Hạ Cụ tự nhiên lý giải sỏi phồng tâm tình, cười ha hả đối với sỏi phồng bảo đảm nói. Nghe được Sen Hạ Cụ cam đoan, sỏi phồng mặt sẻ đàn mặc dù chính là đỏ lên, hướng về phía Sen Hạ Cụ lập tức có chút hốt hoảng giải thích, cũng không cần bắt trở lại, chỉ cần nhìn một chút nàng sinh hoạt thế nào là đủ rồi. Cho dù đối với đem Dọ Dỉ chưa bắt trở lại, nhận thức nàng xử trí kiến nghị, sỏi phồng cũng cực kỳ tâm động, nhưng cuối cùng vẫn thoát khỏi mê hoặc, nàng nhưng là biết, nếu như Dọ Dỉ chưa bị bắt trở về xã ổ sổ Si Hệ Ti, chờ đợi lấy Dọ Dỉ chưa sẽ là kết quả gì, vì vậy, trực tiếp cự tuyệt Sen Hạ Cụ đề nghị. Vậy được rồi, ngươi đã không muốn coi như. Làm bộ dường như bởi vì sỏi phồng không đồng ý ý kiến của mình mà có chút thất vọng Sẻn Hạ Cụ, không khỏi khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối nói rằng. Bất quá tuy là lời là nói như vậy, thế nhưng cái kia tràn ngập nụ cười con ngươi lại bán đứng hắn tâm tư, hiển nhiên hắn đã sớm biết sỏi phồng sẽ không đồng ý, chỉ là ở trêu đùa sỏi phồng mà thôi. Lại cùng sỏi phồng trò cười một cái trận, Sẻn Hạ Cụ lúc này mới sử dụng ra nạ cụ tỏ, mở ra xuyên giới môn, ly khai sở ổ sổ xì hệ tì. Đây chính là hiện thế sao, thực sự là hoài niệm a. Hiện thế, không đinh ngồi không trùng, đột nhiên hiện ra một đạo nhật thức kéo đẩy môn, mà một người mặc nước sơn hắc tử bá trang bị bóng người, cứ như vậy từ đạo kia kéo đẩy trong môn thi nhiên đi ra. Chỉ thấy này đạo đột nhiên bóng người xuất hiện cũng không để ý tới tại hắn sau khi ra ngoài, chậm rãi biến mất kéo đẩy môn, mà là nhìn chung quanh một cái hoàn cảnh chung quanh, hít một hơi thật sâu, mới, chỉ có, dùng có chút hoài niệm giọng nói mở miệng lẩm bẩm. Cắt, hạ định phong ấn. Mới vừa xác nhận chính mình chỗ ở hoàn cảnh, Sen Hạ Cụ lúc này mới có công phu cảm giác trên người mình tình trạng, không khỏi, vô cùng suy yếu cảm giác liền xông lên đầu, cảm thụ được ở trong thân thể con có thể điều động 1/4 linh lực. Mặc dù biết làm như thế sự tất yếu, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ vẫn là không nhịn được có chút bất mãn. Bất quá cũng may mà là Sẻn Hạ Cụ, bởi vì tập quán trực tiếp từ trong hư không dẫn động năng lượng trực tiếp chuyển hóa thành linh lực hấp thu quan hệ, coi như là ở linh tử phong phú xã hội sổ xì hệ thì, Sẻn Hạ Cụ cũng rất ít đi hấp thu ngoại giới linh tử. Vì vậy, tuy là hiện thế trong hoàn cảnh linh tử hàm lượng vô cùng mỏng manh, nhưng là đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói, lại cũng không có cảm giác gì. Bất quá nếu là đổi thành còn lại từ chưa có tới hiện thế đội trưởng đội phó mà nói, mạnh mẽ vừa đến hiện thế, ngoại trừ thực lực muốn bị phong ấn 4/5, sợ rằng ngay cả hoàn cảnh đột nhiên cải biến đều muốn thích ứng một trận đâu. Ta nhớ được cụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ mở cái gian phòng kia tiệm tạp hóa là ở phương vị nào a? Bất quá Sen Hạ Cụ lần này tới hiện thế chung quy là có chuyện quan trọng, có thể không có thời gian ở chỗ này xuân đau thu buồn, ở cẩn thận trở về suy nghĩ một chút trước đây tìm được cụ dạ hạ dạ cửa hàng vị trí sau đó. Liền lập tức hướng về trong trí nhớ phương vị nhanh chóng bước đi. Nói thật, nếu như có lựa chọn, Sen Hạ Cụ thực sự không muốn cùng Ú Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ tiếp xúc. Ở Sen Hạ Cụ trong mắt của Ú Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ mặc dù so sánh lại Esgen khá hơn một chút, nhưng lại cũng không phải một cái có thể người tín nhiệm. Đối với Ú Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ loại này lòng có nghìn vạn kết người mà nói, không biết lúc nào, đã bị hắn bán, còn thay hắn kiếm tiền đâu. Giống như là nguyên tắc bên trong. U dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ có thể chút nào không điểm mấu chốt liền đem không quen biết rủ kỳ ạ cho dây dưa trong đó, sau đó càng là trực tiếp lừa dối ỷ chỉ gỗ đoàn người đi trước sổ sổ xì hệ tỷ cứu người, hắn có cân nhắc qua hắn làm như vậy sẽ cho những thứ này người mang đến hậu quả gì sao? E rằng ỷ chỉ gỗ có ẻ rèn cùng dò gì chỉa chăm sóc, sẽ không thật sự có sự tình, thế nhưng ỷ xì đạ u dạ xà đồ dạ sủ tỏ ra, ỷ nụ họ gì hiểm những người này đâu, an toàn của bọn họ ai tới cam đoan? Nếu như không phải bọn họ may mắn, đã sớm chết không còn sót lại một chút cạn. Có thể nói, U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ cùng Esgen duy nhất phân biệt chính là hắn không có Esgen lớn như vậy dạ tâm, đồng thời hắn còn có một chút điểm mấu chốt, thế nhưng những thứ này điểm mấu chốt, nhưng là đối với cùng hắn quan hệ thâm hậu người mà nói, còn như những người khác, xin lỗi, đó thật đúng là bẫy chết người không có thương lượng. Đối với cái này điểm, Sen Hạ Cụ hết sức tự biết mình. Hắn cũng không nhận ra hắn cùng U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ quan hệ tốt đến U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ sẽ không phải hãm hại hắn tình trạng, coi như hắn là sỏi phồng chồng tương lai cũng giống như vậy. Nói cho cùng, sỏi phồng ở U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ cùng xì hào hình dò gì chỉa trong mắt của mặt, thật không có trọng yếu như vậy. Đối với bọn họ mà nói, sỏi phồng có lẽ là bọn họ tốt thuộc hạ, hảo bằng hữu, nhưng là vẹn vẹn như vậy mà thôi. Chương 923, U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ. Giống như là Esgen nói như vậy. Ước mơ là khoảng cách lý giải xa xôi nhất cảm tình, e rằng chính là bởi vì sở phỏng đối với xì hào ỉn dò gì chia ước mơ, mới để cho vô luận là xì hào ỉn dò gì chia cũng tốt, vẫn là ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng tốt, cũng không có đem sở phỏng phóng tới cùng bọn họ bình đẳng vị trí. Tối thiểu Sen Hạ Cụ có thể khẳng định, sở phỏng tại bọn họ trong lòng, nhất định là không có đối với phương trọng yếu, rất có thể ngay cả vì dò ẹt quân đoàn những người đó cũng không bằng. Tối đa cũng giống như cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ tại bọn họ trong lòng phân lượng không sai biệt lắm. Thế nhưng không có biện pháp, ai kêu Sen Hạ Cụ bây giờ là có việc cầu người đâu, biết rõ tiếp xúc cụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ rất có thể sẽ bị đối phương lợi dụng, sẽ bị ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cột lên đối kháng Esgen trên xa, Sen Hạ Cụ cũng chỉ có thể nhận. May mắn chính là, cũng có lẽ là bởi vì tử thần làm 7-8 linh trường sinh loại thời gian quan niệm cùng người bình thường cũng không giống nhau, sắp xỉ 20 năm thời gian. Đối với người thường mà nói rất có thể đã coi như là 1/3 nhân sinh, nhưng là đối với tử thần, đặc biệt giống như ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ, si hào hình rõ gì chuyện như vậy cao cấp tử thần mà nói, sợ rằng căn bản không đáng giá nhắc tới. Chứng cứ chính là, làm Sen Hạ Cụ đi tới trong trí nhớ mình 20 năm trước cái vị trí kia lúc, Sen Hạ Cụ phát hiện, ban đầu gian kia dường như tiệm tạp hóa một dạng kiến trúc như trước chữ đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả vẻ ngoài đều không biến hóa chút nào, cùng 20 năm trước giống nhau như lúc. Cùng trước đây mới vừa đến cái này cái giờ quốc tế bất đồng, khi đó, Sen Hạ Cụ nhưng là toàn thịnh trạng thái, Ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đám người tự nhiên không có khả năng phát hiện muốn ẩn núp Sẻn Hạ Cụ. Thế nhưng bây giờ Sẻn Hạ Cụ lại chỉ là một cấp đội trưởng tử thần mà thôi, thật luận ngạnh thực lực, khả năng còn không bằng ở chỗ Ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ, xì hơi ỉn dọ gì chia, dù cả bị kỳ tệ xài đám người. Vì vậy, Sẻn Hạ Cụ còn không có tới gần, hoặc là phải nói, làm Sẻn Hạ Cụ xuất hiện tại cái thành phố này thời điểm, cũng đã bị bên trong nhà nhân phát hiện tung tích. Hơn nữa Sẻn Hạ Cụ cũng không có che giấu chính mình tung tích ý tứ, vì vậy, làm Sẻn Hạ Cụ đi tới nơi này món cửa hàng lúc trước, một cái giữ lại màu vàng lợt hơi kiểu tóc ngắn, hàm dưới mang theo một chút râu ria, ăn mặc màu xanh đen ngắn phần mềm hoặc cùng nhẹ nhàng lục sắc y phục, hơn nữa mang đỉnh đầu lục bạch sen nhau ngư phu mũ, ăn mặc một đôi gốc gỗ nam nhân cũng đã đứng ở cửa hàng trước đại môn, cười tủm tỉm nhìn sử dụng xu nổ tới trước Sẻn Hạ Cụ. U dạ hạ dạ kỳ sù kẻ. Nhìn một người dáng mạo tầm thường nam nhân, Sẻn Hạ Cụ hơi nghi ngờ mở miệng hỏi. A Gia Lạp, các hạ nếu có thể tìm được nơi đây, lẽ nào còn không phải biết ta là ai không? Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ bộ dạng, U dạ hạ dạ kỳ sù kẻ trực tiếp dùng trong tay cây quạt tre ở chính mình nửa bên mặt, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ vừa cười vừa nói. Ta tự nhiên biết ngươi là ai, chỉ bất quá xác nhận đã, dù sao đối với ngươi vị này trước thập nhị phiên đội đội trưởng mà nói, xuất hiện bất kỳ sự tình, ta cũng sẽ không kỳ quái đâu. Nghe được U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ phản vấn, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp hồi đáp. Khách nhân thực sự là coi trọng ta. Nghe được Sẻn Hạ Cụ tựa như tán dương nói, U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ vẻ mặt ngượng ngùng dáng vẻ, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ tiếp tục hỏi, cũng không biết khách nhân là ai, làm sao biết tìm được ta đây cái vắng vẻ tiểu địa phương đâu. Làm sao, người tới là khách, U dạ hạ dạ đội trưởng sẽ không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Đối với U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tật vấn, Sẻn Hạ Cụ cũng không trả lời. Ngược lại quan sát liếc mắt bốn phía, hướng về phía Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ mở miệng nói. Là ta thất lễ, mời. Nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lúc này mới tốt giống như nghĩ tới điều gì giống nhau, làm bộ ở chán mình vỗ, trực tiếp nhường ra vị trí, đối với Sẻn Hạ Cụ làm ra một cái mời đến tư thế. Đối với lần này, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên là không chút khách khí. Căn này tiệm, từ bên ngoài xem vẹn vẹn con là một kiện không có gì đặc biệt tiệm tạp hóa mà thôi, diện tích cũng không tính đại. Cùng thông thường tiệm tạp hóa không sai biệt lắm, nhưng là khi Sẻn Hạ Cụ thực sự sau khi đi vào, liền phát hiện, bên trong cửa hàng không gian, cũng là so với từ bên ngoài nhìn qua, lớn hơn đến tận thập không chỉ gấp mấy lần. Dù cả bị kỳ đại quỷ đạo trưởng không hổ là quỷ đạo chúng tổng soái, dĩ nhiên có thể tại như vậy một gian nho nhỏ bên trong nhà, mở ra khổng lồ như vậy không gian, thật là không dậy nổi. Cảm thụ được bên trong nhà không giống tầm thường không gian cao thấp, Sẻn Hạ Cụ không khỏi cảm thán nói. Từ điểm này mà nói, Sẻn Hạ Cụ lời nói này đúng là chân tâm thật ý, đối với quỷ đạo, Sẻn Hạ Cụ tuy là còn có chút tự tin, ngay cả số 91 trở lên cấm thuật, Sẻn Hạ Cụ cũng đã tu luyện thành công, thế nhưng loại này dính đến không gian quỷ đạo cấm thuật, Sẻn Hạ Cụ lại là liên tiếp tiếp xúc đều chưa có tiếp xúc qua, càng không cần phải nói tu luyện thành công. Huống chi, không đơn thuần là không gian, từ nguyên tắc bên trong, Sẻn Hạ Cụ nhưng là biết, ngay cả thời gian loại quỷ đạo cấm thuật, dù cả bị kỳ tệ xài cũng là nắm giữ. Cái này tại sao có thể không cho Sẻn Hạ Cụ cảm thán? Nói thật, nếu có thể lời nói, Sẻn Hạ Cụ thực sự tưởng tượng sủ cả bỉ kỳ tệ sẽ học tập một phen. Nói vậy, hắn quỷ đạo tạo nghệ cũng có thể tiến hơn một bước, bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, không cần hỏi. Sẻn Hạ Cụ cũng biết, cái này căn bản là chuyện không thể nào, loại này dính đến căn bản quỷ đạo cấm thuật, sủ cả bỉ kỳ tệ xài làm sao lại giao cho hắn. Nói cho cùng, hắn tuy là có thể đi qua sở phẩm cùng ngũ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Sì hơi ỉn dọ gì chia nhắc lên một ít quan hệ, nhưng là vẹn vẹn như vậy mà thôi, đối với bọn họ mà nói, còn là người ngoài, loại này hạch tâm đồ đạc, đó là đừng có mơ. Còn như từ xã ổ sổ xỉ hệ tỷ vào tay, Sẻn Hạ Cụ thì càng 1.8 không báo hy vọng, đối với mấy thứ này, vô luận là giả mạ mổ tổ gần dự sạch sải ghệ cù nì vẫn là trung ương 46 thất, nhìn đều là nghiêm trọng không gì sánh được, trừ phi 100% xác định lòng trung thành của ngươi, đồng thời lập được thiên đại công lao, nếu không, căn bản là đừng có mơ. Bất quá hoàn hảo, đối với loại vật này, Sẻn Hạ Cụ cũng chỉ là hứng thú mà thôi, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, cũng không có coi trọng lắm. Các hạ quá khen. Mà đang ở Sẻn Hạ Cụ vừa dứt lời chi tế, một giọng nói lại đột nhiên ở Sẻn Hạ Cụ vang lên bên tai, may là Sẻn Hạ Cụ cũng là lại càng hoảng sợ, theo thanh âm quay đầu, Sẻn Hạ Cụ mới phát hiện, dù cả bị kỳ tệ xài cũng không biết lúc nào, liền xuất hiện tại phía sau hắn. Chương 924, mỗi bên có tâm tư. Không biết khách nhân là làm sao tìm được ta chỗ này. Ba người ngồi vào chỗ của mình, U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ lúc này trước hết đối với sẻn hạ cụ mở miệng hỏi. Cái này tự nhiên có ta thủ đoạn, cụ thể xin mời thứ cho ta không cách nào cặn kẽ nói rõ. Uống một ngụm trên bàn lục trà, sẻn hạ cụ vẫn ung dung hướng về phía U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ hồi đáp. Đối với U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ vấn đề, sẻn hạ cụ hiển nhiên cũng không có biên cái gì lời nói dối đi lừa gạt U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ ý tứ, dĩ nhiên. Đây cũng là bởi vì sẻn hạ cụ cảm thấy tùy tiện biên những lý do kia không có cách nào đã lừa gạt ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nguyên nhân, cùng với đến lúc đó bị ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nhìn thấu, còn không bằng cứ như vậy hàm hồ kỳ tử, còn có thể ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ tâm lý lưu lại một chút thần bí ấn tượng. Bất quá đối với sẻn hạ cụ trả lời, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ lại cũng không hề để ý, hoặc là tâm lý lưu ý, thế nhưng nét mặt cũng là không có chút nào hiển lộ. Chỉ thấy ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ vẫn là bộ kia cười tủm tỉm, bất cần đời dáng vẻ 18, dùng có chút khoa trương giọng nói tiếp tục đối với sẻn hạ cụ nói ra, nếu khách nhân không muốn nói, ta đây cũng không miễn cưỡng, bất quá tuy là người tới là khách, thế nhưng còn không có thỉnh giáo thân phận khách khứa đâu, còn có không biết khách nhân đến ta đây gian tiểu điếm, là muốn mua vật gì không? Nhìn nói bóng nói gió, tìm hiểu mục đích mình ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, sẻn hạ cụ cũng không có kiên trì đi cùng đối phương soát cái gì đầu óc. Hơn nữa sẻn hạ củ cũng không cảm thấy tâm nhãn của chính mình có thể so với đối phương còn nhiều hơn. Vì vậy, nghe được củ giả hạ giả kỳ sủ kẻ câu hỏi, sẻn hạ củ trực tiếp bật cười một tiếng, hướng về phía ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ nói ra, ta tự nhận ở sổ sổ xì hệ tỷ vẫn còn có chút danh tiếng, ủ giả hạ giả đội trưởng cũng không cần giả bộ hồ đồ, ta có thể không phải tin tưởng ngươi sẽ không biết ta là ai. Nghe được sẻn hạ củ lời này, ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ cũng không cảm thấy xấu hổ. Sắc mặt như thường hướng về phía sẻn hạ cụ nói ra, tuy là ta chỗ này quả thực nghe nói qua sẻn hạ cụ quân, nhưng là lần đầu tiên gặp mặt, ta không phải cũng không dám xác định nha. Cực kỳ hiển nhiên, đối với ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẹ người như thế mà nói, ra mặt gì gì đó căn bản cũng không có để ở trong lòng, coi như bị sẻn hạ cụ nói như vậy, nét mặt cũng là không một chút vẻ không vui. Bất quá đối với ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẹ mặt ra dày độ, sẻn hạ cụ hiển nhiên cũng là tâm lý sớm có chuẩn bị, vì vậy. Sẻn hạ cụ không chút nào chịu ảnh hưởng, tiếp tục mở miệng nói ra, ủ dạ hạ dạ đội trưởng cũng không cần nghi thần nghi quỷ, xem ở soi phòn mặt mũi của, ta cũng không khả năng đối với các ngươi thế nào, hơn nữa, hôm nay tới chỗ này là ta một người, mà không phải một đám tử thần đội trưởng, cái này đã đầy đủ chứng minh thành ý của ta. Ha ha, xem ra là ta hiểu lầm sẻn hạ cụ quân, bất quá không ngờ tới năm đó vẫn đi theo dõi gì chỉ phía sau tiểu sói phồng, cũng đến rồi cái tuổi này nữa à. Đối với sẻn hạ cụ lời nói, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tuy là nét mặt từ chối cho ý kiến, thế nhưng nhãn thần còn không do nhu hòa vài phần, mặc dù đối với sẻn hạ cụ còn không phải cực kỳ tín nhiệm, nhưng là có sở phổng tầng quan hệ này ở, đối với sẻn hạ cụ ấn tượng cũng không khỏi tốt thêm vài phần. Hơn nữa, giống như là sẻn hạ cụ nói bên trong nói như vậy, ở phát hiện bọn họ chỗ ẩn thân phía sau, không có tiết lộ ra ngoài, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ quả thực muốn thừa một phần tình, nếu không... Chờ đợi bọn họ liền không chống chân là sổ sổ xì hệ tì đổi bắt, so sánh với Sẻn cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đối với ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ kéo quan hệ, Sẻn hạ cụ cũng không có để ở trong lòng, bởi vì dù cho ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nói dễ nghe đi nữa, thế nhưng Sẻn hạ cụ tâm lý cũng là rất hiểu. Biết ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ sở dĩ khách khí như vậy, đã không phải thật bởi vì sao sở phẩm quan hệ, cũng không phải bởi vì mình gây nên thành ý, xét đến cùng, lại là bởi vì hắn có đủ thực lực. Phần thực lực này, tuy là khả năng còn không bằng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ những người này, thế nhưng cũng đã đủ cam đoan an toàn của mình, dù sao ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đám người cũng không dám gây ra cái gì đại động tĩnh, mà chỉ có ở không làm gì được sẻn hạ cụ trụ cột bên trên, những quan hệ kia còn có thành ý mới có ý nghĩa. Nếu không, giả như hôm nay tới không phải sẻn hạ cụ, mà là một người bình thường tiểu tử thần nói, như vậy mặc kệ tên này tử thần nói cái gì. Tin tưởng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đều sẽ ngay đầu tiên đem đối phương cho khống chế được, có lời gì đến khi đem người tóm vào trong tay lại nói. Dù sao, đây chính là quan hệ đến cái mạng nhỏ của bọn hắn, lấy ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không theo đuổi bất kỳ ngoài ý muốn. Thậm chí, sen hạ cụ dám khẳng định, nếu như hôm nay không có thu được ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nhất định tín nhiệm nói, như vậy mặc kệ lần này hắn cùng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ chung đụng thế nào, đến khi hắn sau khi rời đi. Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tuyệt đối sẽ dọn nhà, nói không chừng chờ hắn lần sau trở lại thời điểm, nơi đây cũng đã thay đổi một gia đình. Cho nên ta chuyên môn tìm đến ủ dạ hạ dạ đội trưởng, chính là nghe nói ủ dạ hạ dạ đội trưởng trước đây phát minh quá một loại là chuyển thần thể gì đó, có thể trợ giúp tử thần nhanh chóng tu thành bằng cải. Bất quá tuy là tâm lý đối với ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hoán thầm không ngớt, nhưng là đối với mục đích của chuyến này, Sen Hạ Cụ cũng không có giấu giếm ý tứ, hoặc có lẽ là Sen Hạ Cụ có tự biết chi 280 rõ ràng, biết căn bản không che giấu được. Chuyển thân thể A, Sen Hạ Cụ quân thật đúng là không khách khí đâu. Nghe được Sen Hạ Cụ mục đích, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Bất quá âm thầm vô luận là ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ vẫn là sủ cả bị kỳ tệ sẽ trong lòng đều là thả lỏng một hơi, có sở cầu là tốt rồi. Bọn họ không sợ ngươi có sở cầu, đã biết mục đích là có thể có nơi nhằm vào, là địch là bạn cũng tốt phán đoán. Nếu là Sen Hạ Cụ thật không có thỉnh cầu gì, ngược lại đường đường chính chính, như vậy trong lòng bọn họ ngược lại sẽ sinh lòng cảnh giác đâu. Không sai, ta cũng không muốn tốn hao vài chục năm đi tu luyện bằng cải, vì vậy cũng xin đủ dạ hạ dạ đội trưởng mượn chuyển thần thể dùng một lát. Sen Hạ Cụ lần nữa khẳng định đối với ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ thỉnh cầu nói. Bất quá ở trong lời nói, Sen Hạ Cụ nhưng cũng là chỉ ra chính mình chỉ là không muốn tốn hao vài chục năm đi tu luyện bằng cái, sở dĩ mượn dùng chuyển thần thể chỉ là vì tiết kiệm một ít thời gian mà thôi, coi như không có chuyển thần thể, cũng không có gì đáng ngại. Xem như là nhắc nhở ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, chuyển thần thể với hắn mà nói cũng không phải là cái gì nhu yếu phẩm. Nếu như muốn đòi hỏi nhiều nói, vậy cũng không cần suy nghĩ. Chương 925, chặt chương bầu không khí. Ha ha, nghe Sẻn Hạ Cụ quân nói như vậy, xem ra Sẻn Hạ Cụ quân đối với chính mình tư chất rất có lòng tin đâu. Sẻn Hạ Cụ trong lời nói ẩn nút ý tứ, tự nhiên không gạt được ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ lúc này dùng cây quạt ngăn trở miệng, vừa cười vừa nói. Tuy là còn chưa có xác định đến cùng có đồng ý hay không. Bất quá ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đã bản năng mượn đùa giỡn giọng nói, đến để cao chuyển thần thể giá trị. Đó là tự nhiên, hơn nữa, nếu như ta không có cái này cái tư chất nói, cũng sẽ không nghĩ sử dụng chuyển thần thể, ta nhưng là nhớ kỹ, chuyển thần thể xác suất thành công có thể cũng không cao. Đã làm tốt giác ngộ Sẻn Hạ Cụ, nhưng là không chút nào cùng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ khách khí, trực tiếp từ thư nói, đồng thời trong lời nói còn chỉ ra sử dụng chuyển thần thể chỗ thiếu hụt. Ha ha! Nếu Sẻn Hạ Cụ quân tự tin như vậy, ta tin tưởng đao linh khảo nghiệm nhất định không làm khó được Sẻn Hạ Cụ quân. Nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ biết sử dụng chuyển thần thể phiêu lưu, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đối với Sẻn Hạ Cụ có chút nhận đồng đồng thời, cũng sinh ra một ít xấu hổ. Để ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đối với Sẻn Hạ Cụ sinh ra một chút nhận đồng lòng là, xem đến lúc này Sẻn Hạ Cụ, để ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nghĩ tới nhiều năm trước kia chính hắn, năm đó hắn chính là không muốn ở bằng cái bên trên tốn hao quá nhiều thời gian, vì vậy chuyên môn mở phát ra có thể làm cho người rất nhanh bằng cái chuyển thần thể, sử dụng chuyển thần thể ở ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền tu thành bằng cái. Thế nhưng cùng lúc đó, ở ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ sử dụng xong chuyển thần thể sau đó, mới có hơi bất đắc dĩ phát hiện, hắn khai thác chuyển thần thể cũng coi là nhất kiện vô cùng gân gà gì đó. Đang sử dụng chuyển thần thể đem đao linh mạnh mẽ đồ vật biến hóa sau đó, đã không có tâm linh sân nhà, hàng phục đao linh độ khó thật sự là quá cao, dù sao có thể tu luyện tới chạm đến bằng cả trình độ tử thần, trên cơ bản một thân thực lực đều ở đây dạ nạ cụ tỏ bên trên, đối mặt đã đem dạ nạ cụ tỏ năng lực sâu tận xương tùy đao linh, trên cơ bản rất khó thắng được đối phương, càng không cần trả có 3 ngày hạn chế. Dĩ nhiên, cũng không phải nói không có ngày mới có thể đủ đạt được tiêu chuẩn này, nhưng là có thể làm được đây hết thể người, trên cơ bản nói trăm năm khó gặp một lần đều là nhẹ, như vậy tư chất, xài vài chục năm là có thể ung dung tu thành bằng cái. Hà tất đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Dù sao, phải biết rằng, sử dụng chuyển thần thể sau đó, trong vòng 3 ngày không đánh bại phục đao linh nhân, nhẹ nhất hậu quả chính là vĩnh viễn không có khả năng bằng cải, càng nhiều hơn thì là trực tiếp chết ở đao linh trong tay, vì tiết kiệm thời gian mấy chục năm mà thôi, quá không có lợi lắm. Bất quá đối mặt ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ khen tặng, Sẻn Hạ Cụ cũng là cười không nói, cứ như vậy đang cầm chén trà, lặng lặng nhìn ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Chờ đợi lấy ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trả lời thuyết phục, hoặc có lẽ là, chờ đợi lấy ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ điều kiện. Dù sao, ở Sẻn Hạ Cụ xem ra, nếu ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bằng lòng nói với hắn nhiều như vậy, trong lòng cũng đã có bằng lòng chính mình yêu cầu ý niệm trong đầu, còn dư lại chính là xem chính mình trả không phải trả nổi giá cao. Nếu không, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ há lại sẽ nhàm chán như vậy, chắc là trực tiếp cự tuyệt mình mới đúng. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ bộ dạng, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nhất thời mâu quang lóe lên, cũng sẽ không cùng Sẻn Hạ Cụ vòng quanh, cười đối với Sẻn Hạ Cụ nói ra, tuy là giống như là Sẻn Hạ Cụ quân nói như vậy, sử dụng chuyển thần thể phiêu lưu không nhỏ, thế nhưng ta muốn Sẻn Hạ Cụ quân cũng sẽ không dự định không bao tay Bạch Lang A. Cái này đương nhiên sẽ không, nếu muốn đủ giả hạ giả đội trưởng hỗ trợ, ta sao lại không có giác ngộ, miễn là ta thành công bằng cái, như vậy con người của ta chính là ủ giả hạ giả đội trưởng được. Nghe được ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ rốt cuộc nói đến chính đề bên trên, Sen Hạ Cụ cũng không che che giấu giấu, cũng là đùa giỡn nói thẳng ra điều kiện của mình. Sen Hạ Cụ quân chân sẽ nói đùa đâu, ta lại không phải người buôn lậu, muốn ngươi cái này nhân loại thì có ích lợi gì. Dường như bị Sen Hạ Cụ lời nói hạ giật mình vậy, ở Sen Hạ Cụ vừa dứt lời, ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ cũng có chút khoa trương lớn tiếng nói. Không phải, không phải, ta muốn ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ vẫn còn cần ta một cái như vậy cấp đội trưởng chiến lực, đặc biệt các ngươi còn có S-Gen một cái như vậy đại địch ở sổ sổ xì hệ tỷ khắp nơi tìm tìm các ngươi tung tích thời điểm. Đối mặt ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ khoa trương phản ứng, Sen Hạ Cụ trực tiếp sâu kín mở miệng nói. Bất quá, Sen Hạ Cụ vừa dứt lời. Đối diện đủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ cùng bên cạnh sủ cả bị kỳ tệ sai lúc này chính là biến sắc, bắp thịt cả người căng thẳng, linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào Sen Hạ Cụ. Trong đó đủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ càng là nắm thật chặt trong tay gậy trống, lộ ra cùng Sen Hạ Cụ gặp mặt về sau, lần đầu nghiêm túc biểu tình, hướng về phía Sen Hạ Cụ cật vấn nói. Không biết Sen Hạ Cụ quân là làm sao biết S-Gen chuyện. Nói chuyện đồng thời, cả người khí thế đã vận sức chờ phát động, Sen Hạ Cụ tin tưởng. Miễn là sự trả lời của mình hơi có chuyện, như vậy ủ giả hạ giả kỷ sủ kẻ tuyệt đối sẽ không khách khí với chính mình. Mà một bên sủ cả bị kỳ tệ xài mặc dù không có xuất ra vũ khí gì, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ biết, làm tiền nhậm quỷ đạo chúng đại quỷ đạo dáng dấp hắn, phòng trừng cũng đã làm xong chuẩn bị, cao vị quỷ đạo cấm thuật chỉ sợ cũng đã đang chờ. Ta nếu có thể tìm được ủ giả hạ giả đội trưởng các ngươi, như vậy đối với mấy chục năm trước sự tình tự nhiên cũng sẽ không xa lạ. Ta có thể không cảm thấy là ủ giả hạ giả đội trưởng là để xỉn gì đội trưởng bọn họ hổ là hóa đầu sỏ gây nên a. Bị ủ giả hạ giả kỷ sủ kẻ cùng sủ cả bị kỷ tệ xài đối tượng Sen Hạ Cụ, thật giống như không có gì cả cảm giác được lý tốt giống nhau, như trước thần tình bình thản hồi đáp. Đó thật đúng là đa tạ Sen Hạ Cụ quân tín nhiệm. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, ủ giả hạ giả kỷ sủ kẻ mặt xẻ đàn mặc dù liền dễ nhìn rất nhiều, dù sao chuyện năm đó, mặc dù cũng không hối hận, thế nhưng bảo hoàn toàn không thèm để ý. Vậy khẳng định là lời nói dối. Lúc này nghe được Sen Hạ Cụ đối với chính mình tín nhiệm, mà lấy ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ lòng dạ, cũng không khỏi cảm thấy có chút vui vẻ. Thế nhưng cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi, đối với Sen Hạ Cụ, ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ nhưng là ti hào đô không có thả lỏng cảnh giác ý tứ, dù sao, những lời này, cũng không thể chứng minh cái gì. Cho dù đối với Ezen, ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ đám người hết sức căm hận, thế nhưng ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ lại không thừa nhận cũng không được Ezen lợi hại. Ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ có thể không phải tin tưởng, chuyện năm đó, S-Gen sẽ lưu lại sơ hở gì. Chương 926, Hảo Chi Ổ Cụ. Bất quá Sen Hạ Cụ cũng không còn trông cậy vào ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ cứ như vậy tín nhiệm chính mình, hắn lại không phải nạ rủ tổ, cũng không am hiểu truy đột, miệng đột. So với giống như nạ rủ tổ như vậy truy đột, miệng đột, cường, giả, Sen Hạ Cụ vẫn ưa thích dùng sự thực nói. Vì vậy, Sen Hạ Cụ trực tiếp hướng về phía ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ nói ra, ta biết ủ giả hạ giả đội trưởng lo lắng cái gì, nhưng là hôm nay chỉ có ta tới nơi này, mà không phải S-Gen tự thân lên môn, không đã nói rõ hết thể sao. Ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ tự nhiên biết Sen Hạ Cụ ý tứ, minh bạch hiện tại tới là Sen Hạ Cụ, cũng đã chứng minh rồi S-Gen còn không biết hắn ẩn thân ở chỗ này tin tức, một dạng tình huống bên dưới, cái này đã có thể chứng minh Sen Hạ Cụ cùng S-Gen không có quan hệ gì. Bất quá ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ cũng không dám chút nào sơ suất, hắn chính là biết, S-Gen sở dĩ đuổi sát hắn không buông nguyên nhân là cái gì. Nói thật, năm đó ngoài ý muốn chế tạo ra viên kia Hachi ổ cụ, đã là ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ kiêu ngạo nhất tác phẩm, đồng thời cũng là để cho ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ hối hận tác phẩm. Nếu như có thể mà nói, ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ thực sự muốn hủy này khỏa Hachi ổ cụ, chặt đứt S-Gen niệm tưởng, thế nhưng đáng tiếc là, hắn mặc dù 623 nhưng là Hachi ổ cụ người chế tạo, thế nhưng cũng không có năng lực làm được hủy diệt Hachi ổ cụ. Lúc này ủ giả hạ giả kỳ sủ kẹ liền hết sức lo lắng đây là S-Gen âm mưu. Cái gọi là một lần bị gian cắn, đối với S-Gen cái kia vô cùng bất nhập âm mưu, may là ủ giả hạ giả kỳ sủ kẹ cũng là lòng còn sợ hãi. Hiện tại ủ giả hạ giả kỳ sủ kẹ chỉ lo lắng, đây là S-Gen đã phát hiện tung tích của bọn họ, nhưng là vì tìm ra bị hắn giấu viên kia Hachi ổ cụ. Lúc này mới cố ý làm bộ không biết, sau đó phái thủ hạ giả ý đầu dựa vào bọn họ, lừa gạt Hachi ổ cụ tung tích. Còn như cái này tên thủ hạ, tự nhiên không phải Sẻn Hạ Cụ không còn ai khác. Cho nên nói, ta ghét nhất những thứ này người thông minh. Chứng kiến ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ bộ dạng, Sẻn hạ cụ tâm lý âm thầm đoán thầm, càng thông minh liền đại biểu đầu góc càng nhiều, càng là nhiều nghi, muốn lấy được bọn họ thứ người như vậy tín nhiệm thật là khó như lên trời, bởi vì những người này đã theo thói quen đem người nghĩ đến quá xấu, hoặc có lẽ là theo thói quen đi suy nghĩ đồng thời dự phòng sự tình đổi bại có khả năng. Bất quá cũng may Sẻn hạ cụ đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vì BF pha B chứng minh mình và Esgen không phải một phe, Sẻn hạ cụ có thể là làm vài tay chuẩn bị, dĩ nhiên, có chút con bài chưa lật có thể lừa gạt vẫn là lừa gạt tốt. Ta biết ú giả hạ ra đội trưởng có thể là đang lo lắng ta là Esgen phái tới nằm vùng, tới cha xét hạ chỉ ổ cụ tung tích nằm vùng. Lúc này Sẻn hạ cụ giọng có chút bất đắc dĩ, nhưng hay là đối ú giả hạ giả kỷ sủ kẻ nói ra, bất quá ú giả hạ ra đội trưởng ngươi thật là quá đa tâm. Cái này căn bản là một chuyện không thể nào, bởi vì ta biết Hạ Chỉ Ổ Cụ bị ngươi giấu đi đâu rồi. Vừa mới bắt đầu nghe được Sẻn Hạ Cụ biện giải, Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ còn bất vi sở động, nhưng là khi nghe được một câu cuối cùng thời điểm, mà lấy Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ lòng dạ, cũng là bị những lời này chấn được không rõ, lúc này chính là chợt đứng dậy nhìn chằm chằm Sẻn Hạ Cụ, ngay cả bị hắn kịch liệt động tác đánh té xuống đất chén trà cũng chút nào đành phải vậy. Ha ha! Sẻn hạ cụ quân làm sao lại kể một ít khiến người ta nghe không hiểu nói. Cho dù cả bị kỳ tệ sẽ khiến cho cái nhan sắc, sau đó ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trực tiếp một lần nữa ngồi xuống, hướng về phía sẻn hạ cụ pha trò nói, thật giống như thực sự không phải biết nói không phải minh bạch sẻn hạ cụ đang nói cái gì giống nhau. Hào chỉ ổ cụ hẳn là đã bị ủ dạ hạ dạ đội trưởng giấu ở dù kỳ ạ ở trong thân thể a. Bất quá sẻn hạ cụ có thể không để ý đến ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ giả vờ ngây ngốc, nói thẳng ra mình biết đồ đạc. Kỳ thực coi như là Sẻn hạ cụ mình cũng không xác định chuyện này đến cùng là không phải thật, dù sao, tuy là nguyên tắc bên trong Hạp Trì ổ cụ quả thật bị ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ giấu ở dù kỳ ạ ở trong thân thể, thế nhưng đây chính là ở mấy chục năm sau. Sẻn hạ cụ cũng không biết viên kia Hạp Trì ổ cụ đến cùng là lúc nào bị ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ giấu vào dù kỳ ạ ở trong thân thể, cái này phương diện nguyên tắc bên trong cũng không có rõ ràng miêu tả. Hơn nữa, mấy năm nay Sẻn hạ cụ cũng không phải là không có dò xét qua dù kỳ ạ thân thể. Nhưng là lại là không phát hiện gì hết, bất quá tuy là như vậy, thế nhưng Sẻn hạ cụ cũng không có bài trừ Hạp Trì ổ cụ đã tại dù kỳ ạ ở trong thân thể có khả năng, dù sao, nếu như Hạp Trì ổ cụ tốt như vậy tìm, chỉ sợ cũng sẽ không lâu như vậy cũng không bị người phát hiện. Nghe được Sẻn hạ cụ lời nói, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng không còn cách nào giả bộ nữa, bởi vì Sẻn hạ cụ trong lời nói nội dung chính xác không gì sánh được, Sẻn hạ cụ vẫn là đánh cuộc đúng. Ta rất kỳ quái. Năm đó ta xác định hẳn là không có ai biết ta đem Hạp Trì ổ cụ bỏ vào dù kỳ ạ ở trong thân thể mới đúng. Hơn nữa, Hạp Trì ổ cụ đã hoàn toàn dung nhập vào dù kỳ ạ hồn phách ở giữa, vậy cũng không dò được mới đúng, ngươi là làm sao mà biết được đâu. Lúc này ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẽ lại cũng không có phía trước bất cần đời dáng vẻ, ngay cả bộ kia tùy thời chuẩn bị động thủ để phòng tư thế cũng bị hắn thu về. Chỉ thấy, bây giờ ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẽ một bộ bình thản dáng vẻ, giọng nói sâu kín hướng về phía Sẻn hạ cụ hỏi. Cái kia tự nhiên là bởi vì ta xem qua nguyên tắc. Tuy là tâm lý như vậy phúc phỉ, bất quá Sẻn hạ cụ cũng không có ngốc đến nói cho ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ chân tướng. Lúc này Sẻn hạ cụ cũng không có đi giải thích cái gì, chỉ là cứ như vậy cười nhìn ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Bởi vì hắn biết coi như mình cho ra như thế nào đi nữa hợp tình giải thích hợp lý cũng vô pháp cải biến thế cục bây giờ, vô luận biết đáp án, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ý nghĩ trong lòng sợ rằng cũng sẽ không có cái gì cải biến. Dĩ nhiên. Một nguyên nhân khác cũng là Sẻn hạ cụ tự cảm thấy biên không ra có thể rất hoàn mỹ đã lừa gạt ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lời nói dối, dù sao, hắn lại không phải thật có cái gì tình báo khởi nguồn, giống như trong tiểu thuyết như vậy kéo đại kỳ, hư cấu một cái không có chứng cứ tình báo internet gì gì đó, Sẻn hạ cụ chỉ có thể nói, suy nghĩ nhiều, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lại không ngốc tử, phải nói, luận chỉ số quy phương diện, Sẻn hạ cụ thật đúng là không nhất định là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đối thủ. Huống chi, thật bàn về ở xã hội sổ xì hệ tỷ thế lực, Sẻn hạ cụ là thuốc ngựa cũng so ra kém người ta, Sẻn hạ cụ tin tưởng, hôm nay qua đi, chính mình tại xã hội sổ xì hệ tỷ tất cả hành động sợ rằng đều sẽ bị xì hệ ỉn dò gì chia điều tra nhất thanh nhị sở, có bối cảnh chính là chỗ này sao tùy hứng. Nhìn thấy Sẻn hạ cụ không có ý giải thích, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng không nói chuyện, hắn lúc này trong lòng là loạn như ma, thực sự không có tâm tình gì lại đi cùng Sẻn hạ cụ đi nói vớ vẩn. Cứ như vậy. Bên trong phòng trở nên im ắng đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn, ba người người nào cũng không có mở miệng, đều dường như đang đợi cái gì giống nhau. Chương 927, gọi người. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ có chủ ý gì, Sẻn hạ cụ tự nhiên sẽ hiểu, đơn giản chính là ỷ vào hắn cần chuyển thần thể tới kéo dài thời gian, chờ đợi lấy xỉ hỉn dò gì chỉa trở về, đồng loạt ra tay giữ hắn lại tới. Dĩ nhiên, tuy là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cảm thấy nếu sẻn hạ củ còn không có đạt được mục đích của chính mình, cũng sẽ không cứ như vậy ly khai. Dù sao, sẻn hạ củ nếu dám nói cho hắn biết hạ chỉ ổ cụ chuyện, hẳn là liền ở tâm lý làm xong chuẩn bị tâm lý mới đúng. Bất quá ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nhưng cũng làm xong lấy phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị, miễn là sẻn hạ củ hơi có dị động, vậy bất chấp các loại, chờ, do gì chia đã trở về, mặc dù không có các loại, chờ, do gì chia trở về tại động thủ vạn vô nhất hết, thế nhưng lúc này có thể không có thời gian cố kỵ những thứ này. Tuy là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ không biết sẻn hạ củ làm sao phát hiện hạ chỉ ổ củ tin tức, thế nhưng hắn tuyệt đối không cho phép đã biết đây hết thể sẻn hạ củ rời đi nơi này. Nhìn đối diện mặc dù không nói, nhưng là lại xúc thế đợi phát hai người, sẻn hạ củ không khỏi ở tâm lý âm thầm cảm thán. Quả nhiên, vô luận ở cái nào cái thế giới, không có thực lực, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, giống như là hắc ám xâm lâm pháp tắc giống nhau, ngươi nói mình không có ác ý, nhưng là người khác lại là căn bản cũng không tin tưởng, hoặc có lẽ là, người khác căn bản không lưu ý ngươi có hay không ác ý, bọn họ quan tâm càng nhiều là ngươi có uy hiếp hay không. Miễn là đối với bọn họ có uy hiếp, dù cho ngươi mang theo thiện ý mà đến, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không hồi báo lấy thiện ý, càng nhiều hơn thì là đem ngươi trưởng khống tại bọn họ trong tay, đem ngươi mang tới uy hiếp tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái. Còn như giao dịch, hợp tác cái gì, đó là chỉ có thực lực của hai bên không kém nhiều, đối phương không làm gì được ngươi lúc, mới, chỉ có, trở về lo lắng sự tình. Vì vậy, cho dù là minh bạch rủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ tâm tư, càng là biết phía trước rủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cho sủ cả bị kỷ tệ xài đánh ánh mắt, chính là để sủ cả bị kỷ tệ xài đi gọi người, thế nhưng sẻn hạ củ cũng là ti hào đô không có chôn tránh ý tứ. Bởi vì hắn minh bạch, đối với rủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ loại này người thông minh, ngươi chỉ có biểu hiện ra đủ thực lực, chính diện đánh tan hắn sở có bài tẩy, để hắn minh bạch coi như hắn dụng hết toàn lực cũng vô pháp lưu lại ngươi thời điểm, hắn mới sẽ không ở ngầm dưới đùa giỡn cái gì mờ ám. Nếu không, coi như là hiện tại sẻn hạ củ trực tiếp cùng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, dù cả bị kỳ tệ sẽ hai người động thủ, cũng không có chỗ ích gì, bởi vì hiện tại không phải ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ sở có thể động dụng toàn lực, coi như là thất bại, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng sẽ không tắt trong lòng tâm tư. Đối với ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ loại này hay là người thông minh mà nói, bọn họ căn bản cũng không hiểu được kính nể, chỉ cần có một sợi hy vọng, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, vậy đại khái chính là những thứ này người thông minh chán ghét chỗ A. Vì vậy, sẻn hạ củ mới, chỉ có, cứ như vậy ngồi ở chỗ này, chờ đấy ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đi gọi người. Còn như cứ như vậy rời đi nơi này, sau đó dùng hạ chỉ ổ củ bí mật đi uy hiếp ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, loại ý niệm này, chỉ là ở sẻn hạ củ trong đầu dạo qua một vòng, đã bị sẻn hạ củ quên sạch sành sinh. Bởi vì giống như là như bây giờ, đem bí mật này cho rằng một cái lợi thế hoàn hảo, thế nhưng nếu là sẻn hạ củ dám dùng để uy hiếp ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ, vậy thật là cùng ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ nhất hỏa nhân không chết không thôi. Trước không nói ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ có chịu hay không tiếp thu uy hiếp sự tình, đã nói lần này qua đi, sẻn hạ củ chính mình cảm giác mình sẽ không ở cầm chuyện này tiếp tục uy hiếp đối phương, nhưng mấu chốt là ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ sẽ tin tưởng sao. Không nói ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ, chỉ sợ là cái chỉ số IQ người bình thường đều không phải sẽ tin tưởng, đến lúc đó, vì phòng ngừa sẻn hạ củ đem bí mật nói ra, sợ rằng ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ sẽ phát động tất cả lực lượng, đi tiêu diệt sẻn hạ củ, ngay cả S dẹn phòng trừng đều sẽ bị hắn phóng tới phía sau. Phải biết rằng ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ biểu hiện ra tuy là chỉ có 3 người, nhưng là bọn họ có thể vận dụng thế lực nhưng chỉ có một chuyện khác. Đến lúc đó vì dò ẹt quân đoàn những người đó chắc chắn sẽ không chú ý nghe ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ tìm đến sẻn hạ củ phiền phức, cái này thì tương đương với 7-8 cái cấp đội trưởng cao thủ. Huống chi, phải biết rằng xì hào in dò gì triệt nhưng là xì hào in nhà gia chủ đời trước, mà gia chủ đương thời nhưng là xì hào in dò gì chia đệ đệ, ngay cả cụ chỉ ký gia gia chủ cụ chỉ ký bị ác hư, cũng là tình cảm thâm hậu, coi là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, vì vậy, miễn là xì hào in dò gì chia quyết định. Như vậy trên cơ bản toàn bộ xã hội sổ xì hệ tỷ quý tộc thế lực, cũng sẽ không chú ý bán xì hào ỉn ra mặt mũi này. Cuối cùng, từ nguyên tắc trong được, trước đây củ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ nhất hỏa nhân xông vào xây dây bên trong, những đội trưởng kia biểu hiện có thể nhìn ra được, sợ rằng những đội trưởng kia cùng ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đám người trong lúc đó cũng có liên hệ, những đội trưởng khác trước không nói, tối thiểu kỳ ô dạ củ xuân si, ủ kỳ tạc dâu xì tuyệt đối cùng bọn họ có liên hệ. Cứ tính toán như thế tới. Nếu như sẻn hạ củ thực sự dám làm như vậy, sợ rằng thật muốn vong mệnh thiên ngai. Không thể không nói, Si Huyền rõ gì chưa không hổ là La Mã đỏ cả Kami, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, Sen Hạ Cụ cũng đã cảm nhận được một cái cấp đội trưởng linh áp từ xa đến gần rồi nơi đây. Không. Mà U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ tự nhiên cũng cảm nhận được Si Huyền rõ gì chưa đến, không khỏi hơi thả lỏng một hơi, lúc này mới tự tin hướng về phía Sen Hạ Cụ nói ra, Sen Hạ Cụ quân, Hào Chỉ Ổ Cụ sự tình can hệ trọng đại, có thể mời ngươi ở nơi này lưu lại một đoạn thời gian sao? Ngươi là định đem ta giam lỏng ở chỗ này, sau đó đi xa ổ sổ xỉ hệ tì đem Hào Chỉ Ổ Cụ ẩn giấu vị trí một lần nữa đổi một cái địa phương sao? Nghe được U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ lời nói, Sen Hạ Cụ cũng có chút hết ý nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi dự định trực tiếp lưu lại tính mạng của ta đâu, dù sao như vậy mới, chỉ có, bảo đảm nhất không phải sao. Ha ha, Sen Hạ Cụ quân nói đùa, ta nhưng là nghiêm chỉnh thương nhân, làm sao lại làm loài cỏ này giới nhân mạng sự tình. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ cười đối với Sen Hạ Cụ phản bác. Tin ngươi mới là lạ. Đối với U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ lời nói, Sen Hạ Cụ không khỏi ở tâm lý bĩu môi, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ như thế ôn hòa cách làm. Nguyên nhân Sẻn Hạ Cụ đã không sai biệt lắm đoán được, hắn đến cùng còn là xem thường sở phổng tại bọn họ trong lòng phân lượng. Đến rồi hiện tại, Sẻn Hạ Cụ không thừa nhận cũng không được, Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ cùng Sẻn đến cùng còn không cùng, vậy đại khái chính là chính phái cùng phản phái khác biệt ta. Chương 928, Người thắng vi tôn. Nói cách khác, đối với trước một câu nói cũng không có ý phản bác sao. Nếu biết Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ thái độ, Sẻn Hạ Cụ giọng cũng không khỏi hòa hoãn vài phần, khoe miệng nhẹ cười. Hướng về phía Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ nói rằng, ha ha, loại chuyện như vậy nói quá minh bạch liền không có ý nghĩa không phải. Nghe được Sen Hạ Cụ phản vấn, Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ như trước nụ cười không thay đổi, chỉ bất quá ngay sau đó, Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ lại nghiêm túc hướng về phía Sen Hạ Cụ nói ra, Sen Hạ Cụ quân, tin tưởng ta, Hào Chỉ Ổ Cụ cũng không phải nhất kiện thứ tốt, ngươi đã phía trước không có đánh Hào Chỉ Ổ Cụ tâm tư, như vậy về sau cũng cách xa nó tương đối khá. Hào Chỉ Ổ Cụ sự tình ta không can thiệp, nhưng là muốn đem ta mạnh mẽ ở lại chỗ này, vậy phải xem bản lãnh của các ngươi. Nhìn thấy lời nói ra, Sen Hạ Cụ cũng sẽ không 377 để ý tới Hào Chỉ Ổ Cụ sự tình, mà là trực tiếp biểu lộ thái độ của mình. Sen Hạ Cụ quân, ngược lại ngươi không phải muốn mượn chuyển thần thể tu luyện bằng cái sao, như vậy ở lại chỗ này một đoạn thời gian, đối với ngươi lại không có bất kỳ ảnh hưởng, Sen Hạ Cụ quân hà tất cố chấp như vậy chứ. Nhìn thấy Sen Hạ Cụ có muốn ý động thủ, Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ lập tức khuyên giải nói. Tuy là, Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị, thế nhưng cái gọi là công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách, nếu có thể không động thủ thì đạt đến mục đích, cái kia Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cũng không muốn động thủ. Bởi vì, nếu là Sẻn Hạ Cụ thực sự dự định phản kháng rốt cuộc nói, như vậy thì coi là đem Sẻn Hạ Cụ chân áp xuống, chiến đấu động tĩnh cũng tuyệt đối sẽ kinh động Sao Sổ Si Hệ Ti, đến lúc đó, cứ điểm này liền thực sự không thể nhận, nói không chừng cái thành phố này cũng không thể tiếp tục đợi. Tuy là trong lòng đã có dọn nhà chuẩn bị, nhưng là có thể không phải đổi địa phương, còn không đổi địa phương tốt. U Dạ Hạ Dạ đội trưởng ngươi nói cũng có đạo lý, ta đúng là dự định ở chỗ này tu thành bằng cái lại về xã ổ sổ xì hệ ti, thế nhưng ta chủ động lưu lại cùng bị các ngươi mạnh mẽ lưu lại là hai chuyện khác nhau tình. Đối mặt U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ khuyên bảo, Sẻn Hạ Cụ ngạo nghễ mở miệng nói. Bất quá vừa dứt lời, Sẻn Hạ Cụ thần tình lại đột nhiên trở nên ôn nhu vài phần. Tiếp tục nói ra, huống chi, nếu Ú Dạ Hạ Dạ đội trưởng biết tình báo của ta, như vậy thì nên biết dù kỳ ạ quan hệ với ta, ta là tuyệt đối sẽ không thả mặc cho các ngươi đối với dù kỳ ạ động thủ. Hôn đàn, có sở phổng còn chưa đủ, lại vẫn dám trêu hoa ghẹo nguyệt. Sẻn Hạ Cụ vừa dứt lời, không đợi Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ trả lời, một cái vang dội giọng nữ liền từ ngoài cửa vang lên, kèm theo thanh âm, một đạo có lồi có lõm bóng hình xinh đẹp đi đến, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ gương mặt khó chịu biểu tình. Quan hệ giữa chúng ta, Sỏi Phổng cũng không có ý kiến, sẽ không lao ngươi quan hệ. Nghe được dò gì chia lời nói, Sẻn Hạ Cụ nhất thời cũng có chút khó chịu phản bác. Sẻn Hạ Cụ quân, ngươi nên minh bạch, Hào Chỉ Ổ Cụ ở rủ kỳ ạ trên người, đối với rủ kỳ ạ cũng là một loại nguy hiểm, đem Hào Chỉ Ổ Cụ từ rủ kỳ ạ trên người lấy đi, đối với rủ kỳ ạ tuyệt đối là một chuyện tốt. Cùng lúc đó, Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ cũng lần nữa đối với Sẻn Hạ Cụ khuyến lên. Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Ú Dạ Hạ Dạ đội trưởng chuyên môn đem rõ gì chia đội trưởng gọi trở về, không phải là làm xong động thủ chuẩn bị sao, vậy động thủ đi. Lúc này, Sen Hạ Cụ cũng đứng lên, trực tiếp cầm lấy dạ nạ cụ tỏ, hướng về phía Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ ba người nói ra, nói cho cùng, cái này cái thế giới vẫn là kẻ lực mạnh làm chủ, chỉ cần các ngươi có thể chấn áp ta, như vậy vô luận là muốn giam lòng ta, vẫn là lấy ra rủ kỳ ạ ở trong thân thể hạt trì ổ cụ, đều tùy các ngươi. Bất quá nếu như các ngươi ba cái cùng tiến lên, vẫn không thể chấn áp ta, như vậy đến lúc đó tự nhiên là ta quyết định, đến lúc đó các ngươi liền ngoan ngoan chờ đấy, đến khi ta tu thành bằng cái sau đó, cùng đi gặp rủ kỳ ạ, đồng thời lấy hạt trì ổ cụ thời điểm, muốn để ta làm động thủ. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ ba người nhất thời cũng có chút cười khổ, nếu Sen Hạ Cụ đã làm ra quyết định, bọn họ coi như không đồng ý cũng thì không được. Kết quả này đối với U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ mà nói, không tính là tốt nhất, thế nhưng cũng không coi là xấu nhất, tuy là Sen Hạ Cụ không có bằng lòng yêu cầu của mình, thế nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt không phải. Bất quá, tuy là song phương như trước muốn động thủ, thế nhưng liên quan tới chuyển thần thể sự tình, cũng là đã ngầm hiểu lẫn nhau thầm chấp nhận xuống tới. Dĩ nhiên, làm giá, Sen Hạ Cụ về sau coi như là gia nhập vào U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ một nhóm, đến lúc đó cũng phải vì đối phó S rèn ra một phần lực mới được. Dù sao, nói ra Hạ Chỉ Ổ Cụ ẩn nút điểm Sen Hạ Cụ, tự nhiên không thể nào là S rèn nhân, còn muốn không phải S rèn nhân, vậy hết thể dễ nói, có sở phẩm quan hệ ở, tất cả đều không nói lời nào. Tuy là muốn động thủ, thế nhưng Sen Hạ Cụ quân không ngại đổi một nơi sân A. Bất quá, nếu như có thể mà nói, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ thực sự không muốn đem cứ điểm này bạo lộ ra, vì vậy, đang chiến đấu phía trước, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ trực tiếp hướng về phía Sẻn Hạ Cụ đề nghị. Đối với U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ đề nghị, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nói cho cùng, hắn cũng không phải hy vọng để Sở Sổ Xì Hệ Tỷ phát hiện mình cùng U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ có tiếp xúc qua, vì vậy, đối với U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ đề nghị, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp đáp ứng xuống tới. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì Sẻn Hạ Cụ đối với thực lực của chính mình có đầy đủ tự tin quan hệ, nếu không, Sẻn Hạ Cụ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tiến nhập địch nhân an bài địa bàn. Chiếm được Sẻn Hạ Cụ đồng ý sau đó, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cũng là thả lỏng một hơi, trực tiếp xung trận ngựa lên trước, mang theo Sẻn Hạ Cụ tiến vào cái này cửa hàng dưới đất một cái khổng lồ không gian dưới đất bên trong. Nơi này là U Dạ Hạ Dạ đội trưởng xây dựng sao? Mặc dù nhưng đã từ nguyên tắc bên trong đã biết cái không gian này, nhưng khi đó chỉ là xem náo nhiệt, mà khi Sẻn Hạ Cụ chân chính tiến vào cái không gian này chi năm. Không phía sau, mới, chỉ có, sâu sắc cảm nhận được gần chứa trong đó kỹ thuật hàm lượng. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, cái này đã có thể tính là một cái độc lập thứ nguyên không gian, nếu như đổi thành hoa hạ thuyết pháp, cái kia chính là một cái tiểu hình động thiên phúc địa. Tuy là biểu hiện ra là ở U Dạ Hạ Dạ cửa hàng trong lòng đất, kỳ thực nếu quả như thật đi kiểm tra U Dạ Hạ Dạ cửa hàng dưới đất đất ngay nói, liền sẽ phát hiện. Nơi đó ngoại trừ bùn đất ở ngoài, cái gì cũng sẽ không có, cái không gian này căn bản không tồn tại ở hiện thế. Mặc dù rất muốn thừa nhận, thế nhưng ta cũng không có như vậy kỹ thuật, đây chính là ta và Dọ Dị chia cùng nhau thành quả. Nghe được Sen Hạ Cụ câu hỏi, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ vẻ mặt không dám nhận thần tình hồi đáp. Chương 929, Kinh Người Linh Áp. Sen Hạ Cụ quân ngươi thực sự không phải ở suy tính một chút sao, coi như đáp ứng đối với ngươi cũng không có tổn thất gì à. Phải biết rằng ngươi hiện tại nhưng là hạn định phong ấn trạng thái, không thể có thể thắng được chúng ta. Cũng có lẽ là bởi vì đến rồi địa bàn của mình, coi như sử dụng cấp đội trưởng lực lượng cũng sẽ không lo lắng sẽ bị Sở Sổ Xì Hệ Tỷ tra xét đến. Vì vậy, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ thần thái buông lòng rất nhiều, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ lần nữa khuyên nhủ. Hắn lời nói này nói xong cũng là thật tâm thực lòng, nếu như toàn thịnh trạng thái tình huống bên dưới, dựa vào có thể cùng Uno Hạ Nạ dẹt sánh ngang kiếm đạo còn có thể so với Sở Phong Bạch Đà, Suno, hắn quả thực khả năng không phải đối thủ, thế nhưng hiện tại, còn có thể động dụng một phần năm linh áp tình huống bên dưới, hắn tự nhận là thế nào cũng không khả năng bại bởi Sẻn Hạ Cụ. Thậm chí ngay cả phía trước, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ sở dĩ vẫn chờ đấy dò gì chỉ gấp trở về mới, chỉ có, ngả bài, cũng không lo lắng Sẻn Hạ Cụ lực lượng, dù sao khi đó U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ đã làm xong bại lộ chuẩn bị. Hắn cùng Sủ Cả Bỉ Kỳ Tệ Sai hai gã thâm niên đội trưởng làm sao lại lo lắng cho mình đánh không lại chỉ có một phần năm linh lực Sẻn Hạ Cụ đâu. Bọn họ chẳng qua là lo lắng Sẻn Hạ Cụ Sủ Nộ mà thôi, căn cứ bọn họ lấy được tình báo, Sẻn Hạ Cụ Sủ Nộ nhưng là không thua với sở phẩm cái này mới một đời thuần thân, nếu là Sẻn Hạ Cụ muốn chạy, bọn họ có thể đuổi không kịp, cái này chủng tình huống bên dưới, chỉ có dò gì chữa cái này trước đây thuần thân mới, chỉ có thể ngăn cản Sẻn Hạ Cụ. Cái này cũng không cần U Dạ Hạ Dạ đội trưởng người quan tâm. Nghe được U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ khuyên bảo, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp bình thản trả lời một câu, sau đó toàn thân linh lực một hồi bạo phát, sau đó trên cánh tay một cái ông có bộ dáng nhị phiên đội huy ấn ký liền chợt sụp đổ ra tới. Ở cái này phút chốc, vô luận là U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ vẫn là xì hào ỉn dọ gì chia, dù cả bị kỳ tệ sai đều có thể cảm ứng rõ ràng đến, trước mặt bọn họ thiếu niên này, trong cơ thể linh áp kịch liệt tăng lên, hầu như trong chớp mắt, liền vượt qua bọn họ. Thật là cường đại linh áp. Cảm thụ được không trung truyền tới áp lực, Xỉ Hào Ẩn Dọ Dị Trịa có chút không dám tin kinh hô. Không riêng gì Xỉ Hào Ẩn Dọ Dị Trịa, ngay cả Vũ Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cùng Sủ Cạ Bỉ Kỳ Tệ Sa ở cái này phút chốc cũng là đột nhiên theo bản năng cả người căng gấp, loại cường độ này linh áp đã có thể làm cho bọn họ mọc lên cảm giác nguy cơ. Làm sao có thể, ngươi không phải mới trở thành tử thần thời gian 20 năm sao, làm sao có thể tu luyện ra mạnh mẽ như vậy linh áp? Cái này phút chốc Ú giả hạ giả kỷ sủ kẻ trong lòng cái kia vốn là cũng muốn hỏi sẻn hạ cu một mình cởi ra hạ định phong ấn, trở về bàn giao thế nào ý tưởng đều bị hắn quên sạch sành sinh, chỉ còn lại có tràn đầy không thể tin tưởng cảm giác. Loại trình độ này linh áp, trên cơ bản đã là bọn họ gấp 2-3 lần chi sinh ra, coi như là thập nhất phiên đội chính là cái kia không biết bất kỳ dạ nạ cụ tỏ giải phóng giã thú xạ giả kỷ kẻ nạ kỷ không sai biệt lắm cũng chính là cái này trình độ mà thôi. Thế nhưng phải biết rằng, xạ giả kỳ kẹ nào kỳ đừng nói là bằng cái, ngay cả xỉ cái đều không biết đích, cùng người đối chiến trên cơ bản toàn dựa vào cường đại linh áp, nhưng chính là phần này linh áp để hắn trở thành thập nhất phiên đội đội trưởng, ngay cả những thế lực kia hơi yếu một ít đội trưởng, sử dụng bằng cái đều không phải xạ giả kỳ kẹ nào kỳ đối thủ. Mà sen hạ cụ có thể cùng xạ giả kỳ kẹ nào kỳ không giống với, chém quyền quỷ đi tinh thông mọi thứ không nói, mấu chốt là sen hạ cụ dạ nạ cụ tỏ từ lúc hơn 10 năm trước cũng đã có thể xỉ cái. Phải biết rằng miễn là dạ nạ cụ tỏ xì cái, như vậy đối với tử thần mà nói, ngoại trừ dạ nạ cụ tỏ đặc thù năng lực hoàn toàn thức tỉnh ở ngoài, trên người linh áp cũng là sẽ tăng lên vừa đến không chỉ gấp 3 lần. U dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ ba người đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, làm sẻn hạ cụ hiện tại cái này thân khổng lồ trí cực linh áp ở tăng lên gấp 3 sau đó, kết quả là dạng gì. Huống chi, hiện tại sẻn hạ cụ mục đích nhưng là tới tu hành bằng cái, nếu như bị sẻn hạ cụ tu luyện thành công nói, như vậy dựa theo lệ cũ. Dạ nạ cụ tỏ bằng cái uy lực trên cơ bản sẽ là xỉ cải 5 đến 10 lần. Dĩ nhiên, nghiên cứu ra chỉ ổ cụ hữu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tự nhiên tin tưởng, coi như sẻn hạ cụ thực sự tu thành bằng cái, cũng là không có khả năng thực sự đem cái này một thân khổng lồ trí cực linh áp đang tăng lên 30 lần chi nhiều. Dù sao tử thần nhưng là có cực hạn, nếu như sẻn hạ cụ bản thân linh lực yếu kém, như vậy để thăng 30 lần tự nhiên không thành vấn đề, nhưng là khi sẻn hạ cụ bản thân linh lực liền khổng lồ tột cùng lúc. Như vậy vô luận tăng phúc có thể đạt được gấp bao nhiêu lần, tối đa cũng là có thể để thăng tới tử thần cực hạn trình độ, đi lên nữa, liền không phải dựa vào dã nạ cụ tỏ giải phong có thể làm được, hoặc có lẽ là, không phải dựa vào bình thường thủ đoạn có thể làm được. Thế nhưng coi như vậy, ở thấy được sèn hạ cụ toàn bộ linh áp cái này phút chốc, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong lòng cũng nhịn không được hối hận, trời thấy, lúc trước hắn bằng lòng sèn hạ cụ lợi dụng chuyển thần thể rất nhanh tu thành bằng cái thời điểm. Nhưng là vạn vạn không ngờ tới sẻn hạ cụ thiên tư sẽ đạt tới kinh người tình trạng A, ngắn ngủi 20 năm thời gian, là có thể đem tự thân linh áp để thăng tới loại trình độ này. Nếu là sẻn hạ cụ tu luyện được bằng cái, như vậy trên cơ bản có thể tuyên bố một cái khác S-gen ra đời, tử thần cực hạn linh áp, sánh ngang sở ổ sổ xỉ hệ tỷ kiếm đạo đệ nhất ủ nổ hạ nạ dẹt kiếm đạo, có thể so với sở phẩm cái này sở ổ sổ xỉ hệ tỷ cao nhất sao sao tiêm bạch đà tông sư cùng mã đỏ cả mỹ bạch đà cùng Suno. Còn có ở thập mấy năm trước cũng đã có thể bỏ qua vịnh sướng hơn 80 hào quỷ đạo, hiện tại càng là bắt đầu nghiên cứu quỷ đạo cấm thuật cường đại quỷ đạo. Cuối cùng, còn có cái kia không có gì không phải chém, có thể nói chạm kích hệ mạnh nhất dạ nạ cụ tỏ diệm phong, cái này chủng tình huống bên dưới sèn hạ cụ, nói là tối cường tử thần cũng không quá đáng. Thậm chí, ở u dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ tâm lý, nếu như không phải S dẹn kính hoa thủy nguyện còn có tổng đội trưởng gì gìn dặn cả năng lực quá mức vô giải. Như vậy sợ rằng S-Gen cùng tổng đội trưởng đều không nhất định là sẻn hạ cụ đối thủ. Dù sao, S-Gen cùng tổng đội trưởng tuy là cũng đạt tới tử thần cực hạn, thế nhưng bàn về ở chém quyền quỷ đi phương diện tạo nghệ, cũng là ở nào đó một phương diện có thể cùng sẻn hạ cụ sánh ngang, thế nhưng về mặt tổng thể cuối cùng là không bằng sẻn hạ cụ toàn diện. Chương 931, Phản quỷ bộ dạng giết. Têu to A, Hồng Cơ. Vốn đang bởi vì sở phòng nguyên nhân, cũng không tính dưới nặng tay vụ dạ hạ dạ kỷ số kẻ. Lúc này cảm nhận được sẻn hạ cụ trên người khổng lồ kia linh áp, há lại còn dám có nửa phần sơ suất. Vì vậy, U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đang chiến đấu sau khi bắt đầu, trước tiên liền giải phóng chính mình dạ nạ cụ tỏ, trong tay cái kia gậy chống trực tiếp biến thành một cây đao thân nhỏ, không có phần che tay, vốn có phần che tay địa phương có màu đỏ nút buộc, trôi kiếm vi có trở về con dạ nạ cụ tỏ. Suno. Mà hầu như liền tại giải phóng chính mình dạ nạ cụ tỏ đồng thời. Ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ thân hình đã cả người từ nguyên bản sở đái địa phương tiêu thất. Thật nhanh. Thấy như vậy một màn, may là Sen Hạ Cụ cũng là có chút giật mình, thế nhân đều chuyển xì hào ỉn dò gì chỉ là cả sổ sổ xì hệ tỷ xù nổ nhanh nhất người, vì vậy bị tôn xưng là mạ đỏ cả cà mì. Thế nhưng lúc này thấy đến đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ xù nổ, Sen Hạ Cụ mới phát hiện, trước mắt cái này chưa bao giờ đã chiến lược nổi tiếng trước thập nhị phiên đội đội trưởng, dĩ nhiên cũng ủng có cao siêu như vậy xù nổ tạo nghệ, mặc dù không biết cùng xì hào ỉn dò gì chỉ so với thế nào, thế nhưng tối thiểu đã không thua với Sỏi phổng. Bất quá nghĩ lại, Sen Hạ Cụ cũng thoải mái ra, sỏi phổng xù nổ chính là do xì hào ỉn dò gì chỉ truyền thụ cho, so với cùng sỏi phổng quan hệ mà nói. Xì hào ỉn dò gì chỉ cùng ngũ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ quan hệ rõ ràng càng thêm thân hậu, các loại xù nổ kỹ xảo bí quyết, xì hào ỉn dò gì chỉ đương nhiên sẽ không gạt ngũ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, ngũ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ có phần này xù nổ tu vi cũng đúng là hẳn là. Xì. Sắc bén vô cùng không khí xé rách tiếng vang lên. Hầu như đang ở Sen Hạ Cụ động niệm trong nháy mắt, Sen Hạ Cụ trước mắt trong không khí cũng đã xuất hiện một bả sắc bén dạ nạ cụ tỏ, thân đao lóe ra hồng quang. Chính là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hồng cơ. Bình. Bất quá ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ một kích này tuy là sắc bén, nhưng là lại cũng không khả năng làm khó được Sen Hạ Cụ. Chỉ thấy ở nơi này suýt xảy ra tai nạn chi tế, vốn nên là bị Sen Hạ Cụ cầm ở trước người Diệm Phong, đã không biết lúc nào, xuất hiện tại hồng cơ chém trên đường. Một tiếng kim loại thúy minh sau đó, liền gặp được hai đao tấn công, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cái này bén nhọn một đao, cứ như vậy bị Sen Hạ Cụ lao lao chắn trước người, không thể đi tới mảy may. Không đơn giản như vậy, cũng có lẽ là bởi vì Sen Hạ Cụ cảm giác được phía sau hắn đồng dạng xù nổ mà đến, đang giơ lên nắm tay, dự định đánh phía hắn xỉ hào ỉn dọ gì chia. Vì vậy, Sen Hạ Cụ ở đỡ ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ một đao này đồng thời, một cước liền chợt ném, hướng về ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ngực đá vào. Lấy chân còn chân. Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ phản ứng đồng dạng không chậm, hầu như đang ở Sen Hạ Cụ động tác đồng thời, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng là một cước ném. Mục tiêu chính là Sẻn Hạ Cụ đá ra một cước kia, xem ra là định đem Sẻn Hạ Cụ một cước này đá trở về. Hành, cài. Thấy như vậy một màn, Sẻn Hạ Cụ lạnh rên một tiếng, phát động hồi lâu không dùng thể kỹ năng, trong nháy mắt, Sẻn Hạ Cụ đá ra điều này chân mà bắt đầu trở nên cứng rắn không gì sánh được. Nếu như xuyên thấu qua y phục, chứng kiến Sẻn Hạ Cụ trên đùi ra nói, có thể thấy rõ ràng, Sẻn Hạ Cụ toàn bộ chân liền lóe ra kim loại sáng bóng. Hai người hai chân hầu như liền trong nháy mắt liền đụng vào nhau, ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẽ bạch đả tuy là cũng không tệ, thế nhưng hiển nhiên là so ra kém Sẻn Hạ Cụ cái này thiên truy bách luyện thể thuật. Vì vậy, ở một tiếng va chạm sau đó, ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẽ kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị Sẻn Hạ Cụ một cước này đã được hướng về sau bay đi. Phược đạo chi 61, lục trượng quang lao. Mà đang ở ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẽ động thủ một sát na, bên kia sủ cả bị kỷ tệ xài cũng không có nhàn rỗi. Một phát lục trượng quang lao cũng đã bị sủ cạ bị kỳ tệ xài bỏ qua vịnh sướng sử ra. Bất quá sủ cạ bị kỳ tệ sẽ không hổ là đại quỷ đạo trưởng, sử dụng quỷ đạo kinh nghiệm thực sự là phong phú tuyệt cùng. Hắn minh bạch hiện tại chính diện cùng Sẻn Hạ Cụ đối chiến người đã có ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng xì hào ỉn dọ gì chia. Hắn coi như sử dụng công kích quỷ đạo cũng chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi, còn có thể thương tổn đến cùng Sẻn Hạ Cụ quấn quýt lấy nhau ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hai người. Vì vậy, hắn tác dụng lớn nhất không phải sử dụng quỷ đạo cường công, mà là sử dụng ràng buộc quỷ đạo tới ràng buộc Sẻn Hạ Cụ hành động, cho ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cùng xì hào ỉn dọ gì chỉa sáng tạo cơ hội, như vậy mới có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai kết quả. Không. Bất quá hắn cuối cùng là nghĩ quá tốt đẹp, cũng quá coi thường Sẻn Hạ Cụ quỷ đạo tài nghệ. Phải biết rằng ở chân ương linh thuật học viện thời điểm, Sẻn Hạ Cụ vẹn vẹn chỉ là học tập 5-6 năm mà thôi, cũng đã có thể bỏ qua vịnh sướng sử dụng hơn 80 số cao cấp quỷ đạo. Mà hiện tại Sẻn Hạ Cụ lại tinh nghiên hơn 10 năm, ai biết Sẻn Hạ Cụ quỷ đạo trình độ đã đạt đến tới trình độ nào. Vì vậy, đang ở lục đạo ánh sáng chói mắt mảnh nhỏ từ không trung bắn nhanh hướng Sẻn Hạ Cụ, sắp sửa cắm vào Sẻn Hạ Cụ trên người lúc, mới vừa đem ủ dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ đá bay, đang cùng đồng dạng xù nộm mà đến xỉ hào ỉn dò gì chỉa so chiêu Sẻn Hạ Cụ, đi căn bản không có phòng ngự chút nào ý né tránh, như trước cùng xỉ hào ỉn dò gì chỉa gặp chiêu phá chiêu, không ngừng cùng xỉ hào ỉn dò gì chỉa chiến đấu. Không. Bất quá đang ở sủ cạ bị kỳ tệ sẽ trong lòng nổi lên một hồi sắc mặt vui mừng, cho rằng sắp sửa công kích được Sẻn Hạ Cụ lúc, đang ở quang phiến tới người một sát na, Sẻn Hạ Cụ trên người những cái này quang phiến muốn tiếp xúc vị trí, dĩ nhiên cũng phun ra từng luồng quỷ đạo năng lượng. Những cái này quang phiến ở tiếp xúc được những thứ này quỷ đạo năng lượng sau đó, hầu như trong nháy mắt liền băng giải trở thành nguyên thủy nhất quang thuộc tính quỷ đạo năng lượng, căn bản không có đối với Sẻn Hạ Cụ tạo thành chút nào ảnh hưởng. Phản quỷ bộ dạng giết. Thấy như vậy một màn, đang chuẩn bị dưới một đạo quỷ đạo, dự định thừa thắng xông lên sủ cả bị kỳ tệ sẽ không khỏi ngẩn người, ngay cả trong tay sắp thành hình quỷ đạo tán đi cũng không tự biết, tự lẩm bẩm. Hắn vạn lần không ngờ, sen hạ củ quỷ đạo tạo nghệ dĩ nhiên đạt tới trình độ như thế, lại có thể đang cùng dò gì chia giao chiến đồng thời, sử dụng phản quỷ bộ dạng giết, không kém chút nào triệt tiêu mất hắn lục trượng quang lao, cái này là bực nào tinh tế linh lực thao túng. Ngay cả hắn cái này tiền nhậm đại quỷ đạo trưởng đều có chút mặc cảm cảm giác. Chương 932, tổn thương. Bất quá sủ cả bị kỳ tệ xài dù sao cũng là trải qua hạng người bách chiến, ngây người cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, phục hồi tinh thần lại sau đó, liền lập tức nghĩ tới đối phó sẻn hạ củ là chiến lược. Phản quỷ bộ dạng giết là lợi dụng cùng đối thủ cùng chất cùng lượng quỷ đạo đem đối thủ quỷ đạo phá hủy, sau đó tiêu diệt, loại này thao tác đối với năng lượng hình quỷ đạo mà nói đúng là có thể được. Nhưng là đối với vật lý hình công kích quỷ đạo mà nói, vậy không quá thực tế. Dù sao vật lý hình công kích quỷ đạo đã tạo thành thực thể, cái này chủng tình huống bên dưới, còn muốn lợi dụng cùng chất cùng lượng quỷ đạo đem phá hủy, cái này cũng có chút không khỏi ý nghĩ kỳ lạ. Mà theo sủ cả bị kỳ tệ xài gây nên, ràng buộc loại phược đạo bên trong, vừa vặn liền có loại này vật lý hình công kích quỷ đạo, lúc này dùng để đối phó sẻn hạ củ vừa lúc. Phược đạo chi 63, khóa cái khóa 37 linh buộc. Vì vậy, Dù cả bị kỳ tệ sẽ trực tiếp buông tha lúc đầu dự định sử dụng bách bộ lan can, trực tiếp đổi thành tỏa điều tỏa phược. Trong nháy mắt, dù cả bị kỳ tệ sẽ trước người liền tạo thành mấy đạo lớn xà hình dáng xiềng xích, không ngừng trên không trung du tẩu, hướng về sẻn hạ củ quấn quanh đi. Cùng lúc đó, dù cả bị kỳ tệ sẽ còn không bỏ qua, lại đang tỏa điều tỏa phược sau đó, tiếp tục thi triển dưới một đạo quỷ đạo, xem bộ dáng là quyết định muốn đem sẻn hạ củ trói buộc lại. Phược đạo chi 75, ngũ trụ thiết quán. Theo nòng nọc hình dáng quang điểm xuất hiện tại sủ cạ bỉ kỳ tệ sai trên hai tay, bị sủ cạ bỉ kỳ tệ sai đập xuống mặt đất, sau đó trong nháy mắt, sẻn hạ củ bầu trời, lại đột nhiên xuất hiện một mảnh tia sáng chói mắt, ngũ đạo cự đại thiết trụ từ nơi này tia sáng chói mắt bên trong rơi xuống, trực tiếp hướng về sẻn hạ củ ném tới. Hai anh, Suno, huyết ảnh, cảm nhận được hướng cùng với chính mình quấn quanh xích sắt còn có không trung rất nhanh hạ xuống cự đại thiết trụ, sẻn hạ củ không khỏi hừ lạnh một tiếng, tuy là không phải là không thể ngăn cản. Thế nhưng hắn lại không phải xạ dạ kỳ kệ nào kỳ cái kia chỉ biết ngạnh sông chiến đấu điên cuồng. Vì vậy, một cước ném, đem xì hào hình rõ gì chia bước lui trong nháy mắt sau đó, sen hạ cụ thân hình liền trong nháy mắt ly khai tại chỗ, còn tại chỗ để lại một cái giống như lúc huyết ảnh. Và anh, kèm theo cự đại thiết trụ rơi xuống đất tiếng oanh minh, trên mặt đất trực tiếp nhấc lên trận trận bụi mù, thấy như vậy một màn, dù cả bị kỳ tệ sai mạnh mẽ trong lòng vui vẻ, không khỏi mở miệng nói ra, thành công không? Cẩn thận. Bất quá không giống với sủ cạ bỉ kỳ tệ sải, bị sẻn hạ cù một cước đá bay, đang tùy thời nhi động ngũ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng là phát hiện không đúng, mạnh mẽ địa đối với sủ cạ bỉ kỳ tệ sải lớn tiếng nhắc nhở. Đồng thời đang ở mở miệng đồng thời, thân hình liền mạnh mẽ về phía sủ cạ bỉ kỳ tệ sải phương hướng phóng đi. Hota, hồng cơ, thế đao hồng cơ. Đang ở ngũ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hướng về sủ cạ bỉ kỳ tệ sải phương hướng phóng đi thời điểm, trong tay cũng không còn nhàn rỗi. Trong miệng ngâm sướng cùng phía trước bất đồng thủy giải ngữ, sau đó tay cầm dạ nạ cụ tỏ lăng không chém một cái. Trong nháy mắt, một đạo màu máu đỏ hình trăng lưỡi liềm linh lực chạm kích liền hướng sủ cạ bị kỳ tệ sẽ trước người phương vị chém tới. Quả nhiên không hổ là ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, đáng tiếc đã chậm à, chặt đứt à, diệm phong. Mà đang ở sủ cạ bị kỳ tệ sẽ trước người phương vị, ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ huyết linh lực màu đỏ chạm kích công kích địa phương, sen hạ cụ thân hình đột nhiên xuất hiện tại nơi đó. Nhìn gần bắn trúng máu của mình linh lực màu đỏ chẳng kích, sen hạ cụ có chút khó chịu mở miệng nói. Cùng lúc đó, sen hạ cụ cũng xỉ cả chính mình ra nạ cụ tỏ diệm phong, trong nháy mắt, sen hạ cụ trên người cái kia vốn là liền vô cùng to lớn linh áp liền lập tức tăng trưởng gấp 3 chi nhiều. Bất quá đáng tiếc là, hiện tại đã không ai đi quan tâm phần này kinh người linh áp, bởi vì, ở diệm phong xỉ cái phía sau, sen hạ cụ chỉ là vung kiếm nhất chém, liền trực tiếp đem đã chém tới trước người huyết linh lực màu đỏ chạm kích chém thành hai nửa. Hóa thành điểm một cái hồng sắc ánh huỳnh quang tiêu tán trên không trung. Mà thấy như vậy một màn, đang ở hướng về sẻn hạ cụ vọt tới ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng cũng phát hiện không đúng, đồng dạng xông tới xỉ hào ỉn dọ gì chia, đều bước nhanh hơn. Phược đạo chi 81, đoạn không. Bất quá tuy là ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ một kích này đối với sẻn hạ cụ mà nói nhấc tay có thể phá, thế nhưng cộng thêm phía trước nhắc nhở, chung quy là cho sủ cả bị kỳ tệ sẽ thắng được một tia cơ hội thở dốc. Đang ở sen hạ cú một đao chém vỡ huyết linh lực màu đỏ chạm kích chi tế, một đạo linh lực cực lớn phòng ngự tường liền xuất hiện tại sủ cạ bị kỳ tệ sẽ cùng sen hạ cú trong lúc đó, đem sủ cả bị kỳ tệ xài lao lao bảo vệ. Ha ha, ngươi lẽ nào quên ta Diệm Phong xỉ cả sau năng lực sao, dù cả bị kỳ tệ xài đại quỷ đạo trưởng. Nhìn trước người thoạt nhìn dường như bền chắc không thể gãy linh lực phòng ngự tường, Sẻn Hạ Cụ lại tựa hồ như không chút nào cảm thấy quấy nhiễu. Đang cười chất vấn trong tiếng, lại là cơ đao chém một cái. Ở dù cả bị kỳ tệ sẽ không thể tin trong ánh mắt, tự mình ôm lấy kỳ vọng cao cự đại linh lực phòng ngự tường, đang ở Sẻn Hạ Cụ cái này hời hợt một đao bên trong, bị dễ như trở bàn tay chém thành hai nửa. Trong lúc, dù cả bị kỳ tệ sẽ thậm chí không thấy được Sẻn Hạ Cụ đao trong tay dừng lại dù cho một cái, liền dường như căn bản không có gặp phải một tia trở ngại một dạng. Chém hết một đao này sau đó, Sẻn Hạ Cụ không chút nào thừa thắng ý niệm truy kích, trực tiếp một cái xù nổ rồi rời đi tại chỗ. Mà lúc này đây, Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cùng Xì Hào Ín Dò gì chưa mới, chỉ có chạy tới Sủ Cạ Bị Kỳ Tệ Sải trước người. Làm sao? Khả năng? Vốn là còn chút nghi hoặc, Sẻn Hạ Cụ vì sao ở sẽ rách chính mình phòng ngự về sau liền như thế rời đi Sủ Cạ Bị Kỳ Tệ Sải, đột nhiên dường như cảm nhận được cái gì, không khỏi túi đầu nhìn một cái. Sau đó, đang ở Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cùng Xì Hào Ín Dò gì chưa ánh mắt phẫn nộ bên trong. Dù cả bị kỳ tệ sai ngực đột nhiên xuất hiện một đạo hầu như ngang toàn bộ lồng ngực vết thương, huyết dịch liền dường như ba. Chính là suối phun giống nhau, chợt phun tới. Tệ sai. Ghê tởm. Thấy như vậy một màn, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cùng Xì Hào Ín Dò gì chỉ không khỏi muốn rách cả mí mắt. Mấy chục năm trước trận kia sự kiện, lúc đầu không liên quan Sủ Cả bị kỳ tệ sai chuyện, là bởi vì bọn họ đem Sủ Cả bị kỳ tệ sai dính dấp tiến đến. Làm hại Sủ Cạ Bị Kỳ Tệ Sai đường đường đại quỷ đạo trưởng biến thành một cái sổ sổ si hệ tỷ đạo phạm. Vì vậy, đối với Sủ Cạ Bị Kỳ Tệ Sai, tuy là ngoài miệng cũng không nói gì, thế nhưng ở trong lòng, hai người nhưng thật ra là cảm thấy hết sức áy náy. Lúc này, nhìn thấy Sủ Cạ Bị Kỳ Tệ Sai này tấm thảm trạng, hai người đều không khỏi nộ khí sôi trào, sát ý nảy sinh, hung tợn nhìn về phía Sẻn Hạ Cụ. Chương 933, chăm chú. Các ngươi yên tâm đi, ta hạ thủ có chừng mực. Chỉ là để vị đại thúc này đánh mất sức chiến đấu mà thôi, cũng không có thương tổn đến tính mạng của hắn. Nhìn tha thần giới bị, vẻ mặt đằng đằng sát khí Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cùng Xì Hào Ín Dò gì chia hai người, Sẻn Hạ Cụ có chút im lặng đối với hai người nói. Hắn là như vậy không biết nặng nhẹ người sao, nếu song phương không có gì sinh tử đại thù, cũng không có cái gì lớn quyền lợi tranh, hắn lại như thế nào có thể có sao lấy đối phương tính mệnh, hắn cũng không có lạm sát kẻ vô tội tới mức này. Bởi vì Sẻn Hạ Cụ đột nhiên dưới nặng tay nguyên nhân, vì vậy Ủ Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cùng Xì Hào Ín Dò gì chưa mặc dù biết Sủ Cạ Bị Kỳ Tệ Sai bị trọng thương, thế nhưng hiện tại dù sao cũng là đang cùng Sẻn Hạ Cụ trong chiến đấu, bọn họ cũng không dám phân tâm đi cho Sủ Cạ Bị Kỳ Tệ Sai trị liệu, miễn cho bị Sẻn Hạ Cụ nắm lấy cơ hội một lưới bắt hết. Vì vậy, Ủ Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cùng Xì Hào Ín Dò gì chưa cũng chỉ là thay Sủ Cạ Bị Kỳ Tệ Sai sử dụng trả lời dừng lại trước ngực vết thương phun trào tiên huyết. Cũng là không có cẩn thận kiểm tra trị liệu. Lúc này nghe được Sẻn Hạ Cụ giải thích, nhất thời để lúc đầu cho rằng Sủ Cạ Bị Kỳ Tệ sẽ tính mệnh không phải 18 đảm bảo Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cùng Xì Hào Ín Dò gì chỉ hai người đều hơi thả lỏng một hơi. Miễn là không có việc gì là tốt rồi, còn như trọng thương gì gì đó, hoàn toàn không có quan hệ gì, đến khi kết thúc chiến đấu, lấy Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ thủ đoạn, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay chữa cho tốt. Bất quá dù vậy, Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cùng Xì Hào Ín Dò gì chỉ nhìn phía Sẻn Hạ Cụ trong ánh mắt, tuy là sát khí đã tán đi, nhưng là vẫn một bộ hung ác dáng vẻ, hiển nhiên là đối với Sẻn Hạ Cụ đột nhiên dưới nặng tay rất không hài lòng. Vì vậy, hai người lúc này tinh khí thần cũng hoàn toàn xảy ra cải biến, nếu như phía trước chỉ là so tài thái độ nói, như vậy hiện tại hai người thái độ liền là chân chính chiến đấu thái độ, lúc này, bọn họ có thể sẽ không còn có cái gì hạ thủ lưu tình tâm tư, mặc dù không còn như giết Sẻn Hạ Cụ. Thế nhưng trọng thương gì gì đó, bọn họ lại là hoàn toàn không ngại. Thuấn hống, lôi thần chiến hình. Hạ Ngoan Tâm hai người rằng co liếc mắt, sau đó tiếp theo trong nháy mắt, do gì chia y phục trên người hai cánh tay mãi cho đến bả vai vị trí cùng lưng đột nhiên nổ bể ra tới. Sau đó, nồng nặc lôi thuộc tính quỷ đạo năng lượng trực tiếp tụ tập ở những y phục này tạc liệt bộ vị. Hơn nữa biến hóa còn xa không chỉ có những chuyện này, tuy là đồng dạng là lôi thuộc tính thuấn khai. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên Xì Hào Ín Dò gì chia đi cùng Sẻn Hạ Cụ cũng không phải một cái lộ số. Cùng Sẻn Hạ Cụ lôi đỉnh chiến khải bất đồng, Dò gì chia trên người tuy là cũng là dẹ mèn lóe lên, thế nhưng phần lớn lôi thuộc tính quỷ đạo năng lượng cũng là tụ tập ở tại Dò gì chia phía sau, chẳng những đầu xuất hiện lôi thần góc, hơn nữa lưng càng là xuất hiện lôi thần đặc hữu từ 6 cái quá cổ câu ngọc hình thức hình thành hoàn. Có thể nói, liền hình tượng này, nếu để cho những thứ khác tử thần thấy được, nói là tối cường lôi thuộc tính dạ nạ cụ tỏ bằng cái, cũng có người tin tưởng. Trọng kích bạch lôi. Bất quá cùng am hiểu cận chiến dò gì chỉ so sánh với, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ am hiểu liền tương đối tạp, vì vậy, đang ở xì hào ỉn dò gì chỉ biến thân thành lôi thần trạng thái đồng thời, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ liền trực tiếp đối với sẻn hạ cụ động thủ. Trong ngay mắt, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong tay hồng cơ lối vào liền phóng thích cùng loại bạch lôi linh áp, một đạo màu máu đỏ mảnh nhỏ cột sáng nhỏ liền lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, trực tiếp hướng về sẻn hạ cụ xuyên tới. Hoàn hảo ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cuối cùng là không có đánh mất lý trí, mặc dù tức giận sủ cả bị kỳ tệ xài trọng thương, nhưng là lại cũng không có lúc đó giết chết sẻn hạ cụ dự định. Vì vậy, một cách này, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng không có nhắm vào sẻn hạ cụ yếu hại, mà là nhắm ngay sẻn hạ cụ bả vai. Bất quá tử thần trung quy cùng sinh linh bất đồng, giống như là ở hổ cả thế giới bên trong, trả cờ dạ con là cường giả một cái yếu tố mà thôi, nhưng không có nghĩa là trả cờ dạ nhiều chính là cường giả. Có thể là tử thần bất đồng, tuy là tên em hai, nhưng kỳ thật tử thần trên bản chất chính là linh thể mà thôi, mà đối với linh thể mà nói, linh lực chính là tất cả, linh lực càng mạnh, liền đại biểu cho linh thể bản chất càng cao, các loại tố chất cũng càng cường đại hơn, mà chém quyền quỷ đi, chỉ là phát huy ra linh lực phương pháp mà thôi. Vì vậy, lúc đầu tự thân linh áp liền so với ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ cùng xì hay hình dò gì chịu cộng lại còn nhiều hơn sẻn hạ cụ, đi ngang qua xì cải, linh áp có tăng vọt gấp 3 sau đó. Cùng ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ hai người linh áp trên lệnh càng thêm lớn lên. Dù sao, ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ tuy là cũng đã xì cải, xì hào ỉn rõ gì chỉ càng là thông qua thuấn khai, mạnh mẽ đem bốn chu không khí bên trong linh tử mạnh mẽ câu thúc đến trên người của nàng, linh áp tăng nhiều, thế nhưng số đếm bảy ở nơi đó, liền coi là bọn họ đồng dạng đạt được tăng phúc, nhưng là lại không cách nào thu nhỏ lại cùng sẻn hạ cụ chút nào trên lệnh. 493 vì vậy, linh áp vượt lên trước cụ giả hạ giả kỳ sủ kẻ hai người gấp mấy lần sẻn hạ cụ, lúc này vô luận là nhãn lực, vẫn là phản ứng năng lực, đều muốn vượt lên trước hai người, ở những người khác xem ra tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi công kích, lại cũng chỉ có thể ở sẻn hạ cụ trong mắt hiện ra vết tích. Bất quá chiêu này tốc độ quả thực rất nhanh, ngay cả nguyên tắc bên trong, Ezen ở một không phải cẩn thận phía dưới, đều bị chiêu này đánh xuyên bả vai, vì vậy, tuy là sẻn hạ cụ cũng sớm đã toàn thân đề phòng. Đồng thời thấy được này đạo mảnh nhỏ cột sáng nhỏ quy tích, nhưng là quả thực không có khả năng hoàn toàn né tránh. Thẳng đến công kích tới người, sen hạ cụ cũng chỉ là đến kịp cầm trong tay dạ nạ cụ tó để ngang trước người mà thôi, bất quá cái này cũng đủ rồi, nếu tốc độ nhanh, như vậy uy lực nhất định là chưa đủ, vì vậy, này đạo mảnh nhỏ cột sáng nhỏ đánh vào sen hạ cụ dạ nạ cụ tó bên trên phía sau, tuy là để sen hạ cụ cảm thấy gan bàn tay rung mạnh, nhưng là lại cũng không có đột phá chặn lại, thực sự thương tổn đến sen hạ cụ. Bất quá, tuy là chặn một kích này, thế nhưng sẻn hạ cụ lại cũng không kịp vui vẻ, bởi vì đang ở ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ xuất thủ sát na, lôi thần hình thái xỉ hào ỉn dò gì chỉ cũng đã công lên. Chương 934, giao hấn. Bất quá lần này xỉ hào ỉn dò gì chỉ cũng không có bay thẳng đến sẻn hạ cụ phóng đi, mà là đối sẻn hạ cụ trên dưới giang hai tay ra, sau đó đại lượng xét, sẽ không gián đoạn hướng về sẻn hạ cụ vị trí bổ tới. Phược đạo chi 81, đoạn không. Tuy là xì hào ỉn dò gì chỉ thế tiến công hung mãnh, lại là căn bản không làm khó được sẻn hạ cụ, chỉ thấy sẻn hạ cụ ở cơ đao đánh tan bắt đầu mấy đạo tới không kịp trốn tránh xét sau đó, trực tiếp xuề bàn tay ra, đối với cùng với chính mình bầu trời phương vị, sử xuất đoạn không, sau đó một đạo linh lực cực lớn tường liền trực tiếp để ngang sẻn hạ cụ trên đỉnh đầu. Những cái này xét đánh đập ở đoạn không mặt trên, tuy là bùm bùm âm thanh không ngừng, nhưng là lại căn bản không có thể xuyên thấu qua đoạn không thương tổn đến sẻn hạ cụ mảy may. Giang Buka, hồng cơ. Bất quá ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng không có nhàn rỗi, đang ở sẻn hạ cụ ngăn cản xì hào ỉn dò gì chia xét lúc, ở sử xuất trọng kích bạch lôi sau đó, ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ hồng cơ mặt trên, tỏa ra ngoại trừ đại lượng hắc sắc hiện lên hồng quang hình lưới linh áp, trực tiếp đem sẻn hạ cụ ràng buộc ở trong đó. Bất quá ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ có thể không có tự đại đến cho rằng điều này có thể ràng buộc sẻn hạ cụ bao lâu thời gian, vì vậy, ở trói buộc chặt sẻn hạ cụ một sát na. Hắn căn bản không có chút do dự nào, liền trực tiếp sử xuất chiêu tiếp theo. Đùa lửa a, hồng cơ. Chỉ một lúc, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong tay hồng cơ đã bị hắn trực tiếp cắm vào trong mặt đất, sau đó phía trước những cái này hình lưới linh áp mặt trên, liền xuất hiện rất nhiều tiểu hình hỏa cầu. Chỉ một lúc, những thứ này tiểu hình hỏa cầu liền trực tiếp bị ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ làm nổ ra, vô số bạo tạc trực tiếp đem sẻn hạ cụ bao phủ ở trong đó. Bất quá đang ở ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng xì hào ỉn dò gì chỉ ánh mắt mong chờ bên trong, bạo tạc nhấc lên bụi mù dần dần tán đi, thế nhưng trong bụi mù xuất hiện cái kia thân ảnh, cũng là để bọn họ đồng tử chợt co rụt lại. Chỉ thấy, một lần nữa xuất hiện Sẻn Hạ Cụ thân thể bao quanh một cái lục lăng hình hộp tạo thành hình chứng hộ thuẫn, đem Sẻn Hạ Cụ lao lao bảo hộ ở bên trong, mà bên trong Sẻn Hạ Cụ cũng là không dính một hạt bụi, cực kỳ hiển nhiên phía trước công kích đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả. Cũng chỉ là thuẫn sáu cảnh. Thấy như vậy một màn, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ Con cảm giác cổ họng của mình có chút phát khô. Nếu như đối mặt phía trước những cái này công kích, Sẻn Hạ Cụ vô luận là sử dụng Suno né tránh, hay là trực tiếp lấy công đối công phá giải, cũng hoặc là sử xuất cao cấp phược đạo phòng thủ, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ đều vẹn vẹn chỉ biết có chút đáng tiếc, cũng sẽ không có cái gì thất vọng. Dù sao, chiến đấu đến hiện tại, bọn họ đã hiểu, Sẻn Hạ Cụ tuy là vẫn không có thể bằng cái, thế nhưng thực lực tuyệt đối tại bọn họ bên trên, công kích không có thể có hiệu quả, cũng không phải là cái gì làm người ta giật mình sự tình, tiếp tục là được. Thế nhưng bây giờ Sẻn Hạ Cụ vẹn vẹn chỉ là sử xuất một môn cấp thấp phòng ngự quỷ nói mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thể phòng ngự ở U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ Dạ Nạ Cụ tỏ xỉ cái bên trong tuyệt chiêu, vậy làm sao có thể không cho U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ tâm thần rung động. Bởi vì làm thâm niên tử thần U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cùng xỉ hợp hình rõ gì chia đều minh bạch điều này đại biểu cái gì, điều này đại biểu song phương có cực kỳ rõ ràng thực lực sai biệt. Xem ra từ xã ổ sổ xỉ hệ tỷ trốn tránh đến hiện thế sau đó, mười mấy năm thời gian ngược lại để mấy người chúng ta bắt đầu trở nên chậm lụt nữa à? Không riêng gì U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ, ngay cả xỉ hợp hình rõ gì chia đều có chút tịch mịch lắc đầu thở dài. Bất quá ngay sau đó, xỉ hợp hình rõ gì chia đồng tử liền bỗng nhiên co rút lại, hướng về phía U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ lo lắng hô, cẩn thận. Huyết Hà Chi Khiên. Kỳ thực không cần rõ gì chia nhắc nhở, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ trong lòng cũng đã cảnh báo hứa ra, tâm thần còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, thân thể liền bản năng bày ra phòng ngự. Sách, U Dạ Hạ Dạ đội trưởng cũng là cái người thông minh, làm sao lại không phải hấp thụ giáo huấn đâu, mặt đối ta diệm phòng, ngươi cảm thấy phòng ngự sẽ có tác dụng gì sao? Chứng kiến đứng lặng ở trước người Huyết Hà Chi Khiên, Sẻn Hạ Cụ lắc đầu cảm thán đồng thời, một đao phát huy ra. Sau đó giống như phía trước Sủ Cạ bị kỳ tệ sai đoạn không giống nhau, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ trước người Huyết Hà Chi Khiên liền trực tiếp bị chém thành hai nửa. Sau đó Sẻn Hạ Cụ trong tay Dạ Nạ Cụ tỏ căn bản là dường như không có có nhận đến bất kỳ trở ngại giống nhau, trực tiếp dư thế không giảm một đao chém ở U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ trên người. Nhất thời U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ trên người đại lượng tiên huyết liền từ bị chém tới vị trí phún ra ngoài, nhìn qua thương thế không thể so với Sủ Cạ bị kỳ tệ xài nhẹ đi nơi nào. Bất quá nhưng vào lúc này, Sẻn Hạ Cụ trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ cảm giác nguy cơ tới, mặc dù cũng không coi là đại, nhưng là lại cũng để cho mới vừa có chút buông lòng Sẻn Hạ Cụ, lập tức tâm thần cảnh giác. Bất quá cũng đã hơi trễ, đang ở chém ngã U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ, Sẻn Hạ Cụ còn chưa tới được thu đao thời điểm, phía trước bị hắn chém thành hai khúc Huyết Hà Chi Khiên đột nhiên hồng quang đại mạo. Sau đó Huyết Hà Chi Khiên trực tiếp phá nát. Phá toái Huyết Hà Chi Khiên toái phiến tất cả đều hóa thành quang tiễn mạnh mẽ về phía gần trong gang tấc Sẻn Hạ Cụ vào tới. Tất cả, kim cương thế. Như vậy khoảng cách, vẫn là vừa lúc nằm ở lực cũ đã qua, lực mới chưa sanh Sẻn Hạ Cụ, căn bản là tới không kịp trốn tránh, thậm chí ngay cả bỏ qua vịnh sướng phòng ngự quỷ nói cũng không kịp sử dụng. Vì vậy, Sẻn Hạ Cụ chỉ có thể ở công kích tới người trong nháy mắt, trực tiếp căng thẳng bắp thịt toàn thân, sử xuất bên trên cái thế giới học được thủ đoạn. Đinh đinh đinh đinh keng. Trong nháy mắt kế tiếp, ở vô số thúy minh trong tiếng, thiên tốt mạch liền bị vô số huyết mũi tên ánh sáng màu đỏ che mất đứng lên. Chán nước a, hồng cơ. Mà lúc này đây, ở một hướng khác, một cái khác cụ giả hạ giả kỳ sủ kẹ mới chậm rãi hiện ra thân hình, nhìn bị quang tiễn chìm ngập Sẻn Hạ Cụ, tự lẩm bẩm. Bất quá những cái này quang tiễn số lượng tuy là nhiều đủ, thế nhưng đang nhanh chóng công kích phía dưới, cũng vẹn vẹn chỉ là mấy cái nháy mắt, cũng đã toàn bộ chút xuống đến rồi Sẻn Hạ Cụ trên người. Mà đến khi những thứ này quang tiễn, tất cả đều công kích xong tất sau đó, phía trước bị cái này rậm rạp chẳng chịt quang tiễn che đỡ thân hình Sẻn Hạ Cụ, trọng mới xuất hiện tại U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cùng xì hào hình dò gì chia trước mặt. Nhất thời lúc đầu thả lỏng một hơi, cho rằng thắng cuộc nắm chắc hai người, đồng tử liền trợn co rút lại, dường như nhìn thấy gì bất khả tư nghị thứ gì đó. Chương 935, chịu thua. Là, vâng đúng, dạng đơn giản nghĩa mù cụ rồi sao. Quả nhiên không hổ là U Dạ Hạ Dạ đội trưởng A, ngay cả Sẻn đều cần coi trọng đối thủ, xem thường ngươi đúng là ta không đúng. Quang mang tan hết, Sẻn Hạ Cụ trọng mới xuất hiện tại U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cùng xì hào hình dò gì chỉa trước mặt, có chút nói thật. Chỉ thấy, Sẻn Hạ Cụ mặc trên người món đó tử bà trang, lúc này đã kinh biến đến mức rời ra phá nát, nói là khất cái trang đều sẽ không có người hoài nghi. Bất quá cùng y phục trên người ngược lại là, Sen hạ cụ trên người quả thực không có chút nào vết thương, nghiêm trọng nhất cũng chính là trên da mặt rải rác đại lượng bị đánh đập phía sau hình thành hồng ấn mà thôi, hơn nữa những thứ này hồng ấn còn đang nhanh chóng tiêu tán lấy. Làm sao có thể, đang không có phòng ngự tình huống bên dưới, ngươi linh thể phòng ngự làm sao lại mạnh như vậy? Chứng kiến chính mình hao tổn tâm cơ, mới, chỉ có, lấy được công kích, dĩ nhiên không có đưa đến hiệu quả gì, vẹn vẹn chỉ là đem Sen hạ cụ y phục làm bể mà thôi. Nhất thời coi như lấy ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ chỗ kêu biến không sợ hãi tâm tính, cũng có chút không dám tin tưởng đứng lên. Phải biết rằng tử thần cùng nhẹ bất đồng, nhẹ cũng không có các loại các dạng dạ nạ cụ tỏ năng lực cùng quỷ đạo. 823 nhưng là bọn họ đối mặt tử thần vẫn là không rơi xuống hạ phong, nguyên nhân liền là bởi vì bọn họ phổ biến có cường đại linh thể, thậm chí phần lớn mẹ nó đều sẽ có được thép ra cái này một kỹ năng, đối với không có ẩn chứa đại lượng linh lực trảm kích hoặc là cấp thấp quỷ đạo. Bọn họ thậm chí có thể trực tiếp dựa vào linh thể ngạnh kháng. Nhưng là tử thần lại bất đồng, ở phát triển ra các loại các dạng kỹ năng sau đó, tử thần linh thể phòng ngự khả năng liền không được tốt lắm, đối lập cùng cấp bậc nhẹ mà nói, nhất định chính là hai cái cấp bậc. Tại trước đây, ưu giả hạ giả kỷ sủ kẻ cũng không thể không gặp qua tử thần sử dụng linh thể ngạnh kháng công kích, nhưng đó là ở song phương thực lực chênh lệch cự đại tình huống bên dưới, mới có thể phát sinh, giống như là đối mặt cấp đội trưởng tử thần công kích, còn có người dựa vào linh thể ngạnh kháng. Ở trước hôm nay, đừng nói gặp, ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Đối mặt hắn xỉ cải hồng cơ, thậm chí ngay cả dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nhì cũng không dám làm như thế. Không phải, ta nhưng là có phòng ngự. Bước phì chứng kiến ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cùng xì hào ịn dò gì chỉ không thể tin dáng vẻ, sẻn hạ cụ trực tiếp củ tránh cái nhìn của bọn họ. Cái này ngược lại không phải sẻn hạ cụ cùng tình cảm của bọn họ tốt bao nhiêu, không phải muốn nói cho bọn họ chân tướng không thể. Mà là bởi vì Sẻn Hạ Cụ biết, vô luận là người sống cũng tốt, tử thần cũng tốt, chỉ cần là trí tuệ sinh mệnh, nhất không thể chịu đựng đúng là ngoại tộc. Nếu như Sẻn Hạ Cụ thực sự cứ như vậy nhận thức xuống tới, mặc cho ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cùng xì hào ịn dò gì chỉ hiểu lầm, như vậy đến khi sổ sổ xì hệ tí bên trong cùng bọn họ liên lạc tử thần đã biết sau đó, bọn họ nhất định sẽ không tự chủ phòng bị Sẻn Hạ Cụ, thậm chí còn có thể sẽ đối với Sẻn Hạ Cụ các loại thăm dò, đi tìm kiếm cái gì chân tướng. Giống như là trong phim ảnh diễn như vậy, là một người đột nhiên sở hữu cùng những người khác bất đồng năng lực lúc, những người khác cũng sẽ không trước tiên đi đem đối phương trở thành Super Heroes, mà là sẽ đem đối phương trở thành quái vật. Mặc dù chỉ là có thể mà thôi, thế nhưng còn nghĩ ở sổ sổ xì hệ tì lẫn vào Sẻn Hạ Cụ, lại cũng không có thể đem mạng của mình vận giao cho vận khí, vì vậy, tự nhiên muốn giải thích tinh tưởng nguyên do trong đó. Người nơi nào phòng ngự, ta nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, mới vừa công kích, nhưng là tất cả đều đánh vào trên người của ngươi. Nghe được Sen Hạ Cụ trả lời, Si Hào Ín Dọ Di Chia lúc này liền lớn tiếng nghi vấn hỏi. Người nào nói cho ngươi biết phòng ngự nhất định phải ở bên ngoài cơ thể tiến hành, đó là ta chuyên môn chế tạo ra phòng ngự bạch đà, có thể cực đại tăng cường linh thể cường độ. Nghe được Si Hào Ín Dọ Di Chia nghi vấn, Sen Hạ Cụ bình thản hồi đáp, hơn nữa, các ngươi đại khái là làm cường giả thời gian quá dài, đã quên mất ta, tử thần chiến đấu, truy nguyên chính là linh áp chiến đấu. Nếu như song phương linh áp chênh lệch quá lớn, tất cả thủ đoạn đều là vô hiệu. Nghe được Sen Hạ Cụ nói như vậy, hai người nhất thời liền ngây ngẩn cả người, bọn họ lúc này mới phản ứng được. Quả thực, giống như là Sen Hạ Cụ nói như vậy, từ bọn họ trở thành đội trưởng sau đó, bọn họ vẫn luôn ở diễn viên cường giả nhân vật, mặc dù đối với bên ngoài cũng không có biểu hiện ra cái gì cả vũ lấp miệng em dáng vẻ, thế nhưng nói cho cùng, trong lòng của bọn họ đều là kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo, trải qua thời gian dài lên men sau đó, liền dần dần trở nên trở thành ngạo mạn. Giống như là lần này, tuy là nhìn qua, ba người bọn họ hình như là như lâm đại địch giống nhau, dĩ nhiên ba người đồng loạt ra tay, thế nhưng nói cho cùng, bọn họ làm như vậy cũng chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi, trong lòng thủy chung đem mình làm Sẻn Hạ Cụ tiền bối. Vì vậy, cái nào sợ bọn họ minh sắc cảm giác được, Sẻn Hạ Cụ xa như vậy siêu bọn họ gấp mấy lần linh áp, nhưng vẫn là ngạo mạn không có để ở trong lòng, cho rằng bằng cùng với chính mình nhiều năm như vậy kinh nghiệm chiến đấu, coi như linh áp không bằng đối phương, cũng có thể thu được thắng lợi. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, hiện thực hung hăng cho bọn họ một kích, lúc này, bọn họ mới, chỉ có, minh bạch, tại loại này linh áp trên lệnh dưới, bọn họ công kích đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói, căn bản là không tạo được cái gì hữu hiệu thương tổn. Trong lúc nhất thời, hai người dĩ nhiên có chút chán ngán thất vọng cảm giác xông lên đầu. Là ta nhóm thua. Nhận rõ cái hiện thực này sau đó, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong tay dạ nạ cụ tỏ lúc này lại lần nữa biến thành một cây gậy trống, có chút thư thái đối với Sẻn Hạ Cụ chịu thua nói. Kỳ sủ kẻ, chúng ta còn có cơ hội, miễn là. Bất quá cùng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bất đồng, si huyền dò gì chịa cũng không có ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tốt như vậy tâm tính, hoặc có lẽ là si huyền dò gì chịa tính khí cũng không có ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tốt như vậy, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ có thể nhận rõ hiện thực, không để cho mình tâm tình ảnh hưởng phán đoán của mình, thế nhưng si huyền dò gì chịa có thể làm không được. Vì vậy, đang nghe ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ chịu thua phía sau, lúc này liền có chút tức giận mang hướng về phía ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ la lớn. Chương 936, tiếc nuối. Được rồi dọ gì chia, chúng ta cùng sẻn hạ cụ quân cũng không phải địch nhân. Nhìn đến sỉ hạ in dọ gì chia không cam lòng dáng vẻ, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nghiêm túc hướng về phía dọ gì chia nói rằng. Hai anh, coi là tiểu tử này gặp may mắn, các loại, chờ, nhìn thấy tiểu soi phỏn, ta nhất định phải tiểu tử này đẹp. Nếu như là bình thường, tự nhiên là sỉ hạ in dọ gì chia nói coi là, nhưng nhìn cái này nghiêm túc ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Sì hào hình dò gì chia lại khó được cũng không có phản bác, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là theo ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ tản đi trên người nồng nặc lôi thuộc tính quỷ đạo năng lượng. Cứ như vậy chịu thua thật sự rất tốt sao, ủ dạ hạ dạ đội trưởng cùng dò gì chia đội trưởng đều hẳn còn có thủ đoạn không có sử xuất ra a. Đối với ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ dứt khoát chịu thua, sèn hạ cụ cũng cảm thấy thật bất ngờ, hắn cái này mới thật không dễ dàng hưng khởi một ít chiến ý, đang định ra tay toàn lực đâu. Không ngờ tới đối phương lại trực tiếp nhận thua, nhất thời để sẻn hạ cụ cảm thấy một loạt khó chịu. Khó chịu phía dưới, sẻn hạ cụ liền trực tiếp tiếp tục đối với hai người hỏi, ta hiện tại tuy là linh áp chiếm ưu thế, thế nhưng chỉ cần các ngươi sử xuất bằng cải tới, đến lúc đó các ngươi linh áp chẳng những sẽ không thua ta, thậm chí còn khả năng vượt qua ta, đến lúc đó tự nhiên không cần lo lắng không đánh tan được phòng ngự của ta. Mặc dù nói những lời này, chủ nếu là bởi vì sẻn hạ cụ cũng muốn chân chân chính chính cùng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Sì hào hình dò gì chia chiến đấu một hồi, tới kiểm nghiệm mình một chút trước mắt trình độ. Mặt khác, sèn hạ cụ cũng là có chút ngạc nhiên, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không nghe người ta nhắc qua. Sì hào hình dò gì chia dạ nạ cụ tỏ năng lực là cái gì, đừng nói là bằng cái, ngay cả sì cái, đều không ai thấy qua, thậm chí ngay cả nguyên tắc bên trong, đối mặt nhiều như vậy cường địch, cũng không còn thấy. Sì hào hình dò gì chia sử xuất quá dạ nạ cụ tỏ một, cũng không biết là dò gì chia chuyên chú vào bạch đả cùng sù nổ tu hành. Từ bỏ dạ nạ cụ tỏ, vẫn là đem chính mình dạ nạ cụ tỏ năng lực trở thành một đòn sát thủ, lại hoặc là, chính là nàng dạ nạ cụ tỏ sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, đã mất đi. Dù sao nguyên tắc bên trong tập kích cái ẻn xỉ bà con kia nhẹ không phải là sở hữu có thể thôn vệ địch nhân dạ nạ cụ tỏ năng lực sao, cái này chứng minh rồi, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, nói không chừng xỉ hào hình rõ gì chỉ cũng là loại tình huống này đâu. Nếu như có thể mượn trận chiến đấu này, lộng tin tưởng cái vấn đề này nói, như vậy thì coi là để sẻn hạ cụ cùng cái này hai gã lao bài đội trưởng, toàn lực đại chiến một trận, sẻn hạ cụ cũng không phải là không thể được tiếp thu. Nếu sẻn hạ cụ quân nói như vậy thì chứng minh sẻn hạ cụ quân cũng nhất định còn cất giấu một ít thực lực a, e là cho dù chúng ta khiến cho ra lá bài tẩy của mình, cũng không khả năng thắng được sẻn hạ cụ quân. Nghe được sẻn hạ cụ cũng ước gì bọn họ đều xử xuất bằng cái, sau đó hảo hảo tranh tài một trận ngôn ngữ. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ lúc này liền nhìn thật sâu sẻn hạ cụ liếc mắt, sau đó vẫn là bộ kia bộ dáng cười mị mị, hướng về phía sẻn hạ cụ nói rằng. Hơn nữa, không đợi sẻn hạ cụ trả lời, Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nắm thật chặt cái mũ trên đầu, giọng nói có chút nghiêm túc tiếp tục nói ra, hơn nữa chúng ta lần này cũng chỉ là luận bàn mà thôi, sẻn hạ cụ quân cùng chúng ta khoa cũng không phải địch nhân đâu. Mặc dù không có nói rõ, thế nhưng ngụ ý sẻn hạ cụ cũng đã minh bạch, còn lại những cái này ẩn giấu thủ đoạn. Tự nhiên là chỉ có đối mặt địch nhân mới sẽ sử dụng thủ đoạn. Nghe được cú giả hạ giả kỳ sủ kẻ lời đã nói đến phân thượng này, sẻn hạ cụ cũng vô pháp ở tiếp tục chiến đấu đi xuống, chỉ có thể theo hai người kia, thu hồi ra nạ cụ tỏ xì cải, thu đao vào vỏ. Làm những động tác này đồng thời, sẻn hạ cụ tâm lý không khỏi cảm thấy một hồi tiếc nuối, nếu là cho phép, hắn thực sự muốn mượn cơ hội này, linh lánh hội một cái hai người toàn bộ thủ đoạn. Dù sao, sẻn hạ cụ mục tiêu nhưng là cùng Sẻn không có gì khác biệt à. Đều là nhắm thẳng vào Linh Vương A. Chỉ bất quá Sẻn đã bại lộ, mà Sẻn hạ cụ còn không có biểu hiện ra dấu hiệu gì mà thôi. Thế nhưng đến khi Sẻn kết thúc sau đó, như vậy Sẻn hạ cụ muốn phải chiếm đoạt rơi Linh Vương, nói không chừng, đến lúc đó còn muốn cùng những thứ này đội nạ gạ tổ làm qua một hồi, chỉ có chiến thắng bọn họ, mới có thể hưởng thụ được sau cùng quả thực. Nếu như hiện tại là có thể lãnh hội được bọn họ tất cả thủ đoạn, biết người biết ta phía dưới, đến lúc đó cũng sẽ ung dung không ít. Nói thật, đối với ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng xì hào hình dò gì chỉa thủ đoạn, sẻn hạ cụ trong lòng vẫn là có chút băn khoăn. Tuy là trên thực lực, Sen Hạ Cụ tự tin thật đến khi đồ cùng truy hiện thời điểm, khẳng định có thể nghiền ép hai người bọn họ. Thế nhưng người nào gọi hai người bọn họ một cái có thể cũng coi là sổ sổ xì hệ tí lợi hại nhất khoa học gia, một cái thiên tứ binh trang bị, xì hệ ỉn ra ra chủ đầu. Đối với ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cái này khoa học gia mà nói, ai biết hắn đến cùng phát minh ra tới thứ quỷ gì à, liền chỉ là Sen Hạ Cụ đi qua nguyên tắc bên trong biết đến, giống như là những cái này đấu đồng đen, dạng đơn giản nghĩa mù cụ rổ, chuyển thân thể, linh đao, ước chế hồ là hóa hình nghĩa mù cụ rổ các loại phát minh, cũng đã rất lợi hại. Ai biết có còn hay không còn lại Sen Hạ Cụ không biết đồ đạc à? Không. Giống như là Esgen giống nhau, sợ rằng Esgen căn bản cũng không biết, trên người hắn lúc nào bị ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hạ phong ấn, kết quả là như vậy bị gài bẫy, Sen Hạ Cụ cũng không muốn dẫm vào Esgen vết xe đổ. Mà si hào yến rõ gì chỉ đến không có ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tài hoa như vậy, thế nhưng người nào gọi nhân ra đầu thai đầu tốt đâu, làm sao ổ sổ si hệ tỷ bốn đại quý tộc một trong si hào yến ra. Nhưng là sở hữu giả rất rất nhiều sở hữu đặc biệt hiệu quả thần binh lợi khí, giống như là có thể phong ấn đôi vô cùng vũ khí A, để bị quân đến dạ nạ cụ tỏ không cách nào giải phóng băng vải A, bị liên tục bắn trúng hai lần thân thể sẽ biến thành vi trần hòa tan biến mất hình cầu ám khí A các loại, không phải trường hợp. Cá biệt, có chút Sen Hạ Cụ có thể không để vào mắt, nhưng là có chút, coi như là Sen Hạ Cụ, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Hơn nữa, giống như là ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ giống nhau. Ai biết xỉ hào ỉn ra còn cất giấu cái gì còn lại sở hữu hiệu quả đặc biệt thần binh A, nếu là đến lúc đó đột nhiên lộng một cái khắc chế Sen Hạ Cụ thần binh, há lại không phải phiền phước. Bất quá đáng tiếc là, giống như ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ người như thế, không phải vạn bất đắc dĩ, sợ rằng mãi mãi cũng sẽ giấu, căn bản cũng sẽ không đem lá bài tẩy của mình sáng đi ra. Mà Sen Hạ Cụ, rốt cuộc là có việc cầu người, cũng không tiện biểu hiện quá mức người gây sự, vì vậy, hai người chịu thua phía sau. Sen Hạ Cụ trong lòng về điểm này lòng hiếu kỳ, cũng chỉ có thể cố nhẫn lại xuống. Chương 937, liên lạc. Sau một lát, nhìn đã khôi phục hành động năng lực sủ cả bị kỳ tệ xài, Sen Hạ Cụ cũng không khỏi không cảm thán đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ quả thật có một tay. Sen Hạ Cụ có thể khẳng định, tại chính mình cái kia dưới một đao, sủ cả bị kỳ tệ xài mặc dù sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng, thế nhưng thụ thương tuyệt đối sẽ không nhẹ đi nơi nào, nếu không, cũng chưa nói tới cái gì mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng đến khi song phương ngưng chiến phía sau, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ chỉ là cho sủ cả bị kỳ tệ xài cầm máu, sau đó cho hắn ăn một khỏa dược hoàn, thương thế dĩ nhiên cũng làm tốt nhanh như vậy, loại này trị liệu tốc độ sợ rằng đã sắp muốn theo kịp vụ nổ hạ nạ z. Bất quá đang ở Sen Hạ Cụ nhàm chán nhìn đối diện hai người thu thập tàn cục thời điểm, đột nhiên cảm giác trong lòng một hồi cảm giác chấn động truyền đến, không biết đột cửu cửu linh nhưng nghĩ tới điều gì Sen Hạ Cụ lập tức chính là biến sắc, trong lòng âm thầm kêu khổ đứng lên. Bất quá mặc dù nhưng đã đoán được là chuyện gì xảy ra, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ lại cũng không có thể cứ như vậy bày đặt không phải xử lý. Vì vậy, đến khi Sẻn Hạ Cụ từ trong lòng ngực móc ra truyền lệnh thần cơ sau đó, chứng kiến truyền lệnh thần cơ mặt trên lay động tên, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ mở ra thông tin. Người hỗn đản này đã chạy đi đâu? Tại sao phải cưỡng chế cởi ra hạn định phong ấn? Chẳng lẽ là gặp phải cái gì ngoài ý muốn? Thông tin mới vừa mở ra, truyền lệnh thần cơ bên trong liền truyền đến sở phòng nóng nảy mang theo quan tâm thoại ngữ. Ân, tại sao không trở về nói, thật chẳng lẽ gặp phải ngoài ý muốn, ngươi không sẽ là thực sự tìm được cụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tên khốn kia đi. Có phải hay không đánh không lại, có muốn hay không ta đi chợ giúp ngươi. Bất quá cũng có lẽ là bởi vì phía trước Sẻn Hạ Cụ cưỡng chế giải trừ hạn định phong ấn nguyên nhân, lo lắng Sẻn Hạ Cụ gặp phải hết ý sỏi phồng, căn bản cũng không có cho Sẻn Hạ Cụ đáp lời cơ hội, một tia ý thức không ngừng hỏi. Đa tạ sự quan tâm của ngươi. Soi phòn, ngươi còn không biết thực lực của ta, làm sao lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đối với soi phòng quan tâm, Sen Hạ Cụ vẫn là rất thụ dụng, Sen Hạ Cụ cứ như vậy vẫn nghe, cũng không cắt đứt, vẫn đến khi soi phòng nói sau khi xong, mới mở miệng hồi đáp. Không có việc gì ngươi tại sao không trở về nói. Nghe được Sen Hạ Cụ trả lời, soi phòng mới xem như thả lỏng một hơi, bất quá lập tức liền trang làm cường ngạnh hướng về phía Sen Hạ Cụ chất vấn lên. Ta cái này không phải mới tìm được cơ hội mở miệng nha. Nghe được sói phồng chất vấn, Sen Hạ Cụ làm bộ bất đắc dĩ hồi đáp. Coi như ngươi qua cửa lạc, bất quá ngươi còn không có nói cho ta biết, vừa rồi tại sao phải giải trừ hạn định phong ấn đâu, ngươi chẳng lẽ không biết như ngươi loại này thực lực tử thần, nếu như linh áp toàn lực bùng nổ nói, sẽ ảnh hưởng đến hiện thế linh hồn. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, sói phồng cũng là hơi đỏ mặt, lập tức liền xóa khai trọng tâm câu chuyện, tiếp tục hỏi Sen Hạ Cụ hạn định phong ấn sự tình. Phải biết rằng dựa theo sổ sổ xỉ hệ tỷ quy định, đội phó cấp đội trưởng đừng tử thần, tiến nhập hiện thế là phải đối với trong cơ thể linh áp tiến hành hạn định phong ấn. Sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì đến rồi đội phó, đội trưởng tình trạng này, bọn họ linh áp đã có thể đối với chúng quanh bọn họ phổ thông hồn phách tạo thành áp bách tính làm thương tổn. Tựa như củ chỉ ký bị ác thê tử củ chỉ ký hỉ xạ nạ giống nhau, nàng chính là một cái thông thường hồn phách, bởi vì gả cho củ chỉ ký bị ác quan hệ, tiến nhập sấy dây nội sinh sống, thế nhưng nàng bởi vì không có linh lực quan hệ, căn bản ta phát thừa nhận sấy dây bên trong vô số tử thần linh áp áp bách, vì vậy, chỉ là ở sấy dây bên trong sinh sống vài chục năm, thân thể liền thói quen khó sửa, cuối cùng qua đời. Thậm chí nếu như hai gã đội trưởng ở hiện thế toàn lực chiến đấu, chung quanh bọn họ những cái này phổ thông linh hồn thậm chí sẽ bị ép tới hồn phi phách tán, liền tiến vào xã hội sổ xỉ hệ tỷ cơ hội cũng không có. Đây đối với vẫn quảng cáo dùm Ben lấy giữ gìn tam giới ổn định xã hội sổ xỉ hệ tỷ mà nói, không thể nghi ngờ là không thể tha thứ trọng tội. Vì vậy, xã hội sổ xỉ hệ tỷ đối với cái này phương diện quy định là đặc biệt nghiêm ngặt, coi như đi tới hiện thế đội phó, đội nạ gạ tổ thực sự gặp địch nhân, cũng muốn giống như xã hội sổ xỉ hệ tỷ xin, đạt được xã hội sổ xỉ hệ tỷ đồng ý sau đó mới có thể cởi ra hạn định phong ấn. Mà Sen Hạ Cụ mạnh mẽ cởi ra hạn định phong ấn hành vi, không thể nghi ngờ là trọng tội, thật phải xử lý nói, tuyệt đối sẽ không so với nguyên tắc bên trong rủ kỳ à một mình đem tử thần lực giao khiến nhân loại tới nhẹ. Đây cũng là vì sao Sở Phổng sẽ như vậy truy nguyên nhân. Ngươi không phải đã đoán được sao? Bất quá những thứ này Sen Hạ Cụ cũng không có để ở trong lòng, trực tiếp cười hỏi ngược lại. Dĩ nhiên, cái này không phải là bởi vì Sẻn Hạ Cụ đã không chuẩn bị cùng xã hội sổ xì hệ tí lan lộn, mà là bởi vì Sẻn Hạ Cụ biết, đã biết lần tới hiện thế, cũng liền ở sở phòng nơi đó bị án kiện mà thôi, ngay cả trên người hạn định phong ấn, cũng là sở phòng tự mình cho hắn xuống. Vì vậy, chính mình chủ động tiếp xúc hạn định phong ấn sự tình, hiện tại phòng trừng cũng liền sở phòng tự mình biết, cái gọi là dân không đều ca quan không phải cứu, miễn là sở phòng không nói, như vậy xã hội sổ xì hệ tí liền sẽ không có người biết chuyện này. Không có bị người phát hiện phạm tội liền không phải phạm tội, Sẻn Hạ Cụ tự tin Sở Phổng chắc chắn sẽ không đại nghĩa diệt thần, đương nhiên sẽ không lo lắng cho mình sẽ rơi vào nguyên tắc bên trong rủ kỳ ạ kết cục như vậy. Ngươi thực sự đụng phải ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tên con kia. Vậy ngươi nhìn thấy gì hay ỉn rõ gì chưa không có? Nghe được Sẻn Hạ Cụ phản vấn, đối với bốn, không mặt đột nhiên trầm mặc khoảng khắc, sau đó truyền lệnh thần cơ bên trong, lại đột nhiên vang lên Sở Phổng tiếng gầm gừ. Được rồi, không nên kích động. Ta chỉ là đụng phải ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ mà thôi, còn như ngươi nói xỉ hào ỉn rõ gì chưa, ta ngược lại thật ra không có phát hiện. Nhìn một chút đối diện tự tiếu phi tiếu ngắm cùng với chính mình rõ gì chưa, Sẻn Hạ Cụ vớt có chút đau lương tâm, hướng về phía Sở Phổng hồi đáp. Thực sự, rõ gì chưa không có cùng ưu dạ hạ dạ tên khốn kia cùng một chỗ. Nghe được Sẻn Hạ Cụ trả lời, đối diện Sở Phổng cảm xúc lúc này mới bình tĩnh một chút, dường như rõ gì chưa không có cùng ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ ở chung với nhau tin tức, để cho nàng vui thích không ít. Chương 938, bắt đầu. Ta ở chỗ này lại đụng phải ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng sủ cả bị kỳ tệ xài hai người, bởi vì cùng bọn họ giao thủ một phen, cho nên mới bất đắc dĩ giải khai hạn định phong ấn. Nghe được đối diện sở phổng cái kia nửa tin nửa ngờ thanh âm, Sẻn Hạ Cụ liền vội vàng giải thích. Vậy ngươi có hay không hung hăng đánh ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tên khốn kia một trận? Tuy là bởi vì dọ gì chỉ không có ở quan hệ, Sỏi Phồng lúc này là trong sự vui sướng kẹp theo một ít thất vọng, vui thích là, do gì chìa cuối cùng cũng không còn cùng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng một chỗ, thất vọng là không có thể được do gì chìa tin tức, bất quá khi Sỏi Phồng lần nữa nghe được ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tên, nhất thời liền cơn tức dâng lên, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ hỏi. Cái này hả, ngươi biết ta lần này tới nhưng là có việc cầu người, đánh người gì gì đó, đến khi về sau ở đụng tới hắn. Ta đem hắn bắt được trước mặt ngươi tự mình để cho ngươi xử trí có được hay không? Nhìn không bị thương chút nào ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, Sẻn Hạ Cụ cuối cùng cũng không thể tiếp tục mê muội lương tâm nói mò, vì vậy, chỉ có thể cười theo hướng về phía Sở Phổng giải thích, 18 không có biện pháp, ai bảo hắn trước đây tới hiện thế thời điểm đáp ứng rồi lại không có thể làm đến đâu. Ui ui, nghe được không, ngươi có thể muốn cẩn thận rồi a. Sẻn Hạ Cụ cùng Sở Phổng trò chuyện, cũng không có gạt đối diện ba người, vì vậy, những lời này, tự nhiên tất cả đều bị ba người nghe vào trong tai. Nghe tới Sẻn Hạ Cụ không có tiết tháo chút nào đối với Sở Phổng cam đoan lúc, do gì chia liền vẻ mặt chế nhạo hướng về phía ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trêu đùa. Mà đối mặt Sẻn Hạ Cụ cái kêu bán đội hữu hành vi còn có do gì chia chế nhạo, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ. Bất quá tốt tại bọn họ cũng biết đúng mực, mặc dù không biết vì sao Sẻn Hạ Cụ sẽ đối Sở Phổng giấu giếm do gì chia tin tức, nhưng là lại cũng không có sẽ đi ngay bây giờ hỏi. Thậm chí ngay cả mới vừa trêu đùa, đều theo bản năng hạ thấp thanh âm, để tránh khỏi bị đối diện sở phồng nghe được. Trước không đề cập tới ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ bên này ba người, bên này nghe được sẻn hạ củ cam đoan phía sau, sỏi phồng giọng tuy là hết sức không tình nguyện, nhưng vẫn là không có đang đuổi cứu cái gì, chỉ là để sẻn hạ củ tu luyện thời điểm nhiều thêm cẩn thận, về sớm một chút. Thật không cho dịch an phủ ở sỏi phồng sau đó, sẻn hạ củ mới xem như thả lỏng một hơi, mà nhìn thấy sẻn hạ củ đã kết thúc trò chuyện phía sau, do gì chứa ba người cũng đã đi tới. Tiểu tử ngươi không tệ lắm, xem ra sỏi phồng cái tiểu nha đầu này đã bị ngươi tiến công chiếm đóng thành công a, nghe một chút giọng nói kia. Hoàn toàn chính là một cái thê tử đối mặt đi công tác bên ngoài chồng giọng nói nha. Còn không có tới gần sẻn hạ cụ, do gì chịa cái kia hế ẩm thanh âm liền trực tiếp vang lên, hiển nhiên là đối với sẻn hạ cụ bắt cóc mình làm năm tiểu tùy tùng hết sức khó chịu. Còn có, ngươi tại sao muốn lừa gạt sỏi phồng, nói ta không ở, lẽ nào ta cứ như vậy nhận không ra người hay sao? Hơn nữa, không đợi sẻn hạ cụ trả lời, do gì chia liền rồi hướng sẻn hạ cụ reo lên. Không có gì. Ta chẳng qua là lo lắng sở phồng nếu như đã biết ngươi ở đây tin tức này, sẽ liều lĩnh chạy tới mà thôi. Đối mặt dò gì chia chất vấn, sẻn hạ cụ bình thản hồi đáp. Dĩ nhiên, tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng sẻn hạ cụ trong lòng nghĩ đó chính là một chuyện khác. Đối với sở phồng đối với sỉ hào in dò gì chia cùng nhiệt, sẻn hạ cụ nhưng là biết đến, sẻn hạ cụ cũng không muốn hiện tại để sở phồng liên lạc với sỉ hào in dò gì chia, nếu không, lấy sỉ hào in dò gì chia đối với sở phồng lực ảnh hưởng. Sợ rằng nói ba xạo liền đem sở phồng lừa dối tìm không thấy Nam Bắc. Đến với lúc nào để sở phồng đi gặp sỉ hào ỉn dọ gì chia, vậy thì chờ đến nguyên kịch tính bắt đầu rồi hay nói. Nói vậy khi đó sẻn hạ củ hẳn là đã sớm cùng sở phồng lập gia đình mới đúng. Cái thời gian đó, đối với sở phồng mà nói, sỉ hào ỉn dọ gì chia là được người ngoài, sẻn hạ củ lo lắng đã nhỏ đi nhiều. Mà nghe được sẻn hạ củ giải thích, dọ gì chia cũng không biết sẻn hạ củ nghĩ gì, vì vậy trực tiếp gọi gật đầu, không phải nói cái gì nữa. Nàng cũng không cho là sẻn hạ cụ giải thích có vấn đề gì. Bởi vì nàng cũng biết sở phồng đối với nàng ý lại, nếu là thật biết nàng ở đâu, nói không chừng sở phồng liền thực sự liều lĩnh tìm tới cửa, đây cũng là vì sao nhiều năm như vậy nàng không có cùng sở phồng liên lạc nguyên nhân. Song phương lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, ú giả hạ giả kỷ sủ kẹ lúc này mới không biết từ cái gì địa phương xuất ra một khối bạch sắc khối chế thành tượng người. Đây chính là chuyển thần thể sao? Nhìn ú giả hạ giả kỷ sủ kẹ trong tay tượng người. Sẻn hạ cụ không xác định mở miệng hỏi. Không sai, đây chính là chuyển thân thể, miễn là ngươi cái kia dạ nạ cụ tỏ cắm vào tượng người thân thể, tượng người sẽ hóa thành ngươi dạ nạ cụ tỏ đao linh, đến lúc đó ngươi miễn là hàng phục ngươi đao linh, coi như là thành công. Nghe được sẻn hạ cụ hỏi, u dạ hạ dạ vui không 53 trợ gật đầu hồi đáp, cùng lúc đó, u dạ hạ dạ kỷ sủ kẹ liền cầm trong tay tượng người đưa cho sẻn hạ cụ. Chúng ta đây hãy bắt đầu đi. Tiếp nhận trong tay tượng người. Sẻn hạ cụ đã không kịp chờ đợi rút ra giả nạ cụ tỏ. Tiểu tử, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Ngươi có thể muốn rõ ràng, nếu là ngươi không có thể ở trong vòng thời gian quy định hàng phục thực thể hóa đao linh, như vậy ngươi rất có thể liền vĩnh viễn không cách nào bằng cải. Đang ở sẻn hạ cụ chuẩn bị đem giả nạ cụ tỏ cắm vào tượng người ngực lúc, có thể là bởi vì sở phẩm quan hệ, si hào ỉn rõ gì chia lại nhịn không được đối với sẻn hạ cụ khuyên đủ. Ân, ta tin tưởng ta sẽ thành công. Nói xong. Sẻn hạ cụ cũng sẽ không cho còn lại người cơ hội nói chuyện, liền chợt lập tức cầm trong tay ra khỏi vỏ diệm phong cắm vào bạch sắc nhân thỉnh thoảng nơi ngực. Tiếp theo trong nháy mắt, vốn chỉ là bạch sắc bản khối dáng vẻ tượng người đột nhiên chợt buộc phát ra mãnh liệt ánh sáng màu trắng, hơn nữa, một cỗ khổng lồ trí cực linh áp bay lên. Cảm nhận được một màn này, u dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ ba người lúc này liền thức thời ly khai tại chỗ ngoài mấy trăm thước, đem nơi sân để lại cho sẻn hạ cụ cùng cái này sẽ phải xuất hiện đao linh. Chương 939 khảo nghiệm. Cũng không lâu lắm, cũng chính là mấy hơi thở võ thuật, bạch quang chói mắt liền dần dần tan đi, lần nữa xuất hiện tại trước mắt mọi người, đã không còn là cái kia bạch sắc giấy các tông hình dáng con rối hình người, mà là một người mặc một thân trang phục, anh khí bừng bừng phấn chân thiếu nữ tới. Chỉ thấy tên thiếu nữ này tuy là dung mạo xinh đẹp, thế nhưng mọi người liếc mắt nhìn phía nàng, lại không ai đem lực chú ý phóng tới dung mạo của nàng bên trên, bởi vì, vô luận là ở ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong mắt ba người, hay là đang xẻn hạ cụ trong mắt. Chứng kiến tên thiếu nữ này trong nháy mắt, liền chỉ cảm thấy một hồi sắc bén dị thường kiếm ý đánh tới, liền dường như xuất hiện tại trước mặt bọn họ không phải là cái gì thiếu nữ, mà là một thanh kiếm phong bén nhọn danh kiếm nhất vậy. Không hổ là chạm kích hệ mạnh nhất ra nạ cụ tỏ, cái này đao linh mạnh có chút quá đáng a. Xa xa, u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nhìn tên thiếu nữ này, chỉ cảm thấy con mắt đau đớn, nhất thời có chút giật mình nói. Cái này thực sự không thành vấn đề sao? Nghe được u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ lời nói. Bên cạnh sỉ hào ỉn dò gì chỉ cũng không khỏi mới thăng nghi vấn, không phải nàng đối với Sẻn Hạ Cụ không tin rằng, mà là mới xuất hiện đao linh, thật sự là có chút mạnh quá mức, nhìn không khí thế để nàng có loại chống lại sẽ chết cảm giác. Mà đang ở Hữu Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ ba người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Sẻn Hạ Cụ bên này, cái kia mới xuất hiện thiếu nữ cũng cuối cùng đem ánh mắt đầu đến rồi Sẻn Hạ Cụ trên người. Ngươi nếu sử dụng ngoại lực mạnh mẽ để cho ta thực thể hóa, nghĩ như vậy tất ngươi cũng nhất định là chuẩn bị xong, chúng ta đây hãy bắt đầu đi. Nhìn Sẻn Hạ Cụ, tên thiếu nữ này tự tay nắm chặt, trong hư không nhất thời tiểu ra hiện một bả cùng Diệm Phong giống nhau như lúc Dạ Nạ Cụ tỏ xuất hiện tại trong tay của nàng, không phải, phải nói, trong tay nàng nắm chính là Diệm Phong. Thấy như vậy một màn, Sẻn Hạ Cụ có chút bất đắc dĩ hướng về phía nhà mình Đao Linh mở miệng nói ra, kiếm của ta đâu? Ngươi sẽ không để cho ta tay không cùng ngươi đánh đi. Kiếm? Không phải một mực trong lòng ngươi sao? Nếu như ngươi ngay cả kiếm đều không tìm được, như vậy trận này thí luyện cũng không cần phải tiếp tục, ngươi sớm làm chịu thua quên đi. Nghe được Sẻn Hạ Cụ vấn đề, tên kia Đao Linh thiếu nữ dường như nghe được cái gì hết sức buồn cười lời nói giống nhau, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ khinh thường nói. Trong lòng ta? Nghe được Đao Linh thiếu nữ lời nói, Sẻn Hạ Cụ nhất thời sửng sốt, loại này có chút duy tâm gì đó hắn thực sự không am hiểu a. Bất quá lập tức, Sẻn Hạ Cụ nghĩ tới nguyên tắc bên trong nhân vật chính Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ bị Cụ Chỉ Ký bị Ác Cụ đánh bại, mất đi tử thần lực phía sau, lần nữa trở thành tử thần quá trình, đó không phải là một cái tìm kiếm chân thật quá trình sao? Nghĩ đến liền làm, Sẻn Hạ Cụ lập tức khép hờ hai mắt, toàn bộ tâm thần đều bỏ vào sâu trong tâm linh. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ bộ dáng này, tên kia Đao Linh thiếu nữ cũng không có nhân cơ hội tấn công ý tứ, cứ như vậy lặng lặng cầm đao đứng ngẩn ngơ tại chỗ, dường như cùng đợi cái gì. Hoặc là tựa như nàng nói như vậy, nàng đang mong đợi Sẻn Hạ Cụ tìm được trong lòng đao a. Dù sao, Dạ Nạ Cụ tỏ giải phóng, ngoại trừ muốn hàng phục Đao Linh ở ngoài, đối với Dạ Nạ Cụ tỏ lý giải hoặc có lẽ là nhận rõ nội tâm của mình cũng là cần thiết, nếu là Sẻn Hạ Cụ liền trong lòng mình đao cũng không tìm tới, vậy hay là sớm làm bỏ qua sự tình, bởi vì vậy đại biểu, Sẻn Hạ Cụ căn bản là chưa từng có tín nhiệm rõ ràng chính mình Dạ Nạ Cụ tỏ. Bất quá cũng may Sẻn Hạ Cụ tuy là càng thêm coi trọng thực lực của tự thân, không hề giống còn lại tử thần như vậy, cho rằng Dạ Nạ Cụ tỏ liền là tử thần tất cả, nhưng là lại cũng không giống Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ như vậy cực đoan, hoàn toàn cho là mình không cần Dạ Nạ Cụ tỏ. Vì vậy, ở sau một lát, liền gặp được Sẻn Hạ Cụ hai mắt khép hờ chợt mở, trong miệng hét lớn tìm được rồi, đồng thời, cũng giống phía trước tên kia Đao Linh thiếu nữ động tác một dạng, tự tay nhẹ cầm, tiếp theo trong nháy mắt, một bả cùng Đao Linh thiếu nữ trong tay Diệm Phong giống nhau như lúc Dạ Nạ Cụ tỏ liền xuất hiện tại Sẻn Hạ Cụ trong tay. Chúng ta đây liền tiến hành khâu kế tiếp a, trên đời này chỉ có một thanh Diệm Phong, trong tay chúng ta đao chúng quy có một thanh muốn bị phá hủy, còn dư lại thanh kia chính là thật Diệm Phong. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ đã chuẩn bị ổn thỏa, Đao Linh thiếu nữ trong mắt hàn quang càng hơn, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ lạnh giọng mở miệng nói. Nghe được Đao Linh thiếu nữ lời nói, Sẻn Hạ Cụ cũng không kinh ngạc, ở rút ra trong lòng Diệm Phong đồng thời, Sẻn Hạ Cụ cũng đã hiểu trận này khảo nghiệm then chốt. Mỗi bả Dạ Nạ Cụ tỏ đều là bất đồng, vì vậy mỗi người bằng cả khảo nghiệm cũng là bất đồng. Cũng có lẽ là bởi vì Sẻn Hạ Cụ tự thân tư duy ảnh hưởng duyên cớ, lần này Sẻn Hạ Cụ gặp phải khảo nghiệm, hiển nhiên càng thêm phù hợp Sẻn Hạ Cụ nhận thức, trong đó cũng không có giống như nguyên tắc bên trong Cụ Rổ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ như vậy cần giác ngộ các loại huyền nhi hữu huyền đồ đạc, mà là chân tránh cứng đối cứng, kiếm đạo cùng kiếm đạo, tín niệm cùng tín niệm giữa va chạm. Trên thực tế, Sẻn Hạ Cụ rõ ràng biết, trong tay hắn Diệm Phong kỳ thực cùng Đao Linh thiếu nữ trong tay Diệm Phong giống nhau như lúc. Vô luận là từ chất liệu, hình dạng, sắc bén các loại phương mỗi bên mặt đều không có chút nào khác biệt. Vì vậy, quyết phân thắng thua liền là bọn họ hai cái này cầm đao người, người thắng sinh, người thua chết. Giống như là Sẻn Hạ Cụ nhận thức Trung Hải Lý Tiền Tặc Vương thế giới những cái này danh đao danh kiếm nhất dạng, không phải trên thế giới không có còn lại chất liệu bên trên có thể cùng chúng nó sánh ngang đao kiếm, mà là bởi vì những thứ này đao kiếm chủ nhân có thể cầm trong tay chúng nó hoành hành một đời, cho nên chúng nó mới có thể thu được còn lại đao kiếm không có mỹ danh. Minh bạch đây hết thể Sẻn Hạ Cụ cũng không nói thêm gì, tại nơi danh đao linh thiếu nữ vừa dứt lời, liền lập tức một cái xúc địa, thân hình lóe lên, liền cầm đao hướng về đối phương phóng đi. Ở nơi này chàng kiếm khách cùng kiếm khách giữa so đấu bên trong, Sẻn Hạ Cụ bỏ qua còn lại hết thể năng lực, vô luận là quỷ đạo, vẫn là bạch đả, thậm chí ngay cả sủ nổ cũng không có sử dụng. Bởi vì, Sẻn Hạ Cụ minh bạch, ứng với chính mình suy nghĩ, cái chuôi này Dạ Nạ Cụ tỏ chính là vì kiếm đạo mà thành, vì vậy muốn hàng phục nó, cũng chỉ có thể sử dụng kiếm khách thủ đoạn mới được. Chương 940, mạnh mẽ. Bình. Một tiếng kim loại vang lên tiếng vang lên, Sẻn Hạ Cụ cái này nhanh như thiểm điện một kiếm, trực tiếp bị đao linh thiếu nữ cực kỳ dễ dàng ngăn lại. Ngay sau đó, đang ở song đao va chạm sau một sát na, đao linh thiếu nữ trong tay dạ nạ cụ tỏ cũng không có cùng sẻn hạ cụ đấu sức, mà là sự trượt lưỡi dao, theo sẻn hạ cụ dạ nạ cụ tỏ lưỡi dao hướng về sẻn hạ cụ cánh tay vị trí đi vòng quanh. Nhìn thấy một màn này, sẻn hạ cụ vội vàng cánh tay dùng sức, trực tiếp đem đúng phương hướng cùng với chính mình cánh tay cắt tới dạ nạ cụ tỏ đỉnh trở về đồng thời, thân hình chợt lui về phía sau. Tuy là sẻn hạ cụ trong tay dạ nạ cụ tỏ lưỡi dao cùng chuôi đao trong lúc đó, có đao ngạc phòng hộ, nhưng là bọn họ cầm trong tay nhưng là không có gì không phải chém diệm phong, lưỡi dao cùng lưỡi dao va chạm còn chưa tính. Sẻn hạ cụ tự nhận chính mình diệm phong sẽ không thua đối phương, thế nhưng sẻn hạ cụ cũng không dám đi thử một chút diệm phong đao ngạc có thể ngăn cản hay không diệm phong đao phong, lưỡi đao. Bất quá cái này ban đầu giao thủ một cái, theo để song phương chỉ là va chạm chiêu đã, nhưng là lại cũng để cho sẻn hạ cụ ánh mắt ngưng trọng. Tuy là không có nói ra, thế nhưng đối với so với cái này cái thế giới tử thần mà nói, sẻn hạ cụ tâm lý không thể nghi ngờ là cao ngạo, bởi vì bọn họ và thiên không 83 mạch trong lúc đó, vô luận là lực lượng, vẫn là nhãn giới, đều không thể so sánh nổi. Huống chi, mặc dù chỉ là đi tới cái này cái thế giới chính là 20 năm mà thôi, thế nhưng chém quyền quỷ đi mỗi bên phương diện kỹ năng, sẻn hạ cụ đều ở đây trong khoảng thời gian ngắn, đứng ở cái này cái thế giới đỉnh phong. Vì vậy, tuy là vô luận từ nguyên tắc bên trong, vẫn là đi tới cái này cái thế giới sau đó tiếp xúc được tư liệu bên trong, đều ghi chú rõ chuyển thần thể tính nguy hiểm, thế nhưng sẻn hạ cụ vẫn là không có để ở trong lòng, bởi vì, ở sẻn hạ cụ trong mắt, từng cái phương diện đều hoàn mỹ vô khuyết chính hắn, hẳn là rất dễ dàng là có thể đi qua mới đúng. Dù sao so với ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ cùng cụ rổ xạ ký hộ tông nói, vô luận là từ cái nào phương diện mà nói, sẻn hạ cụ nếu so với bọn họ ưu tú nhiều, không có nói để ý bọn họ đều có thể đi qua, mà sẻn hạ cụ chính mình lại không qua lọt đạo lý. Thế nhưng hiện thực lại hung hăng cho hắn lên bài học, không đề cập tới còn lại, nói riêng về kiếm đạo mà nói, từ phía trước giao thủ kinh hồng một biệt, sẻn hạ cụ có thể rõ ràng khẳng định, chính mình tên này đao linh kiếm đạo tu vì tuyệt đối không kém hắn. Cực kỳ hiển nhiên, chính mình giã nạ cụ tỏ cùng hồng cơ, chảm nguyệt rất bất đồng, phải nói không thẹn cho chảm kích hệ mạnh nhất giã nạ cụ tỏ, cái này cường hóa rõ ràng hơi quá đầu. Chứng kiến sẻn hạ cụ mượn lực thối lui sau đó, tên này đao linh thiếu nữ cũng không có truy kích ý tứ, mà là vướt ve trong tay diệm phong, hướng về phía sẻn hạ cụ nhàn nhạt mở miệng nói ra, sẻn hạ cụ, ngươi chớ nên nóng lòng như vậy, ngươi sẽ ta đây đều sẽ, ngươi sẽ không ta cũng sẽ, trừ phi ngươi có thể ở trong chiến đấu đột phá chính mình, nếu không, ngươi là không có cơ hội thắng ta. Tuy là thân là sẻn hạ cụ dạ nạ cụ tỏ, tên này đao linh thiếu nữ cũng vô cùng hy vọng sẻn hạ cụ có thể hàng phục nàng, thế nhưng xuất phát từ dạ nạ cụ tỏ tôn nghiêm, hoặc có lẽ là kiếm khách tôn nghiêm, nàng là tuyệt đối sẽ không xả nước. Muốn hàng phục nàng, cái kia liền lấy ra bản lĩnh thật sự đến đây đi. Có chút tiếc nuối nhìn sẻn hạ cụ, tuy là tên này đao linh thiếu nữ cảm giác mình về sau khả năng vĩnh viễn không cách nào bằng cái, thế nhưng coi như vậy, nàng cũng không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Chê cười, ngươi là của ta dạ nạ cụ tỏ, cùng ta tâm ý tương thông, nói ta biết rồi ngươi cũng sẽ, ta tin tưởng, thế nhưng ngươi nói ta sẽ không ngươi cũng biết, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao. Nghe được đao linh thiếu nữ lời nói, sẻn hạ cụ không những không giận mà còn cười, hướng về phía đao linh thiếu nữ phản bác. Cũng khó trách sẻn hạ cụ không tin, dù sao dạ nạ cụ tỏ chính là dựa vào sẻn hạ cụ không ngừng ngày đêm mang theo, đem linh hồn của chính mình tình tuy chiếu vào dạ nạ cụ tỏ bên trong, là lúc đầu con là sắt thường thiện đã sản sinh linh tính, hóa thành độc trúc với sẻn hạ cụ chính mình dạ nạ cụ tỏ. Nói cách khác, dạ nạ cụ tỏ hết thảy đều bắt nguồn ở sẻn hạ cụ. Đây cũng là vì sao đao linh thiếu nữ kiếm đạo ti hào đô không thua gì cũng sẻn hạ cụ nguyên nhân, bởi vì đó chính là sẻn hạ cụ kiếm bựa sẻn nói. Còn như dạ nạ cụ tỏ bản thân năng lực, vậy càng không có thể, dù sao hiện tại song phương cầm trong tay diệm phong đều là chính phẩm, không có đạo lý song phương năng lực bất đồng. Mà ở cái này chủng tình huống bên dưới, đao linh thiếu nữ làm sao có thể nắm giữ sẻn hạ cụ cũng sẽ không gì đó, lời này đừng nói sẻn hạ cụ không tin. Ngay cả đứng xem vụ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ ba người cũng đều theo bản năng không phải tin tưởng. Lừa gạt ngươi không có chút ý nghĩa nào, kế tiếp ngươi sẽ biết. Đối mặt sẻn hạ cụ hoài nghi, đao linh thiếu nữ không có chút nào phản bác, mà là tiếp tục bình thản nói rằng. Mà ở thoại âm rơi xuống phía sau, liền gặp được đao linh thiếu nữ trực tiếp cầm đao hướng về sẻn hạ cụ phương hướng chính là một đao vung xuống. Chỉ một lúc, kèm theo một đao chói mắt sáng chói ánh đao sáng bắt đầu, trong nháy mắt. Một đao phảng phất dây nhỏ một dạng lăng không chạm kích liền hướng phía sẻn hạ cụ bay tới. Hành, lăng không chạm kích mà thôi, lẽ nào ngươi tốt có thể so sánh ta cái này cái chủ nhân càng mạnh không được. Chứng kiến cái này một màn quen thuộc, Sen Hạ Cụ không khỏi lạnh rên một tiếng, cũng là một đao phát huy ra, kèm theo đồng dạng sáng chói ánh đao, đồng dạng một đao lăng không chạm kích liền hướng đối với Phương Chính bay tới chạm kích chặn lại đi. Hơn nữa, phảng phất là vì chứng minh mình lời nói, Sen Hạ Cụ chém ra này đạo lăng không chạm kích, vô luận là từ cao thấp, hay là từ cô động phương diện tốc độ đến xem, nếu so với đao linh thiếu nữ chém ra chạm kích phải mạnh hơn không ít. Sì. Bất quá sự tiến triển của tình hình lại ngoài Sen Hạ Cụ dự liệu. Đang ở Sen Hạ Cụ cho là mình này đạo lăng không chạm kích sẽ dứt khoát đánh tan đối phương chạm kích, sau đó cho đối phương tạo thành một chút phiền toái lúc, sự thực cũng là vừa lúc cùng Sen Hạ Cụ dự liệu tương phản. Ở một tiếng vang nhỏ bên trong, đối phương đạo kia vô luận cao thấp, vẫn là cô động trình độ đều tương đối kém lăng không chạm kích, ở gặp phải Sen Hạ Cụ chạm kích sau đó, dĩ nhiên trực tiếp đem Sen Hạ Cụ chạm kích cho cắt thành hai nửa, sau đó dư thế không giảm tiếp tục hướng về Sen Hạ Cụ bay tới. Nhìn cách đó không xa cái kia đã giải tán chạm kích, Sen Hạ Cụ có chút không dám tin tưởng, bất quá cũng may Sen Hạ Cụ đến cùng cũng là trải qua bách chiến, còn là hơi sừng sờ, sau đó trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại. Chứng kiến đã bay đến trước người mình lăng không chẳng kích, Sen Hạ Cụ ánh mắt phức tạp bên trong, cấp tốc vung động trong tay dạ nạ cụ tỏ, sử xuất nhất chiêu thất đại hạn. Thất đại hạn, sơn băng. Vô kiên bất tồi đao kính bao vây lấy lưỡi dao, trực tiếp chém đang bay đến trước người mình lăng không chẳng kích đang trung ương. Tuy là mạnh có chút một cách không ngờ, thế nhưng này đạo chạm kích dù sao chỉ là lăng không chạm kích mà thôi, trong uy lực tự nhiên là không so được đao kiếm bản thân uy lực, huống chi, này đạo chạm kích phía trước đã cùng Sen Hạ Cụ chạm kích va chạm qua một lần, vì vậy, ở Sen Hạ Cụ cái này thất đại hạn phía dưới, cũng không ngoài sở liệu tán loạn ra, cũng không có thương tổn đến Sen Hạ Cụ mảy may. Chương 941, Gia Nạ Cụ tỏ hoàn cảnh xấu. Đại kiếm hảo, cảm nhận được cái này một cái lăng không chém đánh trúng dị dạng, Sen Hạ Cụ có chút giọng nói khổ sở nói rằng, không sai, cái này chính là ta nói ngươi đồ không có, không có lĩnh ngộ kiếm ý ngươi, trên kiếm đạo là không có khả năng là ta đối thủ. Nhìn thấy Sen Hạ Cụ đoán ra, đao linh thiếu nữ như trước bình thản nói rằng, đây cũng là nàng tại sao biết cái này sao tự tin Sen Hạ Cụ sẽ thua nguyên nhân. Nếu như Sen Hạ Cụ còn sở hữu cái kia cực kỳ cường hạn thân thể nói, đao linh thiếu nữ cũng sẽ không đem lời nói như thế đầy. Bởi vì ở nhục thân cái kia đủ để bản sơn đảo nhạc lực lượng phía dưới, coi như là không biết bất kỳ kiếm đạo, thuận tay một đao, cũng có thể chém ra viễn siêu đại kiếm hào cấp bậc chẳng kích. Thế nhưng bây giờ thí luyện tràng bên trong, là Sen Hạ Cụ linh thể, vô luận là từ lực lượng, tốc độ, thể chất vẫn là linh lực hàm lượng bên trên, song phương đều là giống nhau trình độ. Tại loại này ngoại bộ điều kiện nhất trí tình huống bên dưới, như vậy bản thân kiếm đạo trình độ, cũng đủ để quyết định cuộc chiến đấu này thắng bại. Thậm chí là không huyền niệm chút nào cái loại này. Làm sao có thể? Ta cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý, vì sao ngươi làm ta dạ nạ cụ tỏ lại có thể sở hữu kiếm ý? Mặc dù nhưng đã đoán được sự thực, thế nhưng nghe được đao linh thiếu nữ trả lời khẳng định, Sen Hạ Cụ vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Đây là Diệm Phong kèm theo kiếm ý, không có gì không phải chém Diệm Phong, vốn là có chứa kiếm ý sắc bén, đây cũng là vì sao Diệm Phong có thể như vậy sắc bén nguyên nhân, thậm chí nếu như ngươi có thể đủ bằng cái lời nói. Này cổ kiếm ý sắc bén là có thể lột sắc thành chặt đứt kiếm ý, đến lúc đó thậm chí có thể chặt đứt không gian loại này khái niệm bên trên gì đó. Đao linh thiếu nữ mặc dù sẽ không ở trong chiến đấu thủ hạ lưu tình, nhưng là đối với Sen Hạ Cụ vấn đề, cũng là chi vô bất ngôn, nói thẳng ra Diệm Phong bí mật. Thì ra là thế, xem tới vẫn là ta coi thường Diệm Phong. Nghe được đao linh thiếu nữ lời nói, Sen Hạ Cụ trầm mặc khoảng khắc nói rằng, tựa như Sen Hạ Cụ chính mình nói như vậy, hắn kỳ thực cũng không phải quá trọng thị dạ nạ cụ tỏ. Chỉ là đem dạ nạ cụ tỏ làm thành một loại quá độ thủ đoạn mà thôi. Dù sao, làm tự thân linh áp để thăng tới tử thần cực hạn sau đó, như vậy thì xem như là xỉ hoặc là bằng cái dạ nạ cụ tỏ, cũng sẽ không mang đến một kia một hào linh áp để thăng. Còn như dạ nạ cụ tỏ năng lực, đến rồi khi đó, cũng chỉ là một loại đối với địch thủ đoạn mà thôi, cũng không phải cỡ nào không thể thay thế đồ đạc, thậm chí so với việc loại này tuy là uy lực không tệ, nhưng là lại cố định xuống, không thể tăng lên dạ nạ cụ tỏ năng lực mà nói. Vô luận là kiếm đạo, quỷ đạo, bạch đà, suno, cũng là có thể không cực hạn tăng lên kỹ năng, lấy trọng tu luyện những thứ này, mới, chỉ có, càng thêm, có tiềm lực. Huống chi, Sen Hạ Cụ nhưng là biết, ở linh phiên đội bên trong, có thể là có thêm để dạ nạ cụ tỏ không cách nào giải phóng thủ đoạn, thậm chí ngay cả vô hình đế quốc quy si, đều có cướp đoạt tử thần bằng cái năng lực. Các loại này các loại, cũng khó trách Sen Hạ Cụ không coi trọng dạ nạ cụ tỏ. Sợ rằng đây cũng là vì sao hậu kỳ Esgen sẽ quăng đi kính hoa thủy nguyệt nguyên nhân. Dù sao, không phải mỗi một thanh dạ nạ cụ tỏ đều gọi làm chẳng nguyệt, vẫn có thể ở bằng cái bên trên có cái gì vô nguyệt thủ đoạn. Đối với những thứ khác dạ nạ cụ tỏ mà nói, bằng cách chính là điểm kết thúc. Có lẽ đối với thông thường tử thần, thậm chí một dạng cấp đội trưởng tử thần mà nói, bằng cái đều là tối trọng yếu thủ đoạn, nhưng là đối với giống như Sẻn Hạ Cụ, Ezen như vậy, lập chí với siêu thoát người mà nói, bằng cái gì gì đó, cũng có chút không đáng chú ý, càng chưa nói vẫn là loại này có thai họa ngầm bằng cái. Lộng hiểu chuyện gì xảy ra sau đó, Sẻn Hạ Cụ không phải cấm ở tâm lý âm thầm có chút hối hận chính mình quá mức tâm cao khí ngạo. Thiên hạ kiếm ý thiên thiên vạn vạn, muốn lĩnh ngộ một loại kiếm ý, đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói, thật vẫn không coi vào đâu việc khó, nếu là Sẻn Hạ Cụ muốn, lấy hắn phong phú nhân sinh từng trải, đã sớm có thể lĩnh ngộ ra cân nhắc đạo bất đồng kiếm ý. Bất quá trước đây Sẻn Hạ Cụ cho rằng như vậy cũng không có ý nghĩa gì, dù sao, coi như lĩnh ngộ kiếm ý, đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói, cũng chỉ là nhiều một loại đối với địch thủ đoạn mà thôi, mà Sẻn Hạ Cụ thứ không thiếu nhất, vừa vặn chính là đối với địch thủ đoạn. Lấy hắn vô cùng vô tận năng lượng còn có vĩnh hằng bất hủ nhục thân, tới bao nhiêu địch nhân đều là bị đánh bể phần, coi như là địch nhân quá cường đại, có thể chống lại cái này vô cùng vô tận năng lượng còn có bạo lực sức mạnh thân thể, cái kia cũng không phải chính là kiếm ý có thể đối phó được. Chính là bởi vì ý nghĩ như vậy, Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, không gấp lĩnh ngộ cái gì kiếm ý, mà là vẫn đang mong đợi có một ngày có thể mượn lĩnh ngộ kiếm ý cơ hội, tới lĩnh ngộ tự thân chấp niệm chỗ. Dù sao Sẻn Hạ Cụ ban đầu sở dĩ quyết định thâm nhập tu hành kiếm đạo, cũng là bởi vì đại kiếm hào trở lên tu hành nội dung, đã dính đến tâm linh phương diện tu hành. Mà muốn đề cao tự thân tâm linh tu đi, nhanh nhất tự nhiên là lĩnh ngộ tự thân chấp niệm chỗ, lấy chấp niệm hóa kiếm ý, thậm chí đem chấp niệm thăng hoa làm kiếm tâm, không ngừng đi cường hóa chấp niệm, hoặc là hóa giải chấp niệm, đây mới là tâm linh tu hành chi đạo. Mà chính là chấp nhất cùng này, muốn một bước lên trời, Sẻn Hạ Cụ kiếm đạo tu vì mới có thể vẫn cắm ở kiếm hào đỉnh phong. Dù cho cái này đỉnh phong không ngừng ngày càng đề cao, thế nhưng không có lĩnh ngộ kiếm ý, liền vĩnh viễn không phải đại kiếm hảo. Bất quá tuy là hiểu chuyện gì xảy ra, cũng hiểu lần này mình nhiều phải đối mặt hoàn cảnh xấu, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ có thể cũng không phải liền dễ dàng như vậy người nhận thua. Vì vậy, Sẻn Hạ Cụ chẳng những không có tiếp tục bề ngoài, ngược lại có chút ý chí chiến đấu sục sôi đối với Đao Linh thiếu nữ tuyên chiến nói, ta thừa nhận, hiện tại đúng là ngươi tương đối mạnh, thế nhưng trừ phi là khác nhau trời vực khuôn mặt chênh lệch lớn, nếu không chiến đấu nhưng cho tới bây giờ không phải ai tương đối mạnh người nào là có thể 100% đạt được thắng lợi, nếu không, còn đánh cái gì, mọi người lẫn nhau so một lần của người nào cảnh giới cao thâm không được sao. Chương 942, hiểu ra. Hy vọng ngươi nói những thứ này ngươi có thể đủ làm được. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, Đao Linh thiếu nữ như trước bình thản nhìn Sẻn Hạ Cụ, Ti Hào Đô không có bị Sẻn Hạ Cụ lời nói sợ kích nộ. Hoặc có lẽ là, đây chính là nàng sở hy vọng thấy. Nàng cũng hy vọng Sẻn Hạ Cụ có thể ở trong chiến đấu siêu việt chính mình, đi chiến thắng nàng, hàng phục nàng. Nói lấy nói tẫn, Đao Linh thiếu nữ đương nhiên sẽ không ở khách khí, lần này nàng không có các loại, chờ, Sẻn Hạ Cụ tiến công, mà là tại thoại âm rơi xuống phía sau, chủ động hướng về Sẻn Hạ Cụ công tới. Nhất đao lưu, chém mỏm đa kiếm. Trong nháy mắt, Đao Linh thiếu nữ thân hình liền biến mất, chỉ một lúc, một đạo sắc bén sáng chói ánh đao liền xé rách không khí, hướng phía Sẻn Hạ Cụ chém tới. Thất đại hạ phá hải. Tuy là ngoài miệng nói dễ nghe, thế nhưng đối mặt một gã mỗi bên phương diện tố chất hoàn toàn cũng giống như mình, thậm chí ngay cả kiếm đạo phong cách, chiêu số đều cùng mình hội hoàn toàn tương tự đại kiếm bảy lẻ loi hảo, Sẻn Hạ Cụ có thể không dám kinh thường. Cho dù là loại này thông thường kiếm thuật, Sẻn Hạ Cụ cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, trực tiếp sử xuất học từ bên trên cái thế giới thần cấp đao thuật, nếu cảnh giới không đủ, vậy uy lực tới góc A. Và anh, hai kiếm chạm nhau. To lớn thanh thế căn bản cũng không giống như là đao kiếm ở va chạm, ngược lại giống như là lựu đạn nổ tung mở dạng, nhấc lên khí lãng trực tiếp liên lụy toàn bộ không gian dưới đất, ngay cả xa xa đứng xem vụ dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ ba người cũng không khỏi không sử dụng quỷ đạo phòng ngự những khí lãng này tàn phá. Bất quá Đao Linh thiếu nữ không hổ là đại kiếm hào, sử dụng vẹn vẹn chỉ là thông thường kiếm đạo chiêu số mà thôi, thế nhưng đối mặt Sẻn Hạ Cụ thần cấp đao thuật, cũng là Ti Hào Đô không có rơi sinh hạ phòng, vừa vặn tương phản. Cho dù là sử xuất thất đại hạn, đối mặt Đao Linh thiếu nữ chẳng kích, Sẻn Hạ Cụ cũng chỉ là có thể miễn cưỡng phòng thủ mà thôi. Nhất đao lưu, chém thép chợt hiện. Bất quá lần này Đao Linh thiếu nữ tiến công cũng không ở giống như phía trước như vậy lướt qua liền ngừng lại, ở tiến công bị nghẹt sau đó, uy lực mạnh hơn tiếp theo kiếm, trực tiếp tiếp tục hướng về Sẻn Hạ Cụ chém tới. Thất đại hạn, băng sơn. Đối mặt Đao Linh thiếu nữ lần nữa tiến công, Sẻn Hạ Cụ biểu tình lại có chút nghi hoặc. Sau đó liền gặp được Sẻn Hạ Cụ thân thể giống như là theo gió phiêu lãng bổ công anh một dạng, vài cái quỷ dị vằn mèo, dĩ nhiên trực tiếp tránh ra, để Đao Linh thiếu nữ một kích này trực tiếp chém hụt. Mà ở tránh thoát tiến công sau đó, Sen Hạ Cụ tự nhiên cũng sẽ không khách khí, trực tiếp một cái am hiểu nhất công thành băng sơn liền hướng đối phương chém tới. Nhất đao lưu, mãn nguyệt trảm. Đối mặt Sen Hạ Cụ một kích này, chỉ thấy đao linh biểu tình của cô gái biến cũng không biến, liền trực tiếp thân hình lắc một cái, lúc đầu chém đi ra đao cũng không có thu hồi ý tứ, ngược lại thân đao nhất chuyển, trước phách biến thành chém ngang, một đạo dường như mạn trệt một dạng ánh đao, trực tiếp cản lại Sen Hạ Cụ cái này một cái băng sơn. Bất quá tha là như thế, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đao linh thiếu nữ cũng bị Sen Hạ Cụ cái này toàn lực nhất kích mặt trên phụ đái lớn đại lực nói, đánh bay ngược về phía sau lái đi. Bắt đao chạm. Bất quá đao linh thiếu nữ cũng không phải không hề kinh nghiệm chiến đấu ngu ngốc, tuy là những kinh nghiệm này cũng không phải chính nàng, nhưng là lại cũng không trở ngại nàng sử dụng. Vì vậy, ở bị đánh bay trong chớp mắt, vì phòng ngừa Sen Hạ Cụ thừa thắng xông lên, đao linh thiếu nữ đang bay ngược đồng thời, một cái bạt đao chạm liền trực tiếp phong tỏa mình và Sen Hạ Cụ trong lúc đó tất cả khe hở. Không thể không nói cái này bạt đao chạm, đao linh thiếu nữ sử dụng cực kỳ xinh đẹp, tuy là bạt đao chạm là mượn dùng vỏ đao xúc lực, mới có thể chém ra tính dễ nổ chẳng kích, thế nhưng đây chỉ là đối với kiếm khách giống vậy mà thôi, đối với chân chính kiếm đạo tông sư, căn bản không cần đang cố ý thu kiếm vào vỏ, dù cho thân đao tại ngoại, cũng có thể mượn không khí, sử dụng kéo đao kính, sử xuất uy lực mạnh mẽ bạt đao chạm tới. Thì ra là thế, là ta quá để cao ngươi. Lúc đầu muốn thừa thắng xông lên Sen Hạ Cụ, chứng kiến để ngang hắn cùng đao linh thiếu nữ giữa bạt đao chạm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cũng là nhất chiêu thất đại hạn, đem cả lại. Thế nhưng chỉ là cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, bên kia đao linh thiếu nữ đã điều chỉnh được rồi thân hình, không còn có kẽ hở. Thấy như vậy một màn, Sen Hạ Cụ đơn giản cũng không có tiếp tục truy kích, mà là cầm đao mà đứng, bừng tỉnh đại ngộ một dạng đối với đao linh thiếu nữ mở miệng nói. Ngươi muốn nói cái gì? Chứng kiến Sen Hạ Cụ cái kia một bộ hiểu gì gì đó dáng vẻ, vẫn luôn vân đạm phong khinh đao linh thiếu nữ lần đầu tiên hơi nhíu mày, hướng về phía Sen Hạ Cụ hỏi. Là ta quá đề cao hay là đại kiếm hảo, dĩ nhiên bỏ quên rõ ràng như vậy chuyện thật. Nói bắt đầu phát hiện của mình, Sen Hạ Cụ có chút hưng phấn lên, ngươi tuy là đúng là đại kiếm hảo không giả, thế nhưng vô luận là kiếm đạo, còn là kiếm ý, cũng không có giống nhau là ngươi, kiếm đạo là mượn tới, kiếm ý là diệm phong kèm theo. Thậm chí ngay cả kinh nghiệm chiến đấu đều là chỉ có ký ức, ngươi hiện tại giống như là trong trò chơi nhân vật giống nhau, những thứ này có thể tính làm ngươi kỹ năng, nhưng là lại không thể ngươi năng lực. Thì ra là thế. Không ngờ tới đao linh còn sẽ có nhược điểm như vậy. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, ngay cả ở xa xa ủ dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ mấy người cũng là bừng tỉnh đại ngộ đứng lên, bọn họ cũng là không thế nào chú trọng dạ nạ cụ tò nhân, dĩ nhiên cũng vẫn không có phát hiện rõ ràng như vậy chuyện thật. Bất quá lại nói tiếp. Sen Hạ Cụ cũng là bị chính mình từ nguyên tắc bên trong thầy ấn tượng gài bẫy, ở trong nguyên tắc, duy nhất bị hoàn chỉnh thuật lại, cũng chỉ có Cụ Rồ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ sử dụng chuyển thần thể tu luyện bằng cái quá trình, chính là bởi vì ở nơi này chút trong miêu tả, Cụ Rồ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ trả nguyệt biểu hiện ra năng lực, mới để cho Sen Hạ Cụ không nghĩ tới cái này phương diện tới. Dù sao, nguyên tắc bên trong trả nguyệt biểu hiện quả thực lợi hại, vô luận từ kinh nghiệm chiến đấu, hay là từ đối với trả nguyệt vận dụng lên, thậm chí ngay cả giác ngộ đều so với hắn ký chủ Cụ Rồ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ muốn không biết mạnh đến mức nào. Thế nhưng Sen Hạ Cụ lại quên mất, Cụ Rồ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ dạ nạ cụ tỏ bên trong hay là đao linh chẳng nguyện, kỳ thực căn bản liền không phải là cái gì đao linh, hắn chính là quỷ sĩ chi tổ ý hoạch phân linh, có thể không lợi hại sao. Nhưng là cùng chẳng nguyện bất đồng, Sen Hạ Cụ Diệm Phong có thể là bình thường dạ nạ cụ tỏ, tuy là Sen Hạ Cụ hội nàng sẽ, thậm chí mà là bởi vì Diệm Phong kèm theo kiếm ý, có đại kiếm hào năng lực, thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói, đây quả thật là nàng lần đầu tiên chiến đấu chân chính. Những cái này kinh nghiệm chiến đấu gì gì đó, là Sen Hạ Cụ, không phải là của nàng, tuy là nàng cũng có trong đó ký ức, thế nhưng ký ức và tự mình từng trải lại hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Vì vậy, đang nói xong phía sau, Sen Hạ Cụ căn bản không chờ đao linh thiếu nữ trả lời 3.3, tự hạ định kết luận, ngươi tuy là đúng là đại kiếm hào không giả, nhưng là lại chỉ là một lần đầu tiên chiến đấu đại kiếm hào, vẫn là cái loại này sử dụng mượn tới kiếm đạo đại kiếm hào. Căn bản cũng không có đại kiếm hào chiến lược. Thì ra là thế, xem ra là ta quá tự đại. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, đao linh thiếu nữ cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nếu như Sen Hạ Cụ không nói, ngay cả chính cô ta cũng không có phát hiện sự thật này, trách không được nàng phía trước tiến công, không có đưa đến sở hữu hiệu quả. Bất quá, hiểu chính mình kỳ thực còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng mạnh như vậy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối phía sau, đao linh thiếu nữ dường như buông xuống cái gì gánh vác giống nhau. Lúc đầu bình thản thần tình nhất thời bắt đầu biến hóa, vẻ mặt chiến ý nhìn về phía Sen Hạ Cụ, dùng không kịp chờ đợi giọng nói hướng về phía Sen Hạ Cụ quát tầm lên, đã như vậy, chúng ta đây liền tới chân chính chém giết ta, người thắng đạt được tất cả. Chương 943, ngày thứ 3. Thời gian là công bằng nhất bất quá, chưa bao giờ bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi, trong nháy mắt, đã đến ngày thứ 3. Đao Linh thiếu nữ tuy là tựa như Sẻn Hạ Củ nói như vậy, vô luận là kiếm đạo, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều không phải là của mình, thậm chí ngay cả kiếm ý đều không phải nàng một điểm một giọt tu luyện ra được, vì vậy, chỉ có thể xưng là thủy hóa đại kiếm hảo. Thế nhưng coi như là thủy hóa đại kiếm hảo, đó cũng là đại kiếm hảo, gia trì kiếm ý công kích, so với Sẻn Hạ Củ cái kia đơn thuần chạm kích mà nói, uy lực đâu chỉ tăng lên mấy lần. Đao Linh thiếu nữ mỗi nhất kích, Sẻn Hạ Củ đều phải tốn phí giá lớn hơn mới có thể để đỡ được. Vì vậy, dù cho Đao Linh thiếu nữ ở kiếm đạo vận dụng lên, không bằng Sẻn Hạ Củ thuần thục tự nhiên, kinh nghiệm chiến đấu cũng không bằng Sẻn Hạ Củ kinh diễm lao đạo, kiếm ý cũng làm không được thu phát tự nhiên, chỉ có thể cứng ngắc sử dụng, nhưng tuy vậy, Sẻn Hạ Củ vẫn là còn có thể làm được không rơi xuống hạ phong, lại làm không được 16 hàng phục Đao Linh thiếu nữ. Dù sao, kiếm hào cùng đại kiếm hào sự chênh lệch thực sự quá lớn, có kiếm ý không có kiếm ý quả thực khác nhau trời vực. Ba ngày nay, Sẻn Hạ Củ cùng Đao Linh thiếu nữ đơn giản là tương ngộ lương tài, lẫn nhau trong lúc đó, đánh là khó phân thắng bại. Cốt Hỉ Dồ chuyên tâm lưu kiếm thuật, thất đại hạn đao thuật, hổ cả thế giới ám sát đao thuật, đủ loại trò gian trá đầy dây lăng không chẳng kích, còn có từ cái này cái thế giới ủ nổ hạ nạ dẹt nơi đó học được linh lực kiếm đạo. Các loại không phải trường hợp cá biệt, để đứng xem ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ba người nhìn là lăng lăng không nớt, mà lấy bọn họ như vậy kiến thức rộng rãi hàng người, cũng không nghĩ tới, đơn thuần kiếm đạo có thể làm mạnh đến như vậy. Thì ra kiếm đạo dĩ nhiên có thể đạt được như vậy cảnh giới, thật là đáng sợ, chắc không được ủ nổ hạ nạ dẹt có thể được xưng là đệ nhất kẻ nạ kỳ. Nhìn trong sân đao quang kiếm ảnh, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh xỉ hào ỉn dò gì chỉ có chút nghĩ mà sợ thì thào nói rằng. Trước đây nàng tuy là cũng biết ủ nổ hạ nạ lợi hại, là xã ổ sổ xỉ hệ tí lao tiền bối, thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút bất dị vi nhiên, dù sao ở trong mắt nàng, coi như ủ nổ hạ nạ được xưng giả chi thì như thế nào, đơn thuần kiếm đạo có thể thật lợi hại đi nơi nào. Thế nhưng một mạch đến bây giờ thấy Sẻn Hạ Củ cùng Đao Linh thiếu nữ chém giết, nàng mới, chỉ có, biết mình sai có bao nhiêu thái quá, trình độ loại này kiếm đạo, coi như nàng sử dụng thuần hống, lôi thần chiến hình tuyệt đối với không thể nào là đối thủ. Còn bên cạnh nghe được rõ gì chỉ cảm khái ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, cũng không nhịn được cảm khái, lại nói tiếp, nếu như Esgen không sử dụng kính hoa thủy nguyệt lời nói, không biết đánh thắng được hay không Sẻn Hạ Củ quân. Mặc dù chỉ là thuận miệng nói một chút, thế nhưng lời ra khỏi miệng sau đó, không riêng gì ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ chính mình, ngay cả xì hào ỉn rõ gì chỉ cùng sủ cả bị kỳ tệ sai đều có chút không khỏi sửng sốt, lần nữa nhìn một chút cách đó không xa chém giết hai người sau đó, bọn họ không thể không thống khổ thừa nhận. Trên thế giới tổng có một ít người là đặc thù. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ cũng là không khỏi cảm giác trận trận tiếc nuối, tiếc nuối. Bọn họ cũng đều biết, Esgen sở dĩ đáng sợ như vậy, khiến người ta thúc thủ vô sách, không phải chính là bởi vì cái kia trôi có thể nói nghịch thiên dạ nạ củ tỏ kính hoa thủy nguyệt sao. Đáng tiếc là, Sẻn Hạ Củ ở sao sổ xì hệ tí lâu như vậy, khẳng định sớm liền tiến vào Esgen ánh mắt, kính hoa thủy nguyệt thôi miên, khẳng định đã sớm gieo. Lúc này, bọn họ không khỏi nghĩ đến. Nếu là sớm một chút gặp phải Sẻn Hạ Củ thì tốt rồi, nếu là sớm một chút đụng tới Sẻn Hạ Củ, ngăn cản hắn cùng Esgen gặp lại, đến lúc đó miễn là Sẻn Hạ Củ thực lực lớn thành sau đó, để Sẻn Hạ Củ mông lấy con mắt, phong bế thị giác, đến lúc đó Esgen há lại không phải thúc thủ chịu chói. Đáng tiếc là, bây giờ nói gì cũng đã chậm, vô luận Sẻn Hạ Củ thực lực có mạnh hơn nữa, trong Esgen kính hoa thủy nguyệt sau đó, căn bản cũng không khả năng ở là Esgen đối thủ. Thất đại hạ, băng sơn. Thất đại hạ, phong bạo. Đang ở ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ba người cảm thán chi tế, giữa sân, Sẻn Hạ Củ cùng Đao Linh thiếu nữ lại liều mạng một lần. Chỉ thấy Đao Linh thiếu nữ giơ đao vung lên, cấp bách tật mau lẹ lưỡi dao liền dây dưa khí lưu hình thành lòng quyển gió xoáy đao thế, trong đó sen lẫn kiếm ý vô tận phong nhận ở nơi này lòng quyển phong bên trong nhanh chóng bay khắp nơi múa, trong đó một ít bị khí lưu cuốn vào tảng đá các loại tạp vật, hầu như trong nháy mắt cũng sẽ bị những thứ này phong nhận cắt thành bột mịn. Bất quá Sẻn Hạ Củ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Đơn thuần luận uy lực mà nói, coi như Sẻn Hạ Củ đồng dạng sử xuất thất đại hạ, cũng tuyệt đối với không thể nào biết là Đao Linh thiếu nữ cái này sen lẫn kiếm ý thất đại hạ đối thủ. Bất quá may mà chính là, những thứ này chiêu số đều là Đao Linh thiếu nữ phục chế với Sẻn Hạ Củ, tuy là có thể sử dụng, thế nhưng cũng chỉ là có thể sử dụng mà thôi. Nhìn Đao Linh thiếu nữ giống như là dùng kỹ năng có thể giống nhau, sử ra thất đại hạ, phong bạo, Sẻn Hạ Củ không có sử dụng uy lực cường đại hơn chiêu số, cũng không có tránh né. Mà là sử xuất uy lực kém hơn một chút, thế nhưng phá cường công kiên băng sơn. Trong nháy mắt, cương manh vô tận, duệ liệt bén nhọn chạm kích sẽ tùy xẻn hạ củ ánh đao, cắt vào đến long quyển phong khí lưu đổ vào chỗ. 867 nhất thời, lúc đầu ngay ngắn có thứ tự khí lưu trực tiếp trở nên hỗn loạn lên, cũng không tiếp tục chịu đao linh thiếu nữ khống chế. Vâng, uy lực khổng lồ, có thể so với xẻn hạ củ trước đây thật lâu sử dụng qua ngân luân chuyển sinh bạo thất đại hạ, phong bạo, trực tiếp ở xẻn hạ củ cái này vừa nhiều chỗ tốt một đao sau đó, liền chợt tại chỗ vỡ tan ra, ở một tiếng ầm vang sau đó, long quyển phong biến thành trận trận loạn lưu, hướng về bốn phương tám hướng quát đi. Thậm chí, ẩn chứa trong đó những cái này sắc bén dị thường phong nhận, cũng đều theo khí lãng, bắn về phía bốn phương tám hướng, ngay cả đao linh thiếu nữ cái này nguyên chủ nhân cũng không thể may mắn tránh khỏi. Bất quá cũng may hai người đều là thực lực cường đại hạng người, tự nhiên không có khả năng bị những thứ này dư ba thương tổn đến. Ở một hồi đinh đinh đang đang kim loại giao kích tiếng sau đó, những thứ này bắn về phía hai người phong nhận tất cả đều bị ngăn lại. Bất quá xèn hạ cũ bởi vì sớm có dự liệu quan hệ, ngăn cản tự nhiên càng thêm ung dung, đồng thời thừa dịp đao linh thiếu nữ bị đã biết ngoài ý liệu một kích, khiến cho có chút vội vàng chi tế, trực tiếp ra tay toàn lực, một đạo cao tới 100 mét chạm kích trong nháy mắt thành hình, hướng về đao linh thiếu nữ phương hướng một mạch bắn đi. Chương 944, không gian phá nát. Xèn hạ củ toàn lực này đạo chẳng kích, đao linh thiếu nữ ở vội vàng phía dưới, cũng không có cứng rắn chống đỡ, mà là một cái xúc địa trực tiếp tránh ra, tuy là làm như vậy sẽ không thể tránh khỏi rơi xuống hạ phong, bị xèn hạ củ cạn tàu giáo máng. Nhưng là lại cũng so với ở vội vàng phía dưới, cứng rắn chống đỡ xèn hạ củ toàn lực nhất kích, bị xèn hạ củ bắt lại sơ hở thật tốt, ngược lại thực lực của hai người chênh lệch không bao nhiêu, coi như trong chốc lát mất trên nước, nàng cũng tự tin sẽ không thua xèn hạ củ. Bất quá hai người đánh hưng khởi, cũng là khổ cái này tiểu hình không gian độc lập. Trong 3 ngày qua, cái này không gian dưới đất sớm đã bị không biết bao nhiêu trạm kích cho tàn phá qua, nếu như cái không gian này cũng giống là sổ sổ xì hệ tỷ hoặc là hủ hệ cổ mận đồ, cho dù là đoạn giới đều tốt, như vậy không gian, chứ không từ mà biệt, tối thiểu đầy đủ khổng lồ, coi như là những thứ này trạm kích, như thế nào đi nữa tàn sát bừa bãi, chỉ cần không có đạt được phá toái hư không tình trạng, liền không có quan hệ gì. Thế nhưng hết lần này tới lần khác nơi đây chỉ là ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng xì hào hình dò gì chỉ hai người kết phường lợi dụng quỷ đạo làm tiểu hình không gian mà thôi, chứ không nói không gian cường độ thế nào, thế nhưng ở diện tích bên trên, thực sự chưa tính là khổng lồ cỡ nào. Đừng xem nơi đây trời xanh mây trắng một cái không thiếu, đồng thời dường như mênh mông vô bờ giống như, nhưng cái này kỳ thực tất cả đều là ảo giác, cái này không gian dưới đất kỳ thực còn không có chân ương linh thuật học viện đại, tối đa cũng chính là 2-3 cái sân đá banh diện tích mà thôi. Vì vậy, xèn hạ cụ cùng đao linh thiếu nữ những cái này bị bọn họ tránh thoát chẳng kích, kỳ thực đại bộ phận đều đánh vào cái không gian này biên giới bên trên. Nếu là ở hiện thế, xảo ồ sổ xì hệ tỷ như vậy thế giới tự nhiên không sao cả, coi như là thực sự phá, cũng có thể tự nhiên chữa trị, thế nhưng nơi đây có thể không làm được, phá liền thực sự phá. Hơn nữa, quan trọng nhất là, cái này tiểu hình không gian thừa nhận năng lực, tuy là coi như không tệ, nhưng là thật chịu đựng không được hai cái xẻn hạ cụ như vậy hầu như siêu việt phổ thông đội trưởng cường giả không ngừng tàn phá a. Rốt cuộc, đang ở xẻn hạ cụ cái này toàn lực xuống chạm kích lần nữa trúng mục tiêu, cái này không gian dưới đất biên giới sau đó, ở một tiếng nổ rất lớn đồng thời, một đạo bừng tỉnh thủy tinh phá toái thanh âm, mặc dù không lớn, nhưng là lại quỷ dị rõ ràng xuất hiện tại mọi người bên hai, cho dù là ở nơi này đình thai nhức góc trong tiếng ầm ầm, cũng làm cho không người nào có thể bỏ qua. Chiến đấu say xưa xèn hạ củ cùng đao linh thiếu nữ hai người, tuy là cũng nghe được tiếng này quỷ dị thủy tinh vỡ nát tiếng, nhưng là lại cũng không có để ở trong lòng, bởi vì lúc này, tâm thần của bọn họ tất cả đều ở đối thủ trên người, nơi nào còn chứa chấp đừng tâm tư. Bất quá xèn hạ củ hai người không thèm để ý, cũng không đại biểu mấy người khác không thèm để ý. Lúc đầu đang thưởng thức xèn hạ củ hai người chiến đấu ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ ba người, tự nhiên cũng nghe được này đạo quỷ dị tiếng vỡ vụn. Bọn họ cũng đều là cái này phương diện hành ra, chứ không nói làm vì cái không gian này người sáng tạo xỉ hào hình dò gì chỉa cùng ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, làm tiền nhậm đại quỷ đạo dáng dấp sủ ca bị kỳ tệ xài, ở quỷ đạo phương diện kỳ thực càng hơn hai người một bậc. Vì vậy, đang nghe tiếng này tiếng vỡ vụn sau đó, ba người trước tiên liền hiểu chuyện gì xảy ra, hoặc có lẽ là sắp sửa xảy ra chuyện gì, nhất thời, đều không khỏi sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía bị phía trước xẻn hạ cụ đạo kia 100 mét chạm kích trúng mục tiêu vị trí. Chiếu vào ba người mi mắt trắng cảnh, nhất thời để ba người đồng tử co rụt lại, chỉ thấy, cách đó không xa nhẹ chỗ trống, mấy đạo bất quy tắc hắc sắc đường nét, cứ như vậy đột ngột di chuyển hiện ra tại đó. Kèm theo két két thật nhỏ tiếng vỡ vụn, những thứ này đen nhánh đường nét còn đang thong thả lại kiên định hướng về bốn phía khuyết tán đi. Phiền phức lớn rồi. Thấy như vậy một màn, dù là ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ, cũng có chút trở tay không kịp, vô ý thức tự lẩm bẩm. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau tu bổ. Bất quá sĩ hào in rõ gì chỉ không hổ là đã từng nhị phiên đội đội trưởng, hình quân tổng tư lệnh, đối mặt loại này đột phát tình trạng, cũng là so với ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ hai người trước phản ứng lại, lập tức hướng về phía hai người quát. Cùng lúc đó, sĩ hào in rõ gì chỉ cũng là thân hình lóe lên, liền tại chỗ biến mất, hướng về kia chỗ không gian phá nát chỗ phóng đi. Ai? Bất đắc dĩ thở dài một hơi, vốn cũng muốn theo đi trước củ giả hạ giả kỳ sủ kẻ đột nhiên nhìn còn tại chiến đấu sẻn hạ củ cùng đao linh thiếu nữ hai người, cùng với vậy còn ở chung quanh bay loạn sắc bén chẳng kích, há miệng, muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra. Nói cái gì đó đâu, để sẻn hạ củ hai người dừng tay, đình chỉ chiến đấu. Không nên nói đùa, ngẫm lại cũng không thể, đây chính là quan hệ sẻn hạ củ bằng cái, dừng tay đại giới là ở là quá lớn, dù sao ngừng tay liền ý nghĩa thất bại, nói vậy. Chẳng những lần này tu hành uổng phí, thậm chí về sau cũng không thể tu luyện được bằng cái. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, đừng nói là sẻn hạ cụ, để tay lên ngực tự hỏi, coi như là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ chính mình, chỉ sợ cũng sẽ không dừng tay, vô luận xảy ra chuyện gì, cũng không thể dừng tay. Dạ Triệu dù cho coi như biết, ở chiến đấu tiếp, rất có thể sẽ gây nên nơi này không gian dưới đất đổ nát, mọi người sẽ bị không gian toái phiến thương tổn đến, thậm chí, bởi vì không có không gian dưới đất ché lấp, sẽ bị sao sổ xì hệ tỷ còn có ẻ rèn đám người phát hiện hành tung, thế nhưng tuy vậy, cũng tuyệt đối không thể có thể vì vậy dừng tay. Vì vậy, tâm lý tinh tường sẻn hạ cụ sẽ làm ra lựa chọn gì ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, căn bản cũng không có mở miệng đi khuyến sẻn hạ cụ mà là đối sủ cả bị kỳ tệ xài mở miệng nói ra, hai người bọn họ liền nhờ ngươi, không yêu cầu có thể ngăn cản hai người chiến đấu, chỉ cần có thể ngăn cản hai người chiến đấu dư ba là được. Nói xong, U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng theo sỉ hào ỉn dò gì chia bước chân, hướng về kia chỗ không gian phá nát chỗ bước đi, nói một thiên đạo một vạn, trước tiên đem không gian liệt phùng tu bổ lại nói. Chương 945, thời hạn. Quân bộ dạng tám tấc, đoạn không lui bước lý lẽ, thanh chi xoan, bạch chi xoan, hắc chi xoan, hồng chi xoan, cắn nhau hợp phía sau không vào biển bên trong, long vi cửa thành, hổ rào cửa thành, quy khải cửa thành, phượng dực cửa thành, bốn thú bỏ và môn. Biết sự tình khẩn cấp sủ cả bị kỳ tệ xài, đương nhiên sẽ không do dự, ở ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ sau khi rời đi, lập tức mà bắt đầu ngâm sướng lên quỷ đạo chú văn tới. Chỉ là phiến khắc thời gian, đến khi chú văn ngâm sướng hoàn tất sau đó, đại lượng linh lực liền từ sủ cả bị kỳ tệ xài trên người bộc phát ra. Nguyên bản bốn thú bỏ vào môn là hình thành một cái phong bế linh lực không gian, đem địch nhân giam ở trong đó, nhưng là đối với sẻn hạ củ cùng đao linh thiếu nữ, sủ cả bị kỳ tệ xài cũng không dám làm như vậy. Trước không nói sẻn hạ củ cùng đao linh thiếu nữ thực lực, chỉ bằng trong tay bọn họ cái kia hai thanh không có gì không phải chém diệm phong, phong ngự ở mạnh quỷ đạo cũng là không tốt. Vì vậy, lần này sủ cả bị kỳ tệ sẽ thi triển bốn thú bỏ vào môn thấp xuống lực phong ngự, lại cực đại mở rộng bốn thú bỏ vào cửa thể tích. Thi triển hoàn tất sau đó, tứ diện khổng lồ cửa thành, trực tiếp dán chặt cái này không gian dưới đất đông tây nam bắc bốn bề biên giới, ngay cả phía trên cùng phía dưới, đã ở tứ phương cửa thành thành hình sau đó, bắt đầu an thông. Tạo thành một cái đem toàn bộ không gian dưới đất đều bao lại khổng lồ kết giới. Tối hôm qua đây hết thảy, dù cả bị kỳ tệ xài mới xem như thả lỏng một hơi. Hắn không cầu này đạo bốn thú bỏ vào cửa linh lực kết giới lợi hại dường nào, có thể ngăn trở sẻn hạ củ cùng đao linh thiếu nữ chiến đấu dư ba là đủ rồi. Hơn nữa, còn không cần vẫn đỡ đi, vẹn vẹn chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian là được. Dù sao, ba ngày thời hạn đã đến nhanh, vô luận kết quả thế nào. Sẻn hạ cụ cùng đao linh thiếu nữ chiến đấu nhất định sẽ ở 3 ngày kỳ hạn đã tới phía trước kết thúc. Cái này chút thời gian, dù cả bị kỳ tệ xài vẫn là tin tưởng chính mình có thể chịu đựng. Mà làm xong đây hết thể sau đó, dù cả bị kỳ tệ xài cũng không có nhàn rỗi, cũng là lập tức vội vội vàng vàng hướng về ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng xì hào ỉn dò gì chỉa chạy tới, tương đối mà nói, chữa trị cái không gian này mới là trọng yếu nhất. Cũng may sủ cả bị kỳ tệ xài cũng am hiểu không gian quỷ đạo, vì vậy, ở sủ cả bị kỳ tệ xài gia nhập chữa trị đội ngũ sau đó, tiến độ nhanh hơn đứng lên. Ngắn ngắn phiến khắc thời gian, nguyên bản không gian tại biên giới mặt đập vào mắt kinh tâm đen nhánh khe hở, đã bị ba người tu bổ không còn. Hơn nữa, bởi vì chuyện này giáo huấn, ba người ở chữa trị hơn, lại tại không gian tại biên giới mặt, phóng ra hơn 10 nói chuyên môn phòng ngự quỷ đạo, mặc dù cũng không có thể kéo dài, nhưng là dùng để ứng phó sẻn hạ củ cùng đao linh thiếu nữ chiến đấu trong khoảng thời gian này, chắc là dư giả. Cho đến lúc này, ba người mới xem như trầm tĩnh lại, có lòng thanh thản đi quan tâm sẻn hạ củ cùng đao linh thiếu nữ chiến đấu đến cùng tiến hành thế nào. Bất quá đáng tiếc là, Cách đó không xa đang tại chiến đấu Sẻn Hạ Cụ Hảo Đao Linh thiếu nữ nhìn qua, vẫn là thế quân lực địch răng dấp, tuy là biểu hiện ra, Sẻn Hạ Cụ quả thực chiếm đi một tí phía, nhưng là vẹn vẹn như vậy mà thôi, loại trình độ này ưu thế, căn bản cũng không đủ để đặt thắng cuộc. Huống chi, tình hình như thế, bọn họ lại không phải lần thứ nhất thấy được. Ở nơi này sắp xỉ trong thời gian 3 ngày, song phương ai cũng có chiếm thượng phong thời điểm, bất quá giống như là hiện tại giống nhau, vẹn vẹn chỉ là phía, một không phải cẩn thận, cũng sẽ bị đối phương bản trở về. Sẻn Hạ Cụ quân, thời gian chỉ còn lại có 10 phút. Lại sau một lúc lâu, chứng kiến song phương còn là một bộ rằng co không xuống bộ dạng, Ú Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ không khỏi mở miệng đối với Sẻn Hạ Cụ nhắc nhở. Tuy là ngay từ đầu song phương tiếp xúc cũng không phải cực kỳ khoái trá, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ dù sao đã dùng sự thực chứng minh rồi hắn cũng không phải S rèn nhân, đối với Ú Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ mà nói, cái này là đủ rồi. Huống chi, Sẻn Hạ Cụ còn biểu hiện ra hầu như được cho siêu việt S rèn tư chất tiềm lực, cái này đã để Ú Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ đối với Sẻn Hạ Cụ càng ngày càng coi trọng, cơ hồ đem Sẻn Hạ Cụ coi là sau này đối phó S rèn một chương vương bài. Mặc dù đang Ú Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ trong lòng còn có chút bận tâm, Sẻn Hạ Cụ sẽ không trở thành kế tiếp S rèn, bất quá đây đều là chuyện sau này, lúc này hay là đối phó S rèn tối trọng yếu. Dù sao, hiện tại sớm định ra nhân vật chính Cụ Rồ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ có thể còn không có sinh ra đâu. Ú Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ cũng không biết sau này sẽ có một tập hợp tử thần, nhẹ, quỷ si, hết hiện thuật các loại, chờ, bốn đại lực số lượng hệ thống làm một thể chân chủ sừng tới phục vụ đối phó S-Gen cấp tiên phong. Nghe được Ú Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ nhắc nhở, Sẻn Hạ Cụ trong lòng cũng là không khỏi cả kinh. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn vẫn luôn đang cùng Đao Linh thiếu nữ chiến đấu không ngừng, ở giữa Ti Hào Đô không có ngừng nghỉ, tự nhiên không có khả năng còn rõ rõ ràng ràng nhớ thời gian. Huống chi, ở nơi này không gian dưới đất bên trong, cũng không có nhật nguyện tinh thần, ban ngày đêm tối chi tranh, vì vậy, Sẻn Hạ Cụ căn bản không có nghĩ đến, thời gian gặp qua được nhanh như vậy. Ở Sẻn Hạ Cụ trong cảm giác, hắn chỉ là cùng Đao Linh thiếu nữ chiến đấu không phải mà thôi, lại nhưng đã lập tức tới ngay 3 ngày thời hạn. Nhất Đao Lưu, ở hợp, Ú Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ lời nói, có thể không riêng gì Sẻn Hạ Cụ nghe được. Đao Linh thiếu nữ tự nhiên cũng là nghe vào trong tai, tuy là trong mắt lóe lên trận trận tiếc nuối, thế nhưng Đao Linh thiếu nữ có thể không có chút nào xả nước ý tứ, ở Sẻn Hạ Cụ mới vừa phân tâm, liền lập tức nắm lấy cơ hội, một đao bổ vào. Đối mặt cái này đột nhiên một đao, Sẻn Hạ Cụ bản năng đem Diệm Phong ngăn cản ở trước ngực, sau đó dưới một đao này, thân hình liền trực tiếp bị đại lực chấn được hướng về sau đi vòng quanh. Bất quá lần này Đao Linh thiếu nữ ngược lại là không có truy kích, mà là có chút tiếc nuối hướng về phía cách đó không xa một lần nữa ổn định trọng tâm Sẻn Hạ Cụ nói ra, đáng tiếc, 3 ngày này trong chiến đấu, kiếm đạo của ngươi trình độ, mặc dù nhưng đã tiến bộ không ít, thế nhưng chung quy không có có thể đột phá cực giới hạn. Ở Đao Linh thiếu nữ xem ra, bây giờ cách thời hạn đến kỳ, cũng sẽ không đến thập phút, ở tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, đã là nhất kiện chuyện không cần thiết, 3 ngày, Sẻn Hạ Cụ đều không thể siêu việt chính mình, hàng phục nàng, ở cái này ngắn ngủi 10 phút không tới trong thời gian, thì có ích lợi gì đâu. Chương 946, Thôn Thiên. Đúng a, phải kết thúc. Nghe được Đao Linh thiếu nữ lời nói, Sẻn Hạ Cụ dĩ nhiên cũng thu hồi đao, không chút nào dành thời gian tấn công ý tứ, mà là cũng theo Đao Linh thiếu nữ cảm khái. Ân, ta cho rằng ngươi sẽ chiến đấu đến cuối cùng một khắc, là ta nhìn lầm ngươi sao? Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ biểu hiện, Đao Linh thiếu nữ lúc này chính là nhướng mày, mặc dù đang Đao Linh thiếu nữ trong lòng, lại tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới cũng không có tác dụng gì, nhưng nhìn đến Sẻn Hạ Cụ dĩ nhiên cũng làm bỏ qua như vậy, trong lòng dĩ nhiên xuất hiện trận trận hận bên ngoài không phải tranh nộ khí tới. Buông tha. Làm sao có thể? Bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng không biết Đao Linh thiếu nữ ý tưởng, thuận miệng phải trả lời nói, ta chỉ ngũ linh linh là đáng tiếc thời gian là cái gì ngắn như vậy mà thôi, nếu như có thể mà nói, ta thực sự muốn cùng ngươi ở tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, quả nhiên chỉ có chính mình khó nhất chiến thắng, thế nhưng cũng duy có cùng mình chiến đấu mới là đề cao điều kiện tốt nhất cách, cùng ngươi vẹn vẹn chiến đấu 3 ngày mà thôi, ta kiếm kia hào tột cùng kiếm đạo cũng đã tiến bộ rất nhiều, nếu có thể tiếp tục nữa nói, như vậy nâng cao một bước hoàn toàn không phải là mộng A. Hành, xem ra ngươi là thật không muốn bằng cái, vậy mà lại có nghĩ như thế pháp. Nghe được Sẻn Hạ Cụ cảm khái, Đao Linh thiếu nữ đang lúc giận dữ, nếu như ở những thứ khác thời khắc, Sẻn Hạ Cụ loại này hành vi, tự nhiên sẽ bị Đao Linh thiếu nữ tán thưởng, thế nhưng hiện tại là lúc nào? Hiện tại nhưng là quan hệ Dạ Nạ Cụ tỏ bằng cái thời khắc mấu chốt, Sẻn Hạ Cụ dĩ nhiên chỉ muốn kiếm đạo tiến bộ, Ti Hào Đô không có đem thủ thắng đặt ở vị thứ nhất, lẽ nào Dạ Nạ Cụ tỏ bằng cái đối với Sẻn Hạ Cụ liền là như thế có cũng được không có cũng được sao? ta làm sao có thể không muốn bằng cái, nếu không ta chuyên môn chạy tới làm gì? Chứng kiến Đao Linh thiếu nữ có vẻ tức giận, Sen Hạ Cụ cười giải thích, chẳng qua là bởi vì ta đã sớm có niềm tin tuyệt đối mà thôi, với ta mà nói, kiếm ý gì gì đó cho tới bây giờ đều không phải việc khó, con lúc trước vẫn muốn một bước đúng lúc, còn lại kiếm ý căn bản không có cần phải mà thôi, ta có không thiếu điểm ấy chiến đấu thủ đoạn, bất quá hiện tại nếu cần, như vậy cầm đến dùng một chút cũng có gì không thể. Hy vọng ngươi nói đều là thật, ta có thể không phải hy vọng vĩnh viễn bộ dáng này xuống phía dưới. Nghe được Sen Hạ Cụ giải thích, tuy là trong lòng vẫn là nửa ngờ nửa tin, thế nhưng Đao Linh thiếu nữ nhưng cũng bình tĩnh lại, hướng về phía Sen Hạ Cụ nhàn nhạt mở miệng nói. Tựa như nàng nói như vậy, tuy là ở trong chiến đấu nàng không chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ, nhưng là đối với bằng cái, nàng cũng là thập phần mong đợi. Còn lại kiếm y e rằng thời gian không còn kịp nữa, thế nhưng Diệm Phong có thể là của ta Dạ Nạ Cụ tỏ, cùng ta sớm chiều ở chung 20 năm lâu, trước đây không có tiếp xúc được còn chưa tính, thế nhưng hiện tại ngươi sử dụng sắc bén kiếm ý, cùng ta liên tục chiến đấu 3 ngày, sắc bén kiếm ý với ta mà nói, đã giống như là xem vân tay trên bàn tay một dạng, có thể thấy rõ ràng. Đang khi nói chuyện, Sen Hạ Cụ khí thế trên người mà bắt đầu biến hóa đứng lên, vốn là vô cùng bén khí tức, đồng nhiên trong lúc đó bén trình độ liền chuyển gấp bao nhiêu lần đi lên mạnh thêm, đến khi Sen Hạ Cụ thoại âm rơi xuống, Sen Hạ Cụ khí tức trên người đã hoàn toàn xảy ra thuế biến, cùng Đao Linh thiếu nữ trở nên có chút tương tự, chỉ là nhìn qua, cái kia bén khí tức, liền đâm người con mắt làm đau. Thậm chí, ngay cả Sen Hạ Cụ chung quanh những đất kia mặt, cũng xuất hiện từng đạo bừng tỉnh đao cắt một dạng vết tích, một ít toái thạch dĩ nhiên vô thanh vô tức trong lúc đó, liền hóa thành một mịn. Thấy như vậy một màn, Đao Linh thiếu nữ sắc mặt rốt cuộc thay đổi, xấu hổ, còn có mong đợi thần tình xuất hiện tại cúng một gương mặt bên trên, quấn quýt không ngớt. Để Đao Linh thiếu nữ xấu hổ là, nàng đem trận chiến đấu này coi là nhất thần thánh sự tình, đem hết toàn lực, không chút nào lưu thủ, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ lại đem trận chiến đấu này cho rằng là một hồi tu hành, căn bản cũng không có đem nàng để vào mắt. Nhưng là đồng dạng, mỗi một thanh Dạ Nạ Cụ tỏ không phải hy vọng chính mình chủ nhân thiên tư ngang dọc, bắt hàng phục chính mình, mở rộng ra bản thân lực lượng cường đại nhất đâu, dù sao đối với vũ khí mà nói, có thể được chủ nhân sử dụng, cho chủ nhân mang đến trợ giúp lớn nhất, mới là chúng nó lớn nhất tâm nguyện, cũng là bọn họ sinh mệnh ý nghĩa. Ở điểm này, Đao Linh thiếu nữ cũng không ngoại lệ, tuy là nàng trong thực tập sẽ không nhường, thế nhưng nàng cũng đồng dạng chờ mong Sẻn Hạ Cụ cái này cái chủ nhân có thể hàng phục nàng, để cho nàng trên đời này toát ra ánh sáng sáng chói. Tuy là ta rất có thể đã không phải ngươi đối thủ, thế nhưng ta sẽ không thúc thủ chịu chói, ở trong chiến đấu kết thúc, mới, chỉ có, là của ta số mệnh. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Đao Linh thiếu nữ cũng minh bạch đến cuối cùng trước mắt, nhẹ vô về trong tay Diệm Phong đồng thời, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nói thật. Ta sẽ ra tay toàn lực. Đối với Đao Linh thiếu nữ thái độ, Sẻn Hạ Cụ không có chút nào ngoài ý muốn, đồng dạng, hắn cũng không còn trông cậy vào mình có thể bất chiến khuất nhân chi binh, đồng thời, đối với nhà mình Đao Linh này tấm thái độ, Sẻn Hạ Cụ cũng là hết sức thỏa mãn, nếu như là cái loại này phát hiện không phải đối thủ, liền đầu hàng vũ khí, muốn tới có ích lợi gì. Thất đại hạ, thôn thiên. Mặc dù là kết thúc, thế nhưng Đao Linh thiếu nữ lại cũng không có chút nào qua loa lấy lệ ý tứ, ngược lại là sử xuất lực lượng lớn nhất của mình 1.8. Trong nháy mắt, ở Đao Linh thiếu nữ giơ đao đồng thời, toàn bộ không gian dưới đất bên trong tất cả linh tử đều giống như gặp phải đại tuyển qua giống nhau, đều nhanh chóng hướng về Đao Linh thiếu nữ tụ tập mà đến, trong khoảnh khắc đã bị Đao Linh thiếu nữ hấp thu non nửa. Cùng lúc đó, theo linh tử bị Đao Linh thiếu nữ hấp thu, Đao Linh thiếu nữ khí thế trên người càng phát khuôn mặt lớn lên. Bất quá đáng tiếc là, Đao Linh thiếu nữ tuy là càng phương diện tố chất đều cùng Sẻn Hạ Cụ tương đồng, thế nhưng chung quy không phải Sẻn Hạ Cụ, đối với đột phá khí quan Sẻn Hạ Cụ mà nói, vô luận bao nhiêu năng lượng cũng không thể thoát ly Sẻn Hạ Cụ khống chế, thế nhưng Đao Linh thiếu nữ thì không được. Chương 947, trụ chi vách tường. Tuy là thôn thiên trên lý thuyết không có hạn mức cao nhất, chỉ cần có thể ủng hộ ở, có thể vô thượng giới hạn thôn vệ thiên địa gian tinh hoa, chuyển hóa thành một đao này mạnh mẽ lực sát thương, thế nhưng chỉ là hấp thu cái này không gian dưới đất gần một nửa linh tử, nàng cũng đã không chịu nổi, chỉ có thể đình chỉ tiếp tục hấp thu, ngược lại một đao vung xuống, đem toàn thân còn dư lại linh lực, còn có hấp thu mà đến linh tử, tất cả đều chút xuống ở một đao này trong. Trong nháy mắt, một đạo hầu như ngang toàn bộ không gian dưới đất khổng lồ chẳng kích, liền xuất hiện tại Đao Linh thiếu nữ trước người, hướng về Sẻn Hạ Cụ phương hướng nhanh chóng vọt tới. Không tốt. Thấy như vậy một màn, Sẻn Hạ Cụ còn không có phản ứng, đứng xem Vũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ ba người lại đầu tiên là thần sắc đại biến. Nếu như là chi trước loại trình độ đó dư ba, bọn họ thiết lập phòng ngự quỷ nói còn có thể chống đỡ một hồi, thế nhưng loại này siêu cách thức công kích, nếu như bị Sẻn Hạ Cụ đỡ được thì cũng thôi đi, thế nhưng nếu như Sẻn Hạ Cụ né tránh, để này đạo chạm kích bắn chung cái này không gian dưới đất biên giới, như vậy tuyệt đối là một cái tai nạn. Cái này 18 không gian nhỏ, tuyệt đối không thể có thể thừa nhận loại trình độ này công kích, cái nào sợ bọn họ ở một bên giúp đỡ lấy cũng không được. Tuy là cảm thấy Sẻn Hạ Cụ cũng sẽ không né tránh, nhưng là bọn họ dù sao cùng Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, lần đầu tiên gặp mặt, đối với Sẻn Hạ Cụ tính cách thực sự không quen, hơn nữa, bọn họ cũng không phải đem hy vọng ký thác đến trên người người khác nhân. Vì vậy, dù cho biết nếu quả như thật xảy ra bất chắc, chính mình hành vi rất có thể tác dụng không lớn, thế nhưng ba người lại không chút nào bởi vì như thế mà ngồi chờ chết, tất cả đều sử xuất chính mình mạnh nhất thủ đoạn, dù cho cuối cùng thực sự sự tình không hề hiệp, bọn họ coi như là hết cố gắng lớn nhất của mình. Trụ chi vách tưởng. Phược đạo chi 81, đoạn không. Chỉ thấy, làm tiền nhậm đại quỷ đạo dáng dấp sủ ca bị kỳ tệ xài, trực tiếp sử xuất chính mình mạnh nhất thủ đoạn, một môn liên quan tới thời gian quỷ đạo cấm thuật. Ở sủ ca bị kỳ tệ xài toàn thân linh lực dũng mãnh vào phía dưới, Sẻn Hạ Cụ phía sau, đối diện nuốt thiên đao khí phương hướng, một khu vực bên trong thời gian, dĩ nhiên xảy ra tế vi biến động. Sau đó khu vực này cùng còn lại bình thường địa phương liền xuất hiện một đạo thời gian chi vách tường. Thế gian nhất khoảng cách rất xa, không phải không gian khoảng cách, tại không gian bên trên, cho dù là cách xa nhau lại xa, cũng chỉ có gặp nhau một ngày. Thế nhưng nếu như ngươi sống ở 12:59:58, mà ta sống ở 12:59:59, dù cho vẹn vẹn chỉ là chênh lệch một giây đồng hồ, cũng đã ý nghĩa hai cái thế giới. Mà dù cả bị kỳ tệ sạch chiêu này liền là như vậy nguyên lý. Ở trên thời gian dịch ra sau đó, dù cho vẹn vẹn chỉ là thác khai không đến một giây đồng hồ, thế nhưng cũng đã ý nghĩa thời gian bị thay đổi khu vực biến thành khác một cái thế giới, thời gian chi vách tưởng, cũng có thể xưng là thế giới chi vách tưởng. Dĩ nhiên, chiêu này tuy là hầu như có thể được xưng là tuyệt đối phòng ngự, nhưng là lại cũng không thế nào thực dụng, dù sao thế giới tu chỉnh lực là ở quá mạnh mẽ, coi như dốc hết sủ cả bị kỳ tệ sẽ toàn thân linh lực, chỉ sợ cũng vẹn vẹn có thể chống đỡ không đến một giây, cũng sẽ bị thế giới chữa trị trở về. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, có thể cải biến thời gian, cũng không phải sủ cả bị kỳ tệ sai lực lượng của chính mình, đây chỉ là sủ cả bị kỳ tệ sai lợi dụng quỷ đạo, khiêu động thế giới quy tắc, như lợi hoàn thành mà thôi. Vì vậy, lực phòng ngự tự nhiên không có khả năng thực sự đạt được thế giới chi vách tường đẳng cấp, miễn là công kích đủ cường đại, hoàn toàn có thể dốc hết sức phá đi. Đây cũng là vì sao, ở sủ cả bị kỳ tệ sẽ thi triển chiêu này cấm thuật sau đó, Sì Hào Yên Dọ Dì Chìa, cũng theo động thủ nguyên nhân. Bất quá đáng tiếc là, Sì Hào Yên Dọ Dì Chìa có thể không biết cái gì chuyên môn dùng cho phòng ngự mạnh mẽ đại cấm thuật, hơn nữa cần dùng đến thiên tứ, trời cho, thần binh cũng không có nơi tay bên. Vì vậy, Sì Hào Yên Dọ Dì Chìa, chỉ có thể đem hết toàn lực, không ngừng ở sủ cả bị kỳ tệ sẽ trụ chi vách tường phía sau, liên tục không ngừng thi triển đoạt không, một mạch với bản thân linh lực hoàn toàn hao hết, mới tính bỏ qua. Mà U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ đến lúc đó cũng không có theo hai người vừa động thủ một cái, thế nhưng hắn cũng đã làm xong chuẩn bị, thân linh lực trong cơ thể bắt đầu nói cho vận chuyển, thời thời khắc khắc chuẩn bị, nếu là không có ngoài ý muốn coi như, thế nhưng nếu là vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, đồng thời Sủ Kẻ bị kỳ tệ sẽ cùng Sì Hào Yên Dọ Dì Chìa thủ đoạn vô dụng sau đó, hắn liền sẽ dùng sau cùng thủ đoạn. Đến lúc đó, hắn sẽ ở công kích đường phải đi qua bên trên, phóng thích đánh giới nghi, triệu hồi ra một cái liền tiếp hủ hệ cổ mẫn đồ hắc khang đi ra, đem này đạo công kích chuyển rời đến hủ hệ cổ mẫn đồ đi. Như vậy tuy là có thể sẽ gây nên hủ hệ cổ mẫn đồ chú ý, do đó tăng bị S dẹn phát hiện nguy hiểm, thế nhưng dù sao cũng hơn không gian dưới đất bị đánh nát, trực tiếp bị sao ổ sổ xỉ hệ tỷ cùng S dẹn lập tức phát hiện tốt. Bất quá cũng may Sẻn Hạ Cụ tiết tháo tràn đầy, cũng không có bởi vì đao linh thiếu nữ công kích siêu quy cách, liền định tị kỳ phong mang, ở đao linh thiếu nữ xúc thế chi tế. Sẻn Hạ Cụ liền đã biết đao linh thiếu nữ biết sử dụng 003 chiêu số gì, đừng quên, đao linh thiếu nữ tất cả kiếm đạo chiêu số, đều là lấy từ ở Sẻn Hạ Cụ. Mà ở hiểu đao linh thiếu nữ cách làm sau đó, Sẻn Hạ Cụ cũng đã quyết định, cũng khiến cho ra toàn lực của mình, cho đao linh thiếu nữ một cái hoàn mỹ kết thúc. Vì vậy, Sẻn Hạ Cụ đồng dạng bắt đầu xúc thế, dự định cũng sử dụng chiêu này thôn thiên, dù sao, thất đại hạn đúng là Sẻn Hạ Cụ sở hội đao thuật bên trong, uy lực cường đại nhất chiêu số. Đến tại cái gì muốn sáng tạo thuộc với chiêu số của mình, thích hợp mình nhất chính là mạnh nhất, không nên nói đùa, ngươi một cái chỉ là tu luyện vài chục năm kiếm đạo kiếm hào, vẫn là cái loại này không có gì lý luận chống đỡ, thiên hướng về sát phạt thực chiến kiếm đạo, liền muốn sáng tạo ra có thể cùng đệ nhất ma thần sánh ngang, thậm chí siêu việt đao thuật tới, có thể hay không tâm lý có điểm bức cân nhắc, không muốn mơ ngộng hao huyền. Muốn siêu việt, có thể a, trước đạt được người ta cảnh giới rồi hay nói. Bất quá mặc dù là sử dụng chiêu số giống vậy, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng là cũng không có biểu hiện ra đao linh thiếu nữ lớn như vậy thanh thế, cái này ngược lại không phải Sẻn Hạ Cụ không muốn cùng đao linh thiếu nữ đoạt không trung linh tử, mà là năng lượng gì gì đó, Sẻn Hạ Cụ thực sự không thiếu à, mỗi khi cần, trong hư không vô cùng vô tận năng lượng mặc cho Sẻn Hạ Cụ ta cần ta cứ lấy. Chương 948, Bảng Cải. Thất Đại Hạ, Thôn Thiên. Xúc thế sau khi hoàn thành, đối mặt sắp bay đến trước mặt mình đạo kia ngang toàn bộ không gian dưới đất chẳng kích, Sẻn Hạ Cụ thân hình cũng là đột nhiên biến mất. Cùng đao linh thiếu nữ bất đồng, tuy là sử dụng là cùng một loại chiêu số, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng không có giống như đao linh thiếu nữ như vậy đem toàn bộ linh lực chém ra đi, mà là đem linh lực đều tụ tập đến rồi Diệm Phong trên thân đao, sử dụng xúc địa cơ đao hướng về đao linh thiếu nữ phóng đi. Mà đến khi Sẻn Hạ Cụ thân ảnh xuất hiện lúc, lại đã đến đao linh thiếu nữ phía sau, mà đang ở cái này cũng trong lúc đó, đao linh thiếu nữ đem hết toàn lực chém ra đạo kia chẳng kích, cũng là ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, biến thành hai đoạn, hơn nữa cái kia bị cắt đoạn địa phương, còn đang không ngừng tán loạn lấy, hóa thành vô số thật nhỏ kiếm khí, văng tứ phía. Bất quá có lẽ là này đạo chạm kích uy lực thì ở quá lớn, linh lực ẩn chứa trong đó cũng là ở nhiều lắm, coi như đã bắt đầu tán loạn, thế nhưng nhất thì bán hội lại cũng không có hoàn toàn tan vỡ, biến thành hai khúc chẳng kích, tuy là uy lực không lớn bằng lúc trước, nhưng là vẫn chưa từng có từ trước đến nay hướng về sớm định ra phương hướng bay đi. Cái này không khỏi không nói, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ ba người dự kiến trước, sớm cho kịp dựng thẳng đứng lên phòng ngự. Bất quá để U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ ba người cao hứng là, sự tình cuối cùng là không vượt ra ngoài bọn họ nắm giữ, lưu lại chẳng kích, tuy là uy lực như trước vô cùng mạnh, thế nhưng chung quy không có có thể đột phá Sủ Cả Bỉ Kỳ Tệ Sạch Trụ Chi Vách Tường. Nhìn những thứ này chạm kích bị ngăn lại, ngay cả sau đó Sỉ Hạ Ẩn Dọ Dị Triệu cũng không có chuẩn bị dùng tới, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ ba người đây mới là thả lỏng một hơi. Mà cùng lúc đó, bên kia, xuất hiện tại đao linh thiếu nữ sau lưng Sẻn Hạ Cụ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó liền thu đao vào vỏ, giọng nói có chút phức tạp mở miệng nói ra, cuối cùng kết thúc à, về sau xin mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn, Diệm Phong. Tuy là ta biết ở ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, trở thành đại kiếm hào sau đó, ta liền đã không phải ngươi đối thủ, thế nhưng ta lại không nghĩ rằng, đều là đại kiếm hào, ta và ngươi chênh lệch cư nhiên đại đến trình độ này, thật sự không hổ là chủ nhân của ta à. Đang ở Sẻn Hạ Cụ vừa dứt lời, đứng ngẩn ngơ không biết đao linh thiếu nữ sâu kín mở miệng nói, giọng nói tiếc nuối bên trong mang theo thỏa mãn. Mà cùng lúc đó, đang ở đao linh thiếu nữ mở miệng chi tế, trong tay nàng thành kia Diệm Phong đột ngột gãy thành hai đoạn, cũng là lúc trước Sẻn Hạ Cụ một đao kia bên trong, bị Sẻn Hạ Cụ trong tay Diệm Phong trực tiếp chặt đứt. Hơn nữa không đơn giản như vậy, ngay cả đao linh trên người của cô gái, cũng xuất hiện một đạo dữ tợn vết đao, cơ hồ đem đao linh thiếu nữ chặn ngang chặt đứt. Chịu này một đao, may là đao linh thiếu nữ không phải chân chính sinh linh, lại cũng không chịu nổi, mặc dù không giống như chân nhân giống nhau huyết nhục văng tung tóe, thế nhưng thân hình lại bắt đầu trở nên trong suốt, từng điểm biến mất. Ngươi thắng, chủ nhân của ta đang mong đợi ngươi thật chính sứ dùng của ta cái kia một ngày. Theo thời gian trôi qua, đao linh thiếu nữ thân hình hoàn toàn biến mất tìm không thấy, chỉ để lại một câu nói như vậy, quanh quẩn ở Sẻn Hạ Cụ bên hai. Mà ở đao linh thiếu nữ triệt triệt để sau khi biến mất, Sẻn Hạ Cụ liền đột nhiên cảm giác trong tay mình Diệm Phong trở nên không giống nhau, cùng hắn liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Cảm thụ được trong đao ý chí còn có tin tức, Sẻn Hạ Cụ khỏe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười khẽ, đây chính là ta bằng cái sao, hết ý thích hợp ta đây. Hít một hơi thật sâu, ở Sẻn Hạ Cụ điều động một chút, thân thể ban đầu bên trong đã chống linh áp, trong khoảnh khắc, liền đã hoàn toàn khôi phục lại tột cùng tiêu chuẩn, một cố giỏi hơn phổ thông đội trưởng trên linh áp cứ như vậy bỗng nhiên bay lên trời. Tựa hồ là ba ngày nay liên tục đại chiến quan hệ, so với chiến đấu trước, cái này thân linh áp lại tiến bộ vài phần. Bằng cải, không có gì không phải chém, trên không Diệm Phong. Theo Sẻn Hạ Cụ quát khẽ một tiếng, lúc đầu Sẻn Hạ Cụ trên người cái kia khổng lồ trí cực linh áp, liền lại chợt giống như là thổi khí cầu giống nhau bắt đầu bành trướng lên, hầu như chính là trong nháy mắt, Sẻn Hạ Cụ trên người linh áp liền so với phía trước, tăng lên gấp 2 có thừa. Không phải Diệm Phong bằng cách chỉ có thể tăng nhiều như vậy, mà là Sẻn Hạ Cụ đã cảm thấy, cái này là thân thể của chính mình đạt tới cực hạn, giống như là một cái thủy hang mở dạng, trong vạc đã điền đầy thủy, cũng không còn cách nào tiếp thu càng nhiều nước hơn. Đây chính là Sẻn nói tử thần cực hạn sao. Cảm thụ được cái kia một đạo nhìn không thấy sợ không được không hiểu nhau, Sẻn Hạ Cụ có chút thất vọng mất mát thì thào nói nhỏ. Tuy là phần thực lực này, đối với sở hồ sổ xỉ hệ tí đại bộ phận tử thần mà nói, cũng đã là nằm mơ đều không dám nghĩ chuyện. Thế nhưng vừa nghĩ tới sau này từng cái lần lượt xuất hiện những cái này đại buốt, Sẻn Hạ Cụ cũng không khỏi lắc đầu, chút thực lực ấy có thể chưa được xếp hạng A. Bất quá cũng may Sẻn Hạ Cụ cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, tuy là vẫn là không thể tránh khỏi có chút thất lạc, nhưng là lại cũng không phải không cách nào tiếp thu. Ở sau một hồi trầm mặc, Sen Hạ Cụ sẽ không ở triệu triệu quan tâm tử thần cực hạn sự tình, ngược lại đối với như thế nào đột phá, Sen Hạ Cụ tâm lý đã sớm có kế hoạch, không cần nóng lòng cái này trong chốc lát. Bỏ qua tiếp tục suy tư tử thần cực hạn sự tình, Sen Hạ Cụ chú ý lực liền bỏ vào chính mình bằng cải mặt trên tới. Cẩn thận cảm thụ được trong tay Dạ Nạ Cụ tỏ tin tức, Sen Hạ Cụ không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Lại nói tiếp, Diệm Phong bằng cải sau đó, năng lực cùng xỉ cái so sánh với, mặc dù đang biểu hiện hình thức bên trên cũng không có gì thay đổi, đều là chặt đứt những thứ đồ khác, thế nhưng trên thực tế, lại xảy ra căn bản tính biến hóa. Giống như là phía trước Đao Linh thiếu nữ nói như vậy, ở xỉ cái lúc, Diệm Phong kèm theo kiếm ý là sắc bén, mà bằng cải sau đó, nó mang theo kiếm ý, biến thành chặt đứt. Chương 949, Tử thần cực hạ. Sắc bén, còn chính là một cái bình thường năng lực, tuy là hiệu quả khủng bố, thế nhưng nói cho cùng, chính là tăng cường Dạ Nạ Cụ tỏ sắc bén độ mà thôi, dựa vào vô cùng sắc bén, tới cắt kim loại còn lại vật phẩm. Thế nhưng chặt đứt lại bất đồng, cái này đã cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt giống nhau, tính được là quy tắc phương diện năng lực. Giống như là Kính Hoa Thủy Nguyệt giống nhau, vô luận ngươi linh áp cường đại hay không, chỉ cần thấy được Kính Hoa Thủy Nguyệt xì cải, ngũ cảm cũng sẽ bị Kính Hoa Thủy Nguyệt thao túng. Mà lúc này Diệm Phong cũng là như vậy, vô luận là cái gì, miễn là bị Diệm Phong chém tới, liền sẽ lập tức nhất đao lưỡng đoạn, căn bản cũng không giống như phía trước Diệm Phong xỉ cái lúc, còn có thể dùng linh áp, đồ phòng ngự các loại đồ đạc ngăn cản, thậm chí, miễn là Sẻn Hạ Cụ năng lực đầy đủ, có thể quan sát được, ngay cả không gian loại này khái niệm bên trên gì đó, cũng vô pháp ngăn cản Diệm Phong đao phong, lưỡi đao. Mà đang ở Sẻn Hạ Cụ tỉ mỉ cảm thụ Diệm Phong bằng cái phía sau năng lực lúc, thật không nghĩ tới, bên kia, rốt cuộc xử lý xong phía trước công kích. Thả lỏng một hơi, ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ ba người cũng đều đem lực chú ý đặt tiền cuộc 843 đến rồi Sẻn Hạ Cụ bên này. Đây là đã bằng cải. Nhìn Sẻn Hạ Cụ trong tay căn bản không có một tia biến hóa Diệm Phong, Sĩ Thu Hình rõ gì chỉ có chút kinh nghi bất định mở miệng hỏi, nếu như không phải Sẻn Hạ Cụ trên người cái kia tăng gấp bội linh áp, Sĩ Thu Hình rõ gì chỉ thậm chí ngay cả hoài nghi cũng sẽ không hoài nghi, căn bản cũng sẽ không tin tưởng Sẻn Hạ Cụ đã bằng cải. Dù sao, Sen Hạ Cụ loại tình huống này thực sự ngoài dự liệu của nàng, ở nàng mấy trăm năm sinh mệnh, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, Dạ Nạ Cụ tỏ không có biến hóa chút nào bằng cái đâu, thậm chí phía trước ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Chắc là a, có lẽ là nghe được Sĩ Hạ Ẩn rõ gì chỉ phản vấn, Ú Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ cũng có chút sững sờ hồi đáp. Bất quá cùng Sĩ Hạ Ẩn rõ gì chỉ quan tâm điểm bất đồng, Ú Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ căn bản không lưu ý Sen Hạ Cụ Dạ Nạ Cụ tỏ biến không biến hóa, mà là đem lực chú ý đều bỏ vào Sẻn Hạ Cụ trên người cái kia chấn nhiếp nhân tâm linh áp mặt trên tới. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, cùng phía trước Sẻn Hạ Cụ xỉ cái phía sau linh áp so sánh với, Sẻn Hạ Cụ bằng cải sau đó, trên người linh áp tăng trưởng cũng không tính nhiều. Nếu như là một bà rất kém cỏi Dạ Nạ Cụ tỏ còn chưa tính, linh áp tăng phúc thấp cũng coi như bình thường, thế nhưng lấy Diệm Phong cái chuôi này có thể được xưng chạm kích hệ mạnh nhất Dạ Nạ Cụ tỏ mà nói, đây chính là lớn nhất không bình thường. Phát hiện cái hiện tượng này trong nháy mắt, Ú Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ giống như Sẻn Hạ Cụ nghĩ đến cùng nhau đi, cũng đoán được Sẻn Hạ Cụ đây là đã đạt tới tử thần cực hạn. Về sau, dù cho Sẻn Hạ Cụ trụ cột linh áp tiếp tục đề thăng, trải qua Dạ Nạ Cụ tỏ giải phóng sau đó, tăng cường linh áp, cũng không khả năng vượt lên trước trình độ này. Nói cách khác, lấy theo sau Sẻn Hạ Cụ trụ cột linh áp tiếp tục đề thăng, Dạ Nạ Cụ tỏ giải phóng có thể cho Sẻn Hạ Cụ mang tới linh áp tăng phúc càng ngày sẽ càng thấp, mai cho đến cuối cùng. Sẻn Hạ Cụ nếu có tư chất, đem tự thân chủ cột linh áp để thẳng tới hiện nay cái này cái tầng thứ nói. Như vậy, Sẻn Hạ Cụ Dạ Nạ Cụ tỏ vô luận là xì cải, vẫn là bằng cải, cũng sẽ không tự cấp Sẻn Hạ Cụ mang đến một tia một hào linh áp tăng phúc, đây chính là Dạ Nạ Cụ tỏ cục hạn tính, vĩnh viễn không có khả năng tử thần cực hạn. Nghĩ tới đây, U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẹ nhìn phía Sẻn Hạ Cụ ánh mắt, thì mang theo thêm vài phần lo lắng. Phía trước bởi vì Sẻn Hạ Cụ thẳng thắn thành khẩn hợp chi ổ cụ sự tình, Ú Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ đã xác định, Sẻn Hạ Cụ thật cùng Esgen không có quan hệ gì, cùng này bức kỳ đồng thời, lấy hắn mấy trăm năm nhân sinh kinh nghiệm để phán đoán, hắn cũng tin tưởng lúc đó Sẻn Hạ Cụ bằng lòng gia nhập vào bọn họ một người, cùng nhau đối phó Esgen, đúng là xuất từ phế phủ, chân tâm thật ý. Thế nhưng trước khác nay khác cũng, nhưng là chân tâm thật ý, cũng không có nghĩa là về sau sẽ không hối hận. Dù sao loại này ví dụ thật sự là nhiều lắm, giống như là rất nhiều người thể phát thệ giống nhau, ở phát thệ thời điểm. Kỳ thực rất nhiều người đều là thật tâm thật ý, cũng không có gì đổi ý tâm tư, thế nhưng theo thời gian trôi qua, nhân hay là người kia, ý tưởng ý niệm trong đầu cũng là đã cải biến, ở thật lòng lời thề, cũng là ngơ ngẩn. Mà hiện tại ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lo lắng chính là cái này, những thứ khác còn chưa tính, chỉ riêng từ sẻn hạ củ vì để sớm ngày bằng cái, liền hoa phi tâm tư, không tiếc dám bất chấp nguy hiểm, từ hắn nơi đây sử dụng chuyển thần thể đến xem, sẻn hạ củ đối với lực lượng truy cầu, cũng là đã sâu tận xương thủy. Hiện tại hoàn hảo nói, thế nhưng đến khi sau này sẻn hạ củ tự thân trụ cột linh áp đạt đến tử thần cực hạn, vào không thể vào sau đó, có thể hay không bị S rèn sở mê hoặc, vì đột phá cực giới hạn, đi gia nhập vào S rèn bên kia. Bất qua ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ rốt cuộc là cái người thông minh, tuy là trong lòng lo lắng, thế nhưng nét mặt cũng là không chút nào lộ vẻ, ngược lại là một bộ dáng vẻ cao hứng, cùng si hào ỉn dọ gì chia, dù cả bị kỳ tệ sai hai người, cùng đi hướng về phía sẻn hạ củ, vì sẻn hạ củ thành công bằng cải mà chúc mừng. Như là đã hoàn thành bằng cải, như vậy thì đến phiên sẻn hạ củ thực hiện lời hứa thời điểm, phải biết rằng, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ sở dĩ dung túng như vậy sẻn hạ củ. Ngoại trừ sẻn hạ củ bản thân nguyên nhân ở ngoài, nguyên nhân lớn hơn, cũng là bởi vì nóng ruột hạ trì ổ củ A. Lúc đầu ở lúc đó, sẻn hạ củ nói ra hạ trì ổ củ ở dù kỳ ạ trong cơ thể thời điểm, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đã nghĩ lập tức đi sổ sổ xì hệ tí đem dù kỳ ạ bên trong thân thể hạ trì ổ củ lấy ra, ở tìm còn lại địa phương ẩn nút. Bất quá bởi vì sẻn hạ củ lo lắng ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, lo lắng hắn sẽ đối với dù kỳ ạ làm những thứ khác dưới động tác, vì vậy căn bản cũng không đồng ý ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ý kiến, cuối cùng song phương càng là xung đột vũ trang. Cuối cùng, hay là bởi vì sẻn hạ củ càng thêm kỹ cao nhất chủ, mới miễn cưỡng bỏ đi ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lập tức hành động ý niệm trong đầu, đem hành động kéo tới sẻn hạ củ bằng cái sau đó. Mà hiện tại, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đã thực hiện hứa hẹn của mình, cũng là không thể kiềm được nóng nảy trong lòng, lập tức liền thúc giục sẻn hạ củ bắt đầu hành động. Chương 950, đội trưởng. Ta đã trở về. Đẩy ra đội trưởng thất môn, Sen Hạ Cụ lập tức liền không kịp chờ đợi hướng về phía bên trong phòng mấy vị xinh đẹp thiếu nữ chào hỏi. Ngươi tên hốn đản này vẫn còn biết trở về. Nghe được Sen Hạ Cụ thanh âm, bên trong phòng chúng nữ đều không khỏi lộ ra vui sướng thần tình, bất quá lập tức dù kỳ ạ cùng Hi Nạ mò gì mò mò biểu tình biến thành một bộ thương mà không giúp được gì dáng vẻ, nhất thời để Sen Hạ Cụ trong lòng cảm giác một hồi không ổn. Quả nhiên, tiếp theo trong nháy mắt, sỏi phồng vui sướng thần tình liền thu vào, biến thành một bộ dáng vẻ hung thần ác sát. Đối với lấy sẻn hạ củ quát, a hắc hắc, không muốn như vậy sinh khí nha, đụng tới ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cao thủ như vậy, không tiếp xúc hạn định phong ấn, ta thật là không phải đối thủ a. Tuy là phía trước đang ở máy truyền tin bên trong giải thích qua, thế nhưng lần này dù sao cũng là chính mình đối lý, đặc biệt sẻn hạ củ tâm lý tinh tưởng, sỏi phồng sở dĩ cái dạng này, chủ yếu nhất vẫn là lo lắng cho mình mà thôi, vì vậy, sẻn hạ củ không khỏi càng thêm trột dạ đứng lên. Ai biết ngươi đã vậy còn quá dẫm nhầm cứt chó. Hiện thực lớn như vậy, ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cái kia rảo hoạt hôn đản, sao ô sô si hệ tỷ tìm nhiều năm như vậy đều không có tìm được, lại bị ngươi đụng phải. Giống như là sẻn hạ củ nghĩ như vậy, sỏi phồng sở dĩ phản ứng kịch liệt như vậy, chủ yếu nhất vẫn là đang lo lắng sẻn hạ củ, căn bản cũng không có thật sinh khí, vì vậy, sẻn hạ củ nhất giải thích, sỏi phồng thái độ dĩ nhiên là mềm nhũn ra. Ở sẻn hạ củ sau khi giải thích, trắng sẻn hạ củ liếc mắt, sỏi phồng cũng không khỏi đối với sẻn hạ củ vận khí cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bất quá đây cũng chính là tại chỗ là sỏi phồng còn có rủ kỳ ạ, thì nạ mỏ gì mỏ mỏ những thứ này mình người, nàng chúng ta đối với sẻn hạ củ tín nhiệm không gì sánh được, căn bản cũng sẽ không hoài nghi sẻn hạ củ lời nói, lúc này mới bị sẻn hạ củ dễ dàng như vậy lừa bịp được. Nếu như tại chỗ đổi thành những người khác, sợ rằng căn bản cũng sẽ không tin tưởng sẻn hạ củ chuyện ma quỷ, giống như là sỏi phồng nói như vậy, sao ô sô si hệ thì tìm vài chục năm đều không có chút nào tin tức, kết quả ngươi đi hiện thế mới, chỉ có mấy ngày, dĩ nhiên cũng làm tìm được chính chủ, quỷ tài tin tưởng đâu. Nếu như sẻn hạ củ dám như thế cùng bọn họ nói, chỉ sợ bọn họ con sẽ cho rằng sẻn hạ củ đã sớm cùng ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ thông đồng một mạch, hoặc có lẽ là, trực tiếp đem sẻn hạ củ cho rằng là ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ xếp vào sổ sổ si hệ tỷ nhân thủ. Cái này kêu là làm nhân phẩm tốt, tâm tưởng sự thành. Hiện tại có thể không phải thẳng thắn thời điểm, vì vậy nghe được sỏi phồng lời nói, sẻn hạ cụ trực tiếp có chút dương dương tự đắc nói. Hành, ngươi lợi hại như vậy, tại sao không có đem ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ tên khốn kia bắt trở lại a? Chứng kiến sẻn hạ cụ này tấm dương dương tự đắc, dáng vẻ đắc ý, sỏi phồng tâm lý chính là một hồi khó chịu, lập tức làm bộ khinh thường mở miệng đả kích nói. Ngạch, ngươi phải biết rằng ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ bên người có thể còn có một cái sủ ca bị kỳ tệ xài, song quyền nan địch tứ thủ, ta có thể bình an trở về cũng là không tệ rồi. Nghe được sỏi phồng trào phúng, sẻn hạ cụ không khỏi có chút im lặng nói rằng, hắn đây là nên cảm tạ sở phổng đối hắn ủng hộ sao? Hai anh, không được là không được, biện giải vô dụng. Mặc dù biết Sẻn Hạ Củ nói có đạo lý, coi như là nàng cũng không khả năng sẽ là ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng sủ cả bị kỳ tệ sẽ hai người cộng lại đối thủ, bất quá sở phổng cũng sẽ không cứ như vậy chịu thua, vì vậy, sở phổng chỉ có thể cường ngạnh hồi đáp. Tốt, tốt, ta sai rồi, được chưa? Nhìn sở phổng cái này sách giáo khoa thức ngạo kiểu, Sẻn Hạ Củ chỉ có thể bất đắc dĩ chịu thua đầu hàng nói. Bất quá mặc dù coi như, sở phổng có chút ngang ngược không biết lý lẽ, thế nhưng Sẻn Hạ Củ cũng là ti hào đô không có có ý tức giận, ai kêu sở phổng người là của hắn rồi, như vậy có một chút như vậy tiểu tính tình, Sẻn Hạ Củ đương nhiên sẽ không chú ý. Bất quá sở phổng cũng là mạnh miệng nhẹ dạ, tuy là ngoài miệng không tha người, nhưng là đối với Sẻn Hạ Củ, nàng cũng là thật cực kỳ lưu ý, nhìn thấy Sẻn Hạ Củ chịu thua, nàng tự nhiên cũng sẽ không cạn tào giáo máng. Mà ở một bên rủ kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò, cứ như vậy cười nhìn Sẻn Hạ Củ cùng sở phổng hai người chuyển động cùng nhau. Ti hào đô không có tranh giành tình nhân ý tứ. Cái này ngược lại không phải là các nàng hai cái sợ sỏi phồng, hoặc là không thích Sẻn Hạ Củ, mà là bởi vì Sẻn Hạ Củ cùng sỏi phồng giữa loại này chuyển động cùng nhau. Các nàng tại nhiều năm như vậy bên trong, sớm liền đã thành thói quen, nếu có ngày nào đó hai người không phải xảo, các nàng mới, chỉ có, cảm thấy kỳ quái đâu. Thẳng đến hai người loại ngày này thường có một kết thúc, dù kỳ ạ cùng hí nạ mò gì mò mò lúc này mới dồn dập lên tiếng cùng Sẻn Hạ Củ lẫn nhau tố tâm sự. Có thể là bởi vì Sẻn Hạ Củ lần này là đi hiện thế quan hệ, tuy là ba người mới, chỉ có, vài ngày không thấy, nhưng là lại dường như cách nhau đã lâu giống như. Sẻn Hạ Củ, ngươi bảng cài đã hoàn thành sao? Bất quá mặc dù đối với Sẻn Hạ Củ cực kỳ tưởng niệm, thế nhưng chúng nữ lại cũng sẽ không quên lần này Sẻn Hạ Củ đi hiện thế mục đích. Nhìn Sẻn Hạ Củ bên hông dạ nạ củ tỏ, dù kỳ ạ dẫn đầu hướng về phía Sẻn Hạ Củ không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Nàng nhưng là biết, lần này đi hiện thế tu hành bảng cài. Phiêu lưu có thể là rất lớn, hầu như có thể nói là không thành công thì thành nhân. Ân, tự nhiên hoàn thành, chính là bằng cái mà thôi, làm sao có thể làm khó được ta. Nghe được dù kỳ á hỏi, còn có hí nạ mò gì mò mò vậy có chút vẻ lo lắng, cùng với làm bộ không thèm để ý, nhưng là lại lặng lẽ đem lực chú ý phóng tới bên này sỏi phồng, Sẻn Hạ Củ không khỏi tâm lý ấm áp, lập tức có chút khoa trương hồi đáp. Thật sự là quá tốt, cái kia há lại không phải nói, Sẻn Hạ Củ ngươi cũng trở thành cấp đội trưởng tử thần sao. Nghe được Sẻn Hạ Củ lời nói, ba nữ nhân nhất thời đều là thả lỏng một hơi, lộ ra cao hứng thần tình, nhưng lại không đợi dù kỳ ạ trả lời, hí nạ mò gì mò mò liền không nhịn được hướng về phía Sẻn Hạ Củ ngạc nhiên hỏi. Không sai, ngươi đã hoàn thành bằng cái, như vậy thực lực của ngươi, cũng đã vượt qua ta, làm sao, có muốn hay không khiêu chiến ta, trở thành mới nhị phiên đội đội trưởng. Hí nạ mò gì mò mò vừa dứt lời, một bên sở phổng cũng mở miệng nói, giọng nói mặc dù có chút phức tạp, nhưng là lại không có chút nào không cam lòng, hiển nhiên, nếu như là Sẻn Hạ Củ lời nói, nàng là cam tâm tình nguyện nhường ra nhị phiên đội đội trưởng vị trí. Chương 951, cầu hôn. Cái này để sau hay nói vậy, ta đoạn thời gian gần nhất, phòng trừng sẽ vô cùng vội vàng, còn muốn đi hiện thế vài chuyến, trở thành lời của đội trưởng, quá làm người khác chú ý, hay là chờ đến ta làm xong trong khoảng thời gian này đang nói đi. Nghe được Sở Phong đề nghị, Sẻn Hạ Củ cũng không ngoài ý. Bất quá suy nghĩ đến chính mình phỏng chừng còn muốn đi hiện thế tìm vì dò ẹt quân đoàn những người đó, đi học tập hồ lào hóa, nếu như hiện tại liền trở thành nhị phiên đội lời của đội trưởng, nghĩ như vậy muốn giống như như bây giờ, tùy ý ra vào hiện thế, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy, phải biết rằng, từng cái phiên đội đội trưởng hành tung, nhưng là thời thời khắc khắc đều có người đang chú ý. Vì vậy, Sẻn Hạ Củ trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt sở phỏng đề nghị. Vậy được rồi 74 linh, ngươi xem đó mà làm là được. Nếu như ngươi chừng nào thì muốn trở thành đội trưởng, đến lúc đó nói cho ta biết. Nghe được Sẻn Hạ Củ cự tuyệt, sỏi phồng cũng không để ý, ngược lại đối với nàng mà nói, nàng và Sẻn Hạ Củ người nào làm đội trưởng đều giống nhau, nếu Sẻn Hạ Củ không muốn, nàng kia đang ở làm một đoạn là được. Nếu như không phải ra ở trong lòng về điểm này nói không nên lời cẩn thận nghĩ, nàng cũng sẽ không như thế sốt ruột đem đội trưởng vị trí tặng cho Sẻn Hạ Củ. Bất quá Sẻn Hạ Củ cũng không đốc, tuy là ba nữ nhân cũng không có mở miệng nhắc tới. Thế nhưng Sẻn Hạ Củ lại cũng sẽ không cứ như vậy đã quên chính mình đi hiện thế phía trước hứa hẹn, đặc biệt ở sở phổng đã đưa ra nhường ra đội trưởng ám chỉ sau đó. Nhìn ba nữ nhân tuy là biểu hiện ra không sao cả, thế nhưng đều có chút mong đợi thần tình, Sẻn Hạ Củ cũng không khỏi cảm thấy một hồi hạnh phúc, cũng không đợi ba nữ nhân thực sự hỏi, liền hướng về phía ba nữ nhân mở miệng nói ra, ta như là đã hoàn thành bằng cái, như vậy trước đây nói sự tình, nên nói hiện, chờ ta làm xong trận này, chúng ta liền thành hôn A. Nghe được Sẻn Hạ Củ lời này, sỏi phồng ba nữ nhân còn chưa phản ứng kịp, vẫn ghé vào sẻn hạ cụ trên bả vai con kia hắc miêu, thật giống như bị cái gì kích thích giống nhau, một cái chân đứng không vững, dĩ nhiên ngã xuống, muốn không phải đúng lúc bắt lại sẻn hạ cụ y phục, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp té xuống đất. Bất quá tha là như thế, con này hắc miêu ở một lần nữa leo lên sẻn hạ cụ trên vai sau đó, cũng là dùng cái kia một đôi hạnh nhân hình dáng miêu nhãn, không dám tin nhìn sẻn hạ cụ, nàng thật không nghĩ đến chính mình thứ nhất sau ổ sổ xì hệ ti, liền nghe được một cái như vậy kính bạo tin tức, cái kia vẫn đi theo nàng phía sau cái mông tiểu sỏi phồng, lại muốn kết hôn rồi. Bất quá sẻn hạ cụ hiện tại có thể không có công phu phản ứng con này hắc miêu, mà là dùng ánh mắt mong đợi nhìn ba nữ nhân, đang mong đợi phản ứng của các nàng. Không thể không nói, sẻn hạ cụ mình cũng cảm giác mình lời nói này cố gắng nhân tra, dĩ nhiên đồng thời đối với ba muội tử cầu hôn. Hôn đàn, ai muốn kết hôn với ngươi a? Dĩ nhiên, không chống chân là sẻn hạ cụ, những người khác cũng không có ai đi quan tâm như thế một con hắc miêu, đầu tiên phản ứng lại chính là sỏi phồng, chỉ thấy lúc này sỏi phồng sắc mặt giống như là sắp nấu chín một dạng, đỏ bừng một chút đồng thời, còn có một cổ hầu như mắt trần có thể thấy hơi nước xông ra. Nghe được sỏi phồng lời nói, bên kia rủ kỳ ạ cùng hì nạ mỏ gì mỏ mỏ cũng đều phản ứng lại, tuy là sẻn hạ cụ đồng thời đối với các nàng ba cái cầu hôn, để các nàng tâm lý có chút nhỏ ưu hoán, bất quá người nào bảo các nàng đã sớm đang mong đợi cái này một ngày đến đâu. Huống chi, nhiều năm như vậy ở chung, các nàng cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vì vậy, hai người bọn họ con là hơi quấn quýt, cũng đều đỏ bừng khuôn mặt, túi đầu, mặc dù không có bằng lòng, thế nhưng cũng không có cự tuyệt. Chứng kiến ba người phản ứng, sen hạ cụ cũng biết sự tình trở thành, dù cho sở phổng ngoài miệng nói không đồng ý, hắn cũng không có để ý, nhiều năm như vậy, đối với sở phổng không phải thẳng thắn, hắn đã sớm tập quán ngược nghe xong. Vì vậy, tâm tình thật tốt sẻn hạ cụ, trực tiếp hướng về phía sở phồng mở miệng trêu đùa, đừng thẹn thùng nha, lấy quan hệ của chúng ta, không lấy chồng ta còn có thể gả cho người nào, cũng chính là ta có thể chịu được ngươi cái này tính khí. Hai anh, tưởng đẹp, ta yêu gả cho người nào gả cho người nào. Sẻn hạ cụ trêu đùa, nhất thời để sở phồng mặt ra không chịu nổi, có chút thẹn quá thành giận hướng về phía sẻn hạ cụ kêu lên. Được rồi, không nên ồn ào. Vô luận các ngươi có nguyện ý hay không, ta đều cưới định các ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, ngược lại chờ ta làm xong đoạn này, các ngươi liền ngoan ngoãn chờ đấy làm ta áp trại phu nhân a. Không thấy ba nữ nhân ý kiến, sẻn hạ cụ trực tiếp cường ngạnh đánh nhịp đinh đinh nói. Lúc này, làm nam nhân liền phải cứng rắn một ít chính là, phía trước hỏi là xác định các nàng chân thực thái độ, hiện tại thái độ của các nàng đã minh xác, lẽ nào sẻn hạ cụ còn phải chờ lấy các nàng mình mở cửa đồng ý hay sao? Sẻn hạ cụ còn không có ngu ngốc đến trình độ đó, muốn cho thiếu nữ lưu chút rụt rẻ dư âm à. Hai anh, loại này mạnh miệng, đến khi ngươi chừng nào thì thắng ta, trở thành nhị phiên đội đội trưởng rồi hay nói. Nghe được sẻn hạ cụ cường ngạnh quyết định, sỏi phồng nhẹ rên một tiếng, mở miệng nói. Mà một bên rủ kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò thì là như trước xấu hổ cúi đầu, dường như trên bàn văn kiện, đột nhiên trở nên cực kỳ 2.1 có lực hấp dẫn giống nhau, bất quá lại không ai mở miệng phản đối là được. Chứng kiến ba nữ nhân cái dạng này, sẻn hạ cụ tâm tình cũng không khỏi càng thêm cao hứng. Không đề cập tới rủ kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò cái này một bộ nửa chống cự, nửa nghênh đón bộ dạng, ngay cả mạnh miệng sỏi phồng cũng không phải chính là tìm một dưới bậc thang mà thôi. Lời của nàng nghe vào sẻn hạ cụ trong thai, không phải là rõ ràng nói cho sẻn hạ cụ, muốn cưới nàng, đánh liền bại nàng, trở thành nhị phiên đội đội trưởng sao. Nhất thời, sẻn hạ cụ tâm lý liền ấm áp dưng dương, vì sỏi phồng tâm tư cảm động không thôi. Sẻn hạ cụ minh bạch, đây là sở phồng ở giữ gìn mặt mũi của hắn, miễn cho lập gia đình sau đó, bởi vì hắn là sở phồng hạ cấp, mà có người xem thường hắn. Chương 952, Hạo Trì Ổ Cụ. Nhìn phòng trong nhu tình mật ý bốn người, cảm giác bị đút đầy miệng thức ăn cho chó xỉ hào ỉn rõ gì chia nhất thời liền không vui, đặc biệt nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, nàng và ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ vẫn là như cũ, căn bản cũng không có một điểm tu thành chính quả dấu hiệu thời điểm, trong lòng cũng không khỏi càng thêm phiền não. Muốn còn muốn nhịn một chút xỉ hào ỉn dọ gì chia, sau khi đợi một hồi, chứng kiến bốn người vẫn như cũ không dứt, không chút nào dấu hiệu dừng lại, nhất thời liền cũng không nhịn được nữa, không khỏi bắn ra móng vuốt, nhìn sẻn hạ cụ cổ, lộ ra không có hảo ý nhãn thần. Bất quá ở dừng một chút sau đó, xỉ hào ỉn dọ gì chia cuối cùng vẫn rời đi ánh mắt, hướng về phía sẻn hạ cụ bả vai hung hăng một móng vuốt lấy xuống. Cái này ngược lại không phải nàng không muốn đi bắt phơi bảy cái cổ, mà nhất định phải đi bắt bị y phục bao gồm nghiêm nghiêm thật thật bả vai. Mà là nàng tự biết mình cùng sẻn hạ cụ còn không phải rất thuộc, nếu như tự ý đối với sẻn hạ cụ yếu hại xuất thủ, dù cho nàng không có ác ý gì, chỉ là dự định chỉ đùa một chút, cũng có chút không hợp 18 thích, huống chi, ai biết đến lúc đó sẻn hạ cụ có thể hay không cho là nàng đang nói đùa, nếu là một cái phản ứng qua kích làm sao bây giờ, đây, chính là muốn chết miêu. Ngươi làm cái gì? Mà đang cùng sở phồng ba nữ nhân trò chuyện đang khoái trá Sẻn Hạ Cụ, đột nhiên liền cảm thấy bả vai một hồi đau đớn, sau đó mới phản ứng được đã biết là bị miêu bắt, lập tức có chút tức giận hướng về phía trên bả vai hắc miêu quát lên. Ngươi cứ nói đi, tiểu tử, đừng quên chính sự. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ còn dám đối với mình hương sư vấn tội, Sĩ Thảo Ỉn dò gì chỉ không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, sử dụng linh lực đối với Sẻn Hạ Cụ truyền âm nói. Ngậy! Nghe được dò gì chỉ thanh âm, Sẻn Hạ Cụ lúc này mới nhớ tới, chính mình trong chốc lát vui vẻ, lại đem Hạ Chỉ Ổ Cụ sự tình quên, không khỏi có chút lúng túng nở nụ cười hai tiếng, hướng về phía Sĩ Thảo Ỉn dò gì chỉ nháy mắt, ý bảo bản thân lập tức hành động. Mà lúc này đây, sỏi phòng ba nữ nhân cũng mới chú ý tới Sẻn Hạ Cụ trên vai, cũng không biết lúc nào, thêm một con hắc miêu, không khỏi đều đem con mắt nhìn qua đây. Sẻn Hạ Cụ, con này hắc miêu là ngươi ở hiện thế đụng phải. Đối với khả ái đồ đạc, nữ sinh luôn luôn là không có gì sức đề kháng, đặc biệt vừa nhìn thấy con này hắc miêu, sỏi phồng cũng cảm giác một hồi tâm động, vì vậy, dẫn đầu hướng về phía Sẻn Hạ Cụ hỏi. Mà hí nạ mỏ gì mỏ mỏ cũng là vẻ mặt thì thôi kinh tự tay, định đem con này hắc miêu, từ Sẻn Hạ Cụ nơi đó ôm tới. Chỉ có rủ kỳ ạ. Bởi vì thích vừa so nguyên nhân, phản ứng mới xem như không có nóng như vậy cắt. A, không sai, con mèo này chính là ta ở hiện thế đụng tới, thấy nó thương cảm, trở về thời điểm, liền đem nó mang theo. Nghe được sỏi phồng hỏi, Sẻn Hạ Cụ sửng sốt một chút sau đó, liền trực tiếp theo sỏi phồng lời nói hồi đáp, bất quá lập tức, Sẻn Hạ Cụ thật giống như nhớ ra cái gì đó giống nhau, lại tiếp tục nói ra, con mèo này cũng không cụ bị linh áp, vì vậy, không thể ở sấy dày sinh tồn. Chờ một lát ta liền đem nó phóng tới lưu hồn ngay đi. Sẻn Hạ Cụ đây cũng là trước giờ cho chúng nữ đánh tốt bản nháp, miễn cho các loại, chờ, Sĩ Thảo Ỉn dò gì chỉ trở về hiện thế, các nàng đang tiếp tục tìm yêu. Như vậy a? Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời này, sỏi phồng không khỏi có chút đáng tiếc, bất quá nhưng cũng không có biện pháp, nếu như không muốn con mèo này tráng niên mất sớm nói, vậy cũng chỉ có thể ấn Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, thả về lưu hồn ngay, nếu không, ở xây dày nồng nặc linh áp áp bách dưới. Không có linh áp linh thể, căn bản là muốn chết. Ho khan, được rồi, ta ở hiện thế thời điểm, từ ủ giả hạ giả kỷ sủ kẻ nơi đó phát hiện nhất kiện cùng dù kỳ ạ chuyện có liên quan đến. Không để ý đến ở Hina mò gì mò mò trong lòng, bị người gãi cằm, vẻ mặt thư thái biểu tình hắc miêu, Sẻn Hạ Cụ ho khan một tiếng, đem ba nữ nhân chú ý lực một lần nữa hấp dẫn qua đây sau đó, hướng về phía ba nữ nhân, đặc biệt dù kỳ ạ, mở miệng nói. Ai? Cùng ta chuyện có liên quan đến. Ta có thể căn bản cũng không nhận thức cái gì ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ A. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, dù kỳ ạ có chút kinh nghi bất định nói rằng. Không riêng gì dù kỳ ạ, ngay cả hí nạ mò gì mò mò cùng sỏi phồng, cũng không còn quan tâm cái gì hắc miêu, đều vẻ mặt khẩn trương nhìn Sẻn Hạ Cụ. Nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung xuống tới, các nàng cùng dù kỳ ạ cảm tình đã hết sức thâm hậu, đã sớm đem dù kỳ ạ cho rằng người nhà của mình đối đãi. Người không biết ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lại nhận thức ngươi, từ lúc không biết lúc nào, Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đang ở ngươi không biết tình huống bên dưới, ở bên trong cơ thể ngươi trồng vào một viên là hạt trị ổ cụ gì đó. Đối mặt ba nữ nhân, Sẻn Hạ Cụ cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng giải thích, Ti Hào Đô không có vì Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nói tốt giải vây ý tứ. Lúc đầu chuyện này chính là Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ làm không chỗ nói, e rằng trong mắt hắn, làm như vậy không có cái gì không đúng. Dù sao vì không cho Eszen đạt được hạt trì ổ cụ, tự nhiên muốn tìm một hai cũng tìm không được địa phương, đây chính là liên quan đến thế giới an nguy đại sự. Còn như 343 làm như vậy, sẽ cho dù kỳ ạ mang đến dạng gì nguy hiểm, sẽ không ở ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bên trong phạm vi cân nhắc, có thể ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ sẽ đối với dù kỳ ạ sản sinh một ít hổ thẹn, nhưng là vẹn vẹn như vậy mà thôi. Trong cơ thể của ta có cái gì? Nghe được Sẻn Hạ Cụ giải thích, dù kỳ ạ lúc này liền có chút không dám tin nói, cái này ngược lại không phải nàng không phải tin tưởng Sẻn Hạ Cụ lời nói, mà là cái này đối với nàng mà nói, quả thực quá rung động, nàng sống mấy trăm năm, nhưng cho tới bây giờ không có cảm giác thân thể của chính mình có cái gì dị dạng. Nếu như dễ dàng như vậy đã bị ngươi cảm thấy, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ còn cần phải hoa nhiều như vậy tâm tư sao? Đối với dù kỳ ạ khó có thể tin, Sẻn Hạ Cụ mở miệng tiếp tục nói ra, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Lần này ta đã từ ủ dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ nơi đó lấy được công cụ, cái này giúp ngươi đem hạt trị ổ cụ từ trong cơ thể của ngươi lấy ra. Nói, Sẻn Hạ Cụ liền từ trong lòng móc ra một cái ước chừng 7-8 cm dài tử sắc hình trụ, tiếp tục nói ra, cái này là hồn phách dị vật tinh chế chất môi giới, đi qua nó, liền có thể làm được từ tử thần hoặc phổ thông linh thể lấy ra vật thể, lại cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Chương 953, lấy ra. Đây cũng là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tên khốn kia làm ra. Đối với Sen Hạ Cụ lời nói, ba nữ nhân đến lúc đó không có hoài nghi, nhưng là đối với ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, Sói Phổng cũng là căm thù đến tận xương thủy. Bất quá tuy là Sói Phổng nói không khách khí, nhưng là nàng tâm lý nhưng cũng minh bạch ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bản lĩnh, cũng không có hoài nghi món đồ này công hiệu. Ân, Hào Chỉ Ổ Cụ đã bị ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ dung nhập vào dù kỳ ạ ở trong thân thể. Trừ cái này cái hồn phách dị vật tinh chế chất môi giới ở ngoài, như vậy thì chỉ có một kích đem rủ kỳ ạ hồn phách toàn bộ bốc hơi lên rơi, mới có thể đã lấy ra. Đây đối với rủ kỳ ạ mà nói, thật sự là quá nguy hiểm. Dù sao, nếu như những người khác cũng muốn lấy được Hào Chỉ Ổ Cụ lời nói, như vậy đang không có hồn phách dị vật tinh chế chất môi giới lời nói, như vậy thì nhất định sẽ áp dụng một biện pháp khác. Nói tới chỗ này, Sen Hạ Cụ thần tình cũng có chút nghiêm túc. Đây cũng là hắn tại sao biết cái này sao dễ dàng bằng lòng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lấy ra Hào Chỉ Ổ Cụ cho nguyên nhân của hắn. Dù sao dù kỳ ạ đã là người của hắn, thậm chí không lâu sau nữa liền sẽ trở thành hắn thế tử, hắn tự nhiên không có khả năng ở trơ mắt nhìn dù kỳ ạ còn giống như nguyên tắc bên trong, như vậy trở thành ẻ rèn cùng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đánh cờ công cụ, đồng thời gặp nhiều như vậy tội. Nhưng là đối với Hào Chỉ Ổ Cụ bị ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ giấu vào dù kỳ ạ trong cơ thể sự tình, Sen Hạ Cụ lại không hoàn toàn chắc chắn có thể giấu giếm được Esgen, đến lúc đó, bị Esgen tra được sau đó, cho dù có Sen Hạ Cụ bảo hộ, dù kỳ ạ sẽ không ở xuất hiện bất đắc dĩ đem mình tử thần lực khiến nhân loại tình huống, nhưng là lại cũng nhất định sẽ lọt vào Esgen còn lại tính kế, miễn là Hào Chỉ Ổ Cụ một ngày không có tới tay, Esgen liền một ngày sẽ không nghỉ. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng tặc, cái thời gian đó, coi như là Sen Hạ Cụ, cũng không còn hoàn toàn chắc chắn có thể ở Esgen dình phía dưới. Bảo trụ dù kỳ ạ an toàn. Còn không bằng mượn cơ hội này, đối với ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ ngả bài, trực tiếp đem Hào Chỉ Ổ Cụ cái này năng thủ sơn dụ lấy ra, trả lại cho ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ, đến lúc đó hắn giấu ở nơi nào là tự do của hắn, để hắn cùng Esgen đi giống như rồi giết ta, tuy là đáp ứng rồi ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ cùng nhau đối kháng Esgen, thế nhưng Sen Hạ Cụ có thể không muốn trở thành cấp tiên phong. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ viên này Hào Chỉ Ổ Cụ chỉ là bán thành phẩm mà thôi, còn chưa đủ để lấy hấp dẫn Sen Hạ Cụ. Nếu như là sau này viên kia cùng Esgen trong tay viên kia Hào Chỉ Ổ Cụ hợp hai thành một hoàn thành phẩm, nói như vậy bất định Sen Hạ Cụ liền trực tiếp chiếm làm của mình. Nói cho cùng, hoàn thành phẩm Hào Chỉ Ổ Cụ cái loại này có thể để người ta tâm tưởng sự thành, đồng thời trợ giúp ký chủ nói cho tiến hóa bảo vật, đối với Sen Hạ Cụ mà nói, cũng là cực kỳ hữu dụng. Dù sao, Sen Hạ Cụ lại không thấy cùng Linh Vương nhắc lên quan hệ thế nào, cũng không phải cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ loại tiềm lực này vô hạn, không nhìn bình cảnh nhân vật chính, muốn đột phá cực giới hạn, sợ rằng cũng phải giống như Esgen như vậy lợi dụng Hào Chỉ Ổ Cụ mới được. Mà nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, ba nữ nhân cũng nhận thức được chuyện nghiêm trọng, các nàng mặc dù không có nghe qua hoài bích kỳ tội cái này thành ngữ, thế nhưng đạo lý vẫn là biết, dồn dập bắt đầu thúc giục Sen Hạ Cụ mau mau động thủ, sớm ngày giải trừ dù kỳ ạ uy hiếp. Một hồi tràng diện có thể có chút dọa người, bất quá các ngươi không cần lo lắng, đây đều là hiện tượng bình thường, sẽ không đối với dù kỳ ạ tạo thành tổn thương gì. Nói, Sen Hạ Cụ cũng không do dự nữa, trực tiếp bóp nát trong tay hồn phách dị vật tinh chế chất môi giới, trong nháy mắt, cái kia màu tím mạ đỏ cả trụ liền bạo nổ ra, hóa thành một đoàn yên vụ bao phủ Sen Hạ Cụ bàn tay. Chỉ một lúc, ở ba nữ nhân vậy có chút trong ánh mắt kinh hãi, Sen Hạ Cụ bị yên vụ bao phủ cái tay kia, trở nên khô cạn đứng lên. Nhìn qua thật giống như một đoạn cây khô mở dạng. Không cần lo lắng, một hồi thì sẽ khôi phục. Chứng kiến ba nữ nhân lo lắng dáng vẻ, Sen Hạ Cụ không thèm để ý đối với ba nữ nhân giải thích. Nói xong, Sen Hạ Cụ liền lại đơn độc hướng về phía Dù Kỳ A nói ra, Dù Kỳ A, ta muốn bắt đầu. Nói chuyện đồng thời, Sen Hạ Cụ liền trực tiếp đem con này khô tay vươn vào Dù Kỳ A ngực. Nhìn qua, thật giống như tay nắm cửa cắm vào Dù Kỳ A trong thân thể giống nhau. Để thấy như vậy một màn sở phổng cùng Hina mò gì mò mò đều là lại càng hoảng sợ, lúc này liền muốn ngăn cản Sen Hạ Cụ, hoàn hảo ở các nàng gần động thủ thời điểm, nghĩ tới Sen Hạ Cụ lời khi trước, từ đối với Sen Hạ Cụ tín nhiệm, mới, chỉ có, mạnh mẽ nhẫn nhịn lại thân thể động tác, nhìn chòng chọc vào Dù Kỳ ạ, gương mặt lo lắng. Thậm chí ngay cả Dù Kỳ ạ chính mình, cũng bị Sen Hạ Cụ chiêu thức ấy lại càng hoảng sợ, bất quá lập tức nàng liền yên lòng, bởi vì tuy là nhìn qua rất nghiêm trọng, thế nhưng nàng lại không có cảm giác được chút nào đau đớn, đừng nói đau đớn, nàng thậm chí ngay cả chút nào khó chịu đều không có cảm giác được, nếu như không phải nàng tận mắt thấy bộ ngực mình bị Sẻn Hạ Cụ bàn tay cắm vào, thậm chí căn bản là không phát hiện được Sẻn Hạ Cụ đã bắt đầu hành động. Soi Phổng tỷ tỷ, Tiểu Đào, các ngươi không cần lo lắng, ta không sao. Soi Phổng cùng Hí Nạ mỏ gì mỏ mỏ lo lắng, dù kỳ ạ tự nhiên cũng là để ở trong mắt, lập tức tiểu ra tiếng thoải mái các nàng đứng lên. Tìm được rồi. Lúc này, đã đem tay vươn vào dù kỳ ạ ngực lục lọi một hồi Sẻn Hạ Cụ, rốt cuộc tìm được mục tiêu, ở vui vẻ lên tiếng đồng thời, liền đem tay từ dù kỳ ạ ngực tiền tốt cửa thu hồi lại, một viên dịch thấu trong suốt bảo thạch cũng theo bị Sẻn Hạ Cụ từ dù kỳ ạ trong cơ thể lấy ra ngoài. Hoàn hảo hữu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tên khốn kia đồ đạc không có xảy ra vấn đề gì, nếu không, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Quá tuyệt vời, dù kỳ ạ ngực động khôi phục. Bất quá Sở Phổng cùng Hí Nạ mò gì mò mò cũng không có đi quan tâm cái gì hả chị ổ cụ, các nàng ở Sẻn Hạ Cụ thu bàn tay về trước tiên, liền gắt gao nhìn chằm chằm dù kỳ ạ ngực cái kia bị Sẻn Hạ Cụ cắm đi ra lỗ lớn, mặc dù không có đổ máu, nhưng vẫn là làm cho các nàng yên tâm không xuống. Thẳng đến cái hang lớn kia đang ở trước mắt của các nàng, nhanh chóng khép lại, hầu như đang ở trong khoảnh khắc, liền khôi phục nguyên dạng, thậm chí ngay cả dù kỳ ạ ngực y phục cũng không có thu được tổn thương gì sau đó, các nàng mới xem như thả lỏng một hơi. Chương 954, Hắc Qua. Mà lúc này đây, ba nữ nhân chú ý lực mới thả đến Sẻn Hạ Cụ trong tay Hachi Ổ Cụ đi lên, nhìn viên này tản ra hơi quan mang, giờ nào khắc nào cũng đang hấp dẫn tâm thần của người ta bảo thạch, ba nữ nhân đều có chút bị hấp dẫn. Chính là chỗ này khỏa vật nhỏ sao? U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tên khốn kia dĩ nhiên coi trọng như vậy. Bất quá viên này Hachi Ổ Cụ rốt cuộc là bán thành phẩm, hơn nữa ba nữ nhân thực lực cũng đều không tầm thường, vì vậy, con là hơi ngây người. Liền thoát khỏi Hạ Trì Ổ Cụ hấp dẫn, đặc biệt mạnh nhất Sỏi Phồng, khinh thường thái độ càng là biểu lộ không bỏ sót. Ân, phải nói, chỉ cần là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ gì đó, Sỏi Phồng cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Các ngươi có thể không nên xem thường viên này vật nhỏ, nó có thể nói là cái này cái trên thế giới bảo vật chân quý nhất. Sẻn Hạ Cụ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Trì Ổ Cụ thực vật, không khỏi cẩn thận xem tường tận, đồng thời không nhanh không chậm đối với chúng nữ hồi đáp. Các ngươi phải biết rằng, vô luận là tử thần cũng tốt, nhẹ cũng tốt, đều có cùng với chính mình cực hạn, đến cực hạn sau đó, vô luận như thế nào nỗ lực cũng sẽ không 973 chút nào tiến bộ, mà như vậy khỏa nho nhỏ Hạ Trì Ổ Cụ, lại có thể trợ giúp hồn phách đánh vỡ loại này cực hạn, để tử thần làm được hồ lão hóa, nhẹ làm đến tử thần biến hóa. Có lẽ là biết ba nữ nhân khả năng không tin, Sẻn Hạ Cụ giải thích cặn kẽ, bất quá e rằng Sẻn Hạ Cụ là suy nghĩ đến sỉ hào hình rõ gì chỉa cũng ở nơi đây, vì vậy, cũng không có nói ra Hạ Trì Ổ Cụ tác dụng chân chính, chỉ nói là ra khỏi ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ biết đến bộ phận. Tử thần hồ lão hóa. Vừa mới bắt đầu đối với Sẻn Hạ Cụ lời nói, ba nữ nhân còn có chút không cho là đúng, dù sao tử thần cực hạn cách các nàng là ở quá mức xa vời, tuy là các nàng không nghi ngờ Sẻn Hạ Cụ lời nói, thế nhưng ở xã ổ sổ xỉ hệ tì nhiều năm như vậy, các nàng cũng không có nghe nói có cái nào tử thần đạt tới hay là tử thần cực hạn. Thế nhưng đến khi Sẻn Hạ Cụ nhất rồi nói ra tử thần hố lão hóa, còn có hố lập tử thần biến hóa lúc, dù kỳ ạ còn có Hí Nạ mỏ gì mỏ mỏ hoàn hảo chút, chỉ là có chút khiếp sợ mà thôi, nhưng là đối với mấy chục năm trước sự kiện kia đến nay vẫn còn canh cánh trong lòng Sở Phồng lúc này chính là lớn nộ lên tiếng. Hỗn đản, ta liền biết không có oan uổng ủ dạ hạ dạ vui bê ịt trợ tên con kia, chuyện năm đó quả nhiên chính là hắn làm, còn có xỉ hào ỉn rõ gì chỉa tên phản đồ kia, khẳng định cũng là đồng bọn. Lúc này Sở Phồng chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng không ngừng bay lên, đã sắp muốn đem nàng đốt, đối với ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ, nàng hiện tại thực sự hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Sợ đến bên cạnh dù kỳ ạ còn có Hí Nạ mò gì mò mò liền vội mở miệng trấn an. Khái khái, chứng kiến Sở Phồng bộ dạng, còn có Hí Nạ mò gì mò mò trong lòng con kia hắc miêu ánh mắt khi dễ, Sẻn Hạ Cụ không khỏi có chút xấu hổ, hắn cũng không ngờ tới, chính mình một cái không có chú ý, dĩ nhiên cho ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đào một cái hố to. Cái này khiến, đối với ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, Sỏi Phồng nhất định là càng thêm hận thấu xương. Sẻn Hạ Cụ, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tên khốn kia ở đâu, ta muốn đi làm thịt hắn. Đang nổi giận Sỏi Phồng nơi nào nghe vào khuyên cáo, trực tiếp ngẩng đầu hướng về phía Sẻn Hạ Cụ, mãn hàm sát ý hỏi. À, Sỏi Phồng, ngươi nghĩ lấy ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ như vậy rào hoạt tính cách, đang bị ta phát hiện một lần về sau, còn có thể lưu tại chỗ sao, hiện tại lại đi tìm hắn, khẳng định tìm không được lạc. Nhìn Sỏi Phồng này tấm hung quang tùy ý dáng vẻ, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên không dám thực sự đem ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ vị trí nói cho nàng biết, nếu không, Sẻn Hạ Cụ hoài nghi nàng thực sự sẽ trực tiếp hướng về phía ủ dạ hạ dạ cửa hàng đi lên như vậy một kích sủ dù mẹ bạ chìa dạ của Sạc Bèn. Lúc đầu Sen Hạ Củ còn muốn thay U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẽ biện giải một hai, nói cho Sở Phổng năm đó chân tướng, thế nhưng Sen Hạ Củ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định thôi, dù sao, nếu như bị Sở Phổng ba nữ nhân đã biết S rèn chân diện mục, đối với ba nữ nhân mà nói vậy quá nguy hiểm. Miễn là các nàng một cái không phải cẩn thận, đang cùng S rèn chạm mặt thời điểm, biểu tình gì gì đó lộ ra một tia dị dạng, như vậy S rèn liền tuyệt đối sẽ không buông tha các nàng, dù sao, đối với S rèn mà nói, có thể không có chứng cứ gì vô cùng xác thực ý tưởng, có giết lầm chưa thả qua mới là Esgen chân thực vẽ hình người. Thậm chí ngay cả không đề cập tới Esgen, chỉ là đơn thuần nói cho Sở Phổng U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kệ là hoan uổng, nhưng cũng là không được. Nói vậy, Sở Phổng nhất định sẽ ngầm dưới tiến hành điều tra, đến lúc đó khẳng định còn sẽ kinh động Esgen, bởi vì coi như là Sen Hạ Cụ, cũng không biết Esgen đến cùng lợi dụng kính hoa thủy nguyệt ở sau sổ si hệ tì nằm vùng bao nhiêu người. Chính là vì an toàn của các nàng suy nghĩ, Sen Hạ Cụ thẳng thắn cũng liền trực tiếp theo Sở Phổng lời nói đi xuống, trực tiếp cho U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ trên người hát qua lại thêm vài phần lợi thế, ngược lại hiện tại hầu như toàn bộ Sở Sổ Xì Hệ Tỷ cũng cho là như vậy, cũng không kém nhiều hơn nữa vài cái. Ngược lại Sở Phổng miễn là tìm không được U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ, còn không phải là cùng trước kia tình trạng giống nhau, đến khi kịch tính bắt đầu, Esgen trốn tránh sau đó, ở nói cho ba nữ nhân chân tướng không muộn. Cũng có lẽ là bởi vì ở Sở Phổng trong ấn tượng, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ chính là một cái đại phôi đản, vì vậy, nghe được Sẻn Hạ Củ đối với U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ giảo hoạt đánh giá cũng là thấm sâu vào tâm khảm, tự nhiên cũng tin Sẻn Hạ Củ lần này thuyết tử. Hai anh, thiện nghi tên con kia, mặc dù không cam tâm, thế nhưng tìm không được U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ chỗ ẩn thân, Sở Phổng cũng là không có biện pháp chút nào, chỉ có thể trợn trên mặt đất giẫm một cước, đem mặt đất giẫm ra một cái hố to, để phát tiết trong lòng mình bất mãn. Nếu tìm không được tên con kia, cái kia Sẻn Hạ Củ ngươi nhất định phải đem viên này chỉ ổ cụ giấu kỹ, để U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ cấp bách chết. Được rồi, đến khi U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ phái người tới lấy, ngươi liền trả lại cho hắn a. Trong lòng giận Sở Phổng lúc đầu nghĩ để Sẻn Hạ Củ đem viên này chỉ ổ cụ muội xuống tới, nếu viên này chỉ ổ cụ chân quý như vậy U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ không chiếm được chỉ ổ cụ nhất định sẽ rất gấp, coi như là ra một hơi. Bất quá sau đó Sở Phổng liền nghĩ đến trước không nói viên này chỉ ổ cụ sẽ không khiến cho những người khác rình, liền chỉ nói viên này chỉ ổ cụ có thể làm cho tử thần hồ là hóa năng lực, ở xã ổ sổ xì hệ tỷ chính là hàng cấm, miễn là tiết lộ ra ngoài, cũng đủ để bị xử là đôi vô cùng chi hình trọng tội. Thế nhưng tiết lộ sau đó sẽ liên lụy đến Sẻn Hạ Cụ Sở Phổng, nhất cuối cùng vẫn bỏ qua xả giận ý niệm trong đầu, để Sẻn Hạ Cụ đem viên này năng thủ sơn dụ trả lại cho đối phương. Dĩ nhiên, nếu như U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ phái người tới lấy chỉ ổ cụ thời điểm, có thể được nàng phát hiện manh mối gì, tìm hiểu nguồn gốc bắt được U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ hành tung lời nói, vậy thì càng tốt bất quá. Chương 955, Hộ Lão Hóa.